Thần Sơn chi chúng, các ngươi nghe. Rất nhiều trưởng lão lập tức biến sắc, cái này Hướng Thiên Phong thế nhưng là thật nhiều năm, chưa từng dùng qua cường ngạnh như vậy khẩu khí. Nhân ma giao giới, Chí Thánh Vương Triều Vũ Phá Thiên, chính là ta đời này duy nhất thân truyền đệ tử. Trước đó, hắn không có tiến vào thông thiên cảnh, cho nên ta chậm chạp không có cho phép hắn trở thành Thần Sơn mầm móng đệ tử, càng phái hắn đi nhân ma biên giới thành lập Vương Triều, vì nhân tộc ta chi bình chướng. Hôm nay, ta quyết định, thông truyền nhân gian giới 4 cây trụ lớn, Vũ Phá Thiên, chính là ta Thần Sơn mầm móng đệ tử. Thần Sơn bên trên lập tức rối rít nghị luận, tất cả mọi người cảm thấy, chuyện này, tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng không trở thành, vận dụng Cửu Long An Tiên Trung A. Ngoài ra, ta Thần Sơn mầm móng đệ tử Thiên Cô, chính là thời đại thượng cổ, nhân gian giới đệ nhất kiếm ma Diệp Nam Thiên Hậu Nhân. Hắn bản danh Diệp Vân, bởi vì giết Khương gia tộc nhân, cho nên mới dùng tên giả Thiên Cô, đến ta Thần Sơn. Năm đó Diệp Nam Thiên, một kiếm hoa núi, trấn áp ma giới vạn năm, lúc này mới hộ vệ đến nhân tộc ta, vô ưu đến nay. Người này là ta trong nhân tộc, vạn cổ chưa ra nhân kiệt, càng là tại ta Thần Sơn có đại ân. Từ hôm nay, lập Diệp Vân vì ta Thần Sơn mầm móng đệ tử. Mầm móng đệ tử, chỉ là 4 chữ, không cần nói nhiều, nếu ai công khai cùng Diệp Vân là địch, đúng vậy cùng toàn bộ Thần Sơn là địch. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân tên, lập tức oanh động Thần Sơn, hắn đến Thần Sơn trước sau sự tình, càng là tại nhân gian giới 4 cây trụ lớn bên trong, nhanh chóng lưu truyền ra tới. Nhưng là, ở vào dư luận vòng xoáy bên trong Diệp Vân, lại là trốn ở điện tích các, ai mặt cũng không có gặp. Thẳng đến một ngày này, Lâm Tử Thành nhất cước đạp lên Thần Sơn. Lâm Tử Thành, mau tới thông thiên các. Diệp Vân trong mắt, đột nhiên bộc phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn muốn bức ép một cái, không phải bức Lâm Tử Thành, mà là muốn ép một ép mình. Chấm đã. Đệ tử Diệp Vân nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Vân thân ở điện tích các, nhưng thanh âm của hắn, đừng nói cả tòa Thần Sơn, liền xem như Thần Sơn bên ngoài phàm nhân, chỉ sợ đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tại bên dưới Diệp Vân, tiến vào Thần Sơn 2 năm có thừa, mới vào Thần Sơn chỉ có hóa thánh trung kỳ tu vi, nay đã là dung thần hậu kỳ cảnh giới. Đơn giản là ta tư chất xuất chúng, mới có thể bị đại sư huynh Lâm Tử Thành ghen ghét, đầu hắn mang khăn đen, muốn tại Vũ Thánh quân mộ bên trong, ám sát ta cùng Đoạn Vô Phong. Đoạn sư huynh vì cứu ta chạy trốn, đã bị hắn phế bỏ đại đạo chi anh, đời này biến thành phế nhân. Hôm nay Diệp Vân cả gan, mời khắp núi trưởng lão cùng chư vị sư huynh sư tỷ làm chứng, ta muốn cùng Lâm Tử Thành, định bên dưới 10 năm sinh tử ước hẹn. 10 năm về sau, ta Diệp Vân, muốn cùng Lâm Tử Thành leo lên Thần Sơn sinh tử đấu trường. Lâm Tử Thành một chân đi trên Thần Sơn bên trên, toàn thân lại là đều cứng đờ, hắn biết Diệp Vân về tới trước sẽ không có chuyện tốt gì, nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tiểu tử này đúng là lại ở toàn núi trước mặt, này tứ vô kỵ đạn nói vớ nói vẩn. Giọt giọt mồ hôi, từ Lâm Tử Thành trên đầu nhỏ xuống, cũng không biết là thẹn, vẫn là tức giận. Lâm Tử Thành, ngươi có dám đáp ứng? Ngươi có dám cho ta Diệp Vân thời gian 10 năm? Cả tòa Thần Sơn, đều đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều muốn biết, Lâm Tử Thành sẽ làm gì trả lời. Chương 533, Hà Tiến giai thông thiên chi cảnh. Lâm Tử Thành sắc mặt, sớm đã khó thấy được không cách nào tưởng tượng trình độ, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ nói cái gì, nhưng hắn cũng không nói gì. Thân hình hắn điện, mấy cái lên xuống ở giữa, lưu trong mắt mọi người, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, mà Lâm Tử Thành chân thân, lại là đã đi vào thông thiên các bên trong. Diệp Vân không khỏi lắc đầu bật cười một tiếng, cánh rừng này thành quả nhiên là người thông minh. Bất quá, Diệp Vân cũng không có thật định dùng một vụ cá cược đến đổi mình 10 năm an toàn, làm như vậy cũng chỉ là để Lâm Tử Thành mất mặt xấu hổ mà thôi. Về phần cái kia thông thiên các bên trên tranh đấu, kia liền càng là cùng mình bây giờ, không có bất kỳ quan hệ gì. Dòng dã hơn 3 tháng, Diệp Vân tại điển tịch trong các, chân không bước ra khỏi nhà, một mực đang đọc, tại cảm ngộ. Hắn một chút cũng không có tu luyện, nhưng tu vi của hắn, lại là đang điên cuồng thẳng tắp tăng lên lấy. Dung thần hậu kỳ, ba nguyên hợp nhất. Kỳ thực chỉ có đến trình độ này, mới tính là chân chính dung thần kỳ. Cảnh giới này, trọng yếu nhất, đúng vậy một cái tan chữ, hoặc là nói là ba nguyên hợp nhất hợp chữ. Chân nguyên số lượng đề cao, đã ý nghĩa không lớn, cái kia ba cái mỗi có thể càng thêm hoàn mỹ hài hòa dung hợp một chút xíu, tu vi tăng lên liền tuyệt đối là cự đại chi cực. Một ngày này, Diệp Vân bỗng nhiên đem trong tay điện tịch, cho vẫn trên mặt đất. Cái này quyển điện tịch, hắn chỉ là qua loa nhìn hơn phân nửa, điện tịch trong các. Càng là còn có vô số tu luyện điện tịch, chờ lấy hắn đi quan sát. Nhưng, Diệp Vân tu vi, lại là đã đến dung thần hậu kỳ điên phong, hắn lại muốn tiến thêm, đã là chuyện không thể nào. Đứng dậy đi vào thông thiên các, phía sau cái kia một mảnh trong cung điện, Hướng Thiên Phong chỗ ở bên ngoài. Diệp Vân không có thông báo, cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng tại ngoài tường hơi đứng vừa đứng. Tiến đến. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút rung động, hắn vừa rồi tới thời điểm, thế nhưng là đã thi triển vô ảnh kiếm đạo. Hướng Thiên Phong đang xem lấy một phong cái gì sách thật dày tin, nhìn Diệp Vân tiến đến, hắn cũng không ngẩng đầu. Cũng không nói để Diệp Vân ngồi bên dưới loại hình. Chuyện gì? Diệp Vân trong lòng, ngược lại là ấm áp, Hướng Thiên Phong cùng hắn kỳ thực chỉ có vài lần duyên phận, xem như lạ lẫm chi cực. Nhưng đối phương, thái độ đối với chính mình, thật sự là thân dày chi cực, mảy may đều không có khách khí. Đệ tử muốn biết, nhanh chóng tiến vào thông thiên cảnh chi pháp. Cái gọi là nhanh chóng. Vậy dĩ nhiên là cùng nước chảy thành sông tự nhiên lĩnh ngộ, chỗ khác biệt biện pháp. Hướng Thiên Phong đem vật cầm trong tay ném dưới, hắn xem xét cẩn thận Diệp Vân hai mắt, thần sắc trong mắt, nhưng lại là rung động, vừa lo lắng, vừa mừng rỡ. Diệp Vân, ngươi lên cấp thật sự là quá nhanh. Diệp Vân lập tức giật mình, điểm này, hắn lại làm sao không biết. Hắn càng là minh bạch. Sự tính ra khác thường nhất định có yêu, mình con đường tu luyện, thật sự là cùng người khác, khác biệt quá lớn. Nếu là có thời gian, Diệp Vân thật nên ổn định lại tâm thần, du lịch du sơn, thưởng thưởng nước, đi học một bên dưới cẩm kỳ thư họa loại hình, cùng tu luyện không quan hệ đồ vật, sau đó lại chậm đợi thời gian tích lũy. Cho đến cái kia nước chảy thành sông một ngày. Đệ tử đều hiểu, thế nhưng là thời gian không chờ ta, đệ tử bây giờ không có những thời giờ kia. Hướng Thiên Phong than nhẹ một tiếng, lập tức. Hắn lại là lộ ra cười khổ. Ai? Không đủ 30 tuổi dung thần điên phong. Cái thế giới này, thật sự là quá hoang đường. Hướng Thiên Phong thần sắc phức tạp hí hư một tiếng, lại là hơi vung tay, ném ra một cái ngọc giản, đó là hắn lúc tu luyện, tiện tay dùng thần hồn ghi chép xuống tu luyện tâm đắc. Diệp Vân đem ngọc giản kia nắm trong tay. Tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. Diệp Vân. Một đường coi chừng. Chỉ sợ dọc theo con đường này, tuyệt sẽ không gió êm sóng lặng. Diệp Vân gật đầu đáp ứng, lại là không biết vì cái gì, Hướng Thiên Phong hội xác định mình sẽ rời đi thần sơn. Đừng nhìn Hướng Thiên Phong là thần sơn chi chủ. Mình lưu tại thần sơn, hắn tự nhiên năng hộ được bản thân chu toàn, nhưng mình nếu là rời đi thần sơn, vậy thì còn muốn nhìn mình mệnh có đủ hay không cứng rắn. Trở lại hồi lâu không có về đi qua chỗ ở, Diệp Vân dâng lên cấm chế, nhanh lên đem ngọc giản kia lấy ra ngoài. Đồ vật bên trong, đông một mảnh, tây nhất trảo, thật sự là lộn xộn chi cực, bất quá, càng là lộ ra cái này tâm đắc thể ngộ khó được cùng chân quý. Dung thần kỳ, ý tứ đúng vậy một cái tan, ba nguyên hợp nhất, ý tứ đúng vậy một cái hợp. Mà muốn ngưng tụ đại đạo chi anh, chính là muốn trước làm đến một cái nát. Ba nguyên hợp đại đạo nát, đến tân sinh. Cái này tân sinh, dĩ nhiên chính là chỉ đại đạo chi anh, cần phải nói là đến tột cùng như thế nào mới có thể vỡ vụn đại đạo, như thế nào ngưng tụ đại đạo chi anh, lại là không ai nói rõ được. Bởi vì, bình thường người, đi đến một bước này, cơ bản đều muốn tiêu hao gần ngàn năm, thiên tài đi nữa yêu nghiệt, cũng phải vượt qua 5-600 năm. Mà như thế quá trình khá dài xuống tới. Đến cùng một bước nào, mới thật sự là thôi sinh đại đạo chi anh sinh ra, tự nhiên cũng liền tồn tại tranh luận. Liền xem như Hướng Thiên Phong, cũng chỉ là nói, hắn suy đoán, đại đạo muốn vỡ vụn, cần trước đại đạo muốn viên mãn, tự nhiên cần tâm linh trước viên mãn. Nói cách khác, trong lòng không thể có một tia lo lắng cùng chấp niệm, mới có thể khiến đến đại đạo viên mãn đến cực hạn, cái này vỡ vụn tân sinh, tự nhiên cũng chính là bình thường sự tình. Diệp Vân mày nhăn lại là theo bản năng tính toán một ít thời gian. Ước hẹn 3 năm. Ta muốn trở về. Diệp Vân trong lòng, còn có rất nhiều lo lắng, còn có rất nhiều chuyện chưa kết thúc, tự nhiên không được coi tâm linh viên mãn. Lần này, rời đi thần sơn, hắn lại là muốn đem mình tục sự, đều cho liệu lý một phen. Khi dưới, Diệp Vân ổn định lại tâm thần, yên lặng nhắm mắt lại, hắn bắt đầu suy tư lên, trên đời này, đến cùng còn có những vật kia, là mình tuyệt đối vô pháp thả hạ. Đêm khuya tiến đến thời điểm, Diệp Vân lặng lẽ hạ thần sơn. Chuyến này, tuy nhiên bốn kiện sự tình, cũng chính là muốn đi bốn cái địa phương. Diệp gia di tích, Chí Thánh Vương Triều, Vạn Kiếm Môn, Huyền Dương Tông. Cái này bốn cái địa phương, đại biểu cho Diệp Vân cha mẹ tri ân, huynh đệ tri nghĩa, sư trưởng tri tình, cùng hắn hồng nhan tri ái. Cái này bốn loại đồ vật, đúng vậy Diệp Vân trước đó chừng 20 năm trong cuộc sống, quý giá nhất, tuyệt đối vô pháp dứt bỏ tồn tại. Trạm thứ nhất, Diệp Vân lại là trước thẳng đến lấy La Phù Sơn. La gia đại bản doanh mà đến. Năm đó, Kiếm Lăng không vì bao che Diệp Vân, đã từng xuyên thấu qua không gian trận pháp, dùng Lăng không kiếm pháp, trấn áp La gia, làm cho ông tổ nhà họ La, nói ra 3 năm về sau, giết đến tận Vạn Kiếm Sơn lời thề. Nay, thời gian 3 năm đã bách ở trước mắt, Diệp Vân thân là người trong cuộc, tự nhiên muốn đuổi tại La gia đằng trước, quyết không thể để cái kia ông tổ nhà họ La, thật quấy rối đến Vạn Kiếm Sơn trước. Đoạn đường này ngày đêm kiêm trình Mercedes-Benz, Đại Phong Hoàng Chiêu tuy nhiên rộng rãi, nhưng Diệp Vân thực lực, sớm đã là xưa đâu bằng nay, so 3 năm trước đây, lúc đến tốc độ, càng là nhanh mấy chục lần còn nhiều. Thẳng vọt tới La Phù Sơn phụ cận, Diệp Vân cái này mới tới kiểm tra xét một bên dưới hoàn cảnh bốn phía, hắn lập tức không thể không cảm thán, quả nhiên là vật là người không phải, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 3 năm, La Phù Sơn lại là đã đại thay đổi. Chương 534, Chí Thánh Vương Triều Bình Trướng. Chỉ gặp vốn là hẳn là dương khí sôi trào La Phù Sơn, đúng là khắp nơi ma khí trùng thiên. Trên trời Thái Dương, tuy nhiên y nguyên hừng hực, nhưng nơi này các loại ma giới đặc hữu thực vật, sinh trưởng thật sự là quá mức tươi tốt, lại liệt ánh nắng, cũng để chúng nó cho che phủ lên. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy chung quanh đều là ma diễm, bên trong đất trời không thấy chút nào nhân ảnh, nếu không phải hắn rõ ràng nhớ kỹ, nơi này xác thực liền là năm đó hai triều phân giới La Phù Sơn, hắn đều muốn cho là mình đi tới ma giới. Ẩn thân ở trong hư vô, Diệp Vân một đường tiến đến, hắn sửng sốt một cái La gia con cháu đều không có phát hiện, ngược lại là thấy được không ít thực lực không mạnh ma tộc, tại vùng này bên trong dò xét. Đáng chết! Đây là cái kia La gia, cũng đầu nhập vào ma tộc hay sao? Diệp Vân trong lòng phiền não, khi tiếp theo đường phi nhanh, thẳng đến cái kia La gia đại bản doanh chỗ Sơn Phong mà đi. Năm đó, Kiếm Lăng không đã từng xuất thủ, chém qua cái kia một tòa, La gia từ đường chỗ Sơn Phong, đúng là đã bị hủy bởi chiến hỏa bên trong. Nay, La Gia bản bộ, chỗ đỉnh núi kia, tên là Đại La Phong, lại là chỉ là một tòa thân cao không tới 2.000 mét phổ thông sơn phong thôi. Đại La Phong dưới, vô số ma tộc, đột nhiên xuất hiện, đem nơi này bao vây một cái mưa gió không lọt. Cái kia duy nhất xuống núi con đường, tức thì bị bốn vị dung thần hậu kỳ siêu cấp cao thủ ma tộc, cho chắn chết rồi. Mà Đại La Phong Sơn, chủ nhà họ La La Kiền Cầu Vồng, lại là khốn thủ tại nghị sự đại điện bên trong, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Cũng không biết là tức giận, vẫn là hoảng sợ. Một đám La gia cao tầng, toàn đều ngồi ở đây, bọn hắn từng cái tức giận không thôi trừng mắt đại điện bên trong, ba cái kia bị một mực trói buộc, trong gia tộc đệ tử kiệt xuất. Ngươi, các ngươi vì sao, làm ra loại này vong tộc tang loại sự tình? Ngươi, các ngươi, ngươi ba cái vẫn là người A. La Kiển Cầu Vồng run run nửa ngày, rốt cục nói ra một câu cả lời nói. Toàn bộ đại sảnh, đều bao phủ một cỗ nồng đậm đau thương bầu không khí. Cùng nói là công thẩm. Ngược lại là không nói, muốn tại mình trước khi chết, hỏi một cái minh bạch. Ba người này, chính là toàn bộ La Gia, nay còn dư lại kiệt xuất nhất con cháu. Nhưng bọn hắn lại là đầu phục ma tộc, càng đem Đại Lan Úi, cùng liên lạc với bên ngoài truyền tống trận pháp, làm hỏng. Gia chủ, ba năm này, ta La Gia cam vị trí Thánh Vương Triệu Bình Trướng, ở chỗ này ngăn cản ma tộc xâm lấn, xin hỏi gia chủ, nay La Gia, còn lại bên dưới bao nhiêu tộc nhân? Trong ba người, tu vi cao nhất một người trẻ tuổi. Mặt mũi tràn đầy đau xót ngẩng đầu lên, lại là chỉ có bi ai, cũng không sợ hãi. Ngươi, các ngươi cái này ba cái đồ hôn trướng. Thôi thôi a, hôm nay chính là ta La Gia diệt tộc ngày, liền để ba người các ngươi ngu xuẩn, thật tốt nhìn xem ta La Gia hạ tràng. La Kiển Cầu Vồng nói, hai hàng nước mắt tuôn rơi rơi dưới. Nay đại La trên núi, còn có La Gia con cháu hơn 10 vạn người, so với 3 năm trước đây, thật sự là 10 không còn một, còn giữ lại, là một số người già trẻ em. Mà trước mặt trong ba người, liền có con trai ruột của mình. Cha, ma tộc muốn tiêu diệt chính là Chí Thánh Vương Triều. Cùng ta La Gia lại có quan hệ gì? Bọn hắn chỉ là muốn mượn đường mà qua, chỉ có để bọn hắn đi qua, ta La Gia mới có một tia đường sống A. 3. Một cái mang máu cái tát, trung điệp đánh vào ái tử trên mặt. La Kiển Cầu Vồng thân thể lung lay, hắn phun ra một ngụm máu, đúng là bị tức bế hết giận đi. Một đám La Gia trưởng lão, mau tới trước cứu chữa, thời gian không dài. La Kiển Cầu Vồng lại mơ màng tỉnh lại. Ta La Kiển Cầu Vồng tuy nhiên bất tài, nhưng như thế nào sẽ sinh ra này ngu xuẩn xuất sinh. La Kiển Cầu Vồng kêu rên một tiếng, lại là không quan tâm lên tiếng khóc giống lên, đại điện bên trong, tùy theo mà rơi lệ người, vô số kể. Ma tộc cho thời gian của bọn hắn, đã không nhiều lắm, nói không chừng, sau một khắc ma tộc xông lên Đại Lan Úi, đúng vậy La Gia mặt nhật. Lao tổ, Càn Cầu Vồng vô đức vô năng, sinh con lại bất tài, ta cả đời thẹn đối với gia tộc. Cho dù chết về sau, ta cũng không xứng trở thành La Gia tộc người, còn mời lao tổ, tuyển ra gia chủ mới. Ai? Nương theo lấy thở dài một tiếng, giữa sân chậm rãi nổi lên một cái lao giả thân ảnh. Lão giả này tự nhiên chính là cái kia mấy trăm năm, ẩn cư trong lòng đất ống tổ nhà họ La, La Vạn Phong. Được rồi, La Gia liền muốn vong tộc, ai làm tộc trưởng, còn không đều là giống nhau. Mắt thấy lao giả này đi ra, còn lại người La Gia càng thêm bi thương, nhưng cái kia ba người trẻ tuổi lại là lộ ra kích động thần sắc mong đợi. Lao tổ! Lao tổ! Chỉ cần chúng ta xuống núi đầu hàng, La Gia chẳng những có thể lấy bảo toàn, tương lai cái kia Chí Thánh Vương triều cương thổ. Im ngay. La Vạn Phong nhàn nhạt hừ một tiếng, lại là chấn động đến ba người đều thổ huyết im ngay. Mấy trăm năm bê quan, cũng không phải là hưởng phí, cái này La Vạn Phong, vậy mà không thể tưởng tượng nổi, tiến cấp tới dung thần hậu kỳ. Các ngươi còn trẻ, vì để cho các ngươi an tâm tu luyện, có chút trong gia tộc bí mật, ta cũng liền không có nói cho các ngươi biết ba người, lúc đầu, ta coi như không nói cho các ngươi biết cũng giống như nhau. La Vạn Phong thăm thẳm thở dài, trong thanh âm lại là tự trách, lại là có mấy phần giận buồn bực. Liền coi như các ngươi không biết, ta La Gia tổ huấn là muốn cùng ma tộc thế bất lưỡng lập, liền xem như ta không có nói cho các ngươi biết, những này viễn cổ thời điểm, La Gia tổ tiên sự tình. Nhưng là, chẳng lẽ ta không có nói qua cho các ngươi, ba người các ngươi, kỳ thực đều là nhân tộc sao? Nói chuyện, La Vạn Phong lại là đột nhiên liền đổi sắc mặt, hắn khẽ vươn tay, liền đem cái này ba đầu người, đều cho nắm chặt xuống dưới. Ba người này mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng La Vạn Phong xuất thủ, kỳ thực cũng là run lẩy bẩy, do dự, nắm chặt đến một cái trong đó người tuổi trẻ thời điểm, càng là thật to chần chờ một dưới. Ngũ Gia Gia. Không cần, ta. Ba cái đầu người trên mặt đất lăn lộn, ba đạo huyết tiễn bốn phía bốn, hơn phân nửa đều đánh vào La Vạn Phong trên thân, hắn chẳng những không có tránh, ngược lại là nhắm mắt lại, chậm rãi chạy xuống hai hàng lão lệ. Càn câu vồng. La Gia chúng ta, đời đời kháng ma. Làm sao lại sinh ra dưới, dạng như vậy tôn. Đám người thế mới biết, La Vạn Phong rơi lệ, lại là vì nguyên nhân này. Đều là ta. Được rồi, hôm nay chính là ta La Gia vong tộc này, thị phi thành bại, chẳng trách người bên ngoài. Bất quá, ta người La Gia, chỉ có thể chết ở ma tộc trong tay, lại là không có chết tại người một nhà trong tay đạo lý. Hắn cái này ngụ ý, rõ ràng đúng vậy không thừa nhận, ngã trên mặt đất ba bộ thi thể, là La Gia tộc nhân. Lao tổ yên tâm, ta hiểu được. La Kiển Cầu Vồng cũng không nói cái gì từ đi ra chủ, hắn đứng dậy đến, liền lớn tiếng phân phó. Chuyên lệnh xuống, La Gia diệt tộc ngay tại hôm nay, liệt tổ liệt tông bài vị, quan tài, hiện tại liền toàn bộ tiêu hủy. Sở hữu La Gia con cháu, lập tức chuẩn bị, sau nửa canh giờ, đánh khai sơn môn, chúng ta cùng một chỗ giết tiếp. Chấm đã. Không cần sốt ruột đốt từ đường. Chỉ là một điểm ma tộc, ta giúp các ngươi liệu lý chính là. Chương 535, hóa thủ thành bạn. Diệp Vân một câu rơi dưới, lại không ẩn nấp, trực tiếp hiển lộ thân hình. Là ngươi. La Kiển Cầu Vồng một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. Năm đó cái kia yêu nghiệt đến nghịch thiên thiếu niên, hắn tự nhiên ấn tượng cực sâu, nhưng thực lực của đối phương tiến độ, thực sự để hắn có chút không thể nào hiểu được. Ngươi nào? La Vạn Phong lại là nhíu mày hỏi một câu, hắn năm đó cũng không có từ lòng đất đi ra, cũng chưa từng gặp qua Diệp Vân dung nhan. Đương nhiên, liền xem như đi ra. Sự chú ý của hắn cũng tất cả kiếm lăng không trên thân, Diệp Vân loại này tiểu bối, chỗ nào có thể vào được ánh mắt của hắn. Ba năm trước đó, tại bên dưới đã từng nói, lại ở Vạn Kiếm Sơn, chờ đợi tiền bối đến thăm. La Vạn Phong nghe vậy, đột nhiên hít vào một hơi, thế mới biết Diệp Vân là ai. Đừng nhìn Diệp Vân dung nhan tuổi trẻ, lúc trước hắn còn tưởng rằng, Diệp Vân là một vị trí ít mấy trăm tuổi nhân tộc tiền bối cao thủ đây. Ngươi cái này tu vi. La Vạn Phong tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn vì từ dung thần trung kỳ, đến dung thần hậu kỳ, phế đi bao lớn công phu, lại là tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhưng cái này năm đó không đáng chú ý tiểu tử, hắn cái này tốc độ tu luyện, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chỉ là may mắn có chút kỳ ngộ, tiến cảnh nhanh hơn một chút mà thôi, trên đường thành tiên không tuần tự, ta hiện tại mặc dù nhanh đi vài bước, lại là căn cơ bất ổn, có lẽ tương lai, liền bị La Gia con cháu bên trong kiệt xuất nhân tài, cho siêu việt nữa nha. Diệp Vân lời này, thật sự là có chút quá mức khiêm tốn, bất quá, người La Gia kháng ma ý chí, đúng là để Diệp Vân say mê. Quả nhiên là thiên địa gặp nạn lớn, tất có yêu nghiệt ra. Ngươi gọi là Diệp Vân đúng không? Hôm nay ta La Gia xem ra thật sự là cùng đường mặt lộ. Ngươi nói đi, ngươi muốn gì thực hiện lời hứa ước hẹn 3 năm. Diệp Vân ngẩn ngơ, không khỏi ngầm cười khổ một tiếng, lão giả này tinh khí, thật đúng là già những vẫn cường mạnh à. Hắn rất cung kính, hướng về tứ phương đi 4 cái lễ. Xem như đối bốn phía người La Gia đều thi lễ một cái. Lúc này mới lại hướng về phía La Vạn Phong cùng La Kiển Cầu Vồng, trịnh trọng thi lễ một cái. Diệp Vân năm đó, thiếu niên khí phách, không biết nặng nhẹ. Không hiểu tiến thối, càng không biết La Gia có cái này kháng ma đại nghĩa, hết thảy qua lại, đều là ta Diệp Vân sai lầm, còn mời chư vị tiền bối. Không cần cùng ta một cái vãn bối chấp nhận. La Kiển Cầu Vồng cùng La Vạn Phong liếc nhau, đều là lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Bọn hắn có thể đoán được Diệp Vân là bạn không phải địch, lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, thái độ của hắn, đúng là này khiêm tốn. Ai? Ta cả đời này, cho tới bây giờ liền không phục Kiếm Lăng Không, nay lại là không thể không phục. Diệp Vân, tốt một cái Diệp Vân. Tiền bối quá khen rồi, Diệp Vân hổ thẹn. Diệp Vân khẽ ngẩng đầu. Song phương đối mặt, đều là nhịn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Diệp Vân ánh mắt chuyển qua, trong sân người La Gia, cũng đều là người người đều lộ ra thiện ý. Diệp Vân trong lòng một sướng, đột nhiên dâng lên một cỗ tâm thần nhẹ nhõm càng nộ, hắn lập tức biết, một kiện liên lụy thật lâu tâm sự thả dưới, tu vi của mình cảnh giới, quả nhiên có ích lợi cực lớn. Diệp Tiểu Hữu, ngươi lần này, sẽ không phải là độc thân đến đây a? La Vạn Phong nghi ngờ hướng về bốn phía nhìn một chút, rõ ràng truyền tống trận đã bị hư hao, nhưng lại không biết viện binh là làm sao qua được. Diệp Vân sững sờ, lại là nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Chư vị yên tâm. Khi ta tới, đã nhìn, cái kia ma tộc số lượng tuy nhiều, lại là không có mấy cái cao thủ. Diệp Vân bất tài, cái này đi đem bọn hắn xua tán đi đi. Diệp Vân nói xong, không đám người khuyên can. Thân hình lóe lên, đã từ đại điện bên trong, biến mất không thấy. A, một đám La Gia cao tầng, lập tức hai mặt nhìn nhau, một cái cương cương hoàn khiêm tốn vô cùng người trẻ tuổi, làm sao trong nháy mắt liền trở nên này cuồng vọng vô tri rồi. Cái gì gọi là, ma tộc số lượng tuy nhiều, lại là không có cao thủ gì. Trước đó cái này Diệp Vân mình cũng đã nói, hắn tuy nhiên lên cấp nhanh, lại là căn cơ bất ổn, làm sao lại dám như thế lô mãng vọt vào ma tộc liên quân bên trong. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi đôi câu nói chuyện với nhau, La Vạn Phong lại là đối Diệp Vân tràn đầy hảo cảm, mắt thấy Diệp Vân ra đi chịu chết, hắn lập tức liền gấp. Ta ra ngoài đem hắn kéo trở về. La Vạn Phong nói một tiếng, liền vội vội vàng vàng liền xông ra ngoài, một đám La gia cao tầng, chỗ nào còn ngồi được vững, cả đám đều vội vội vàng vàng vọt ra. La Vạn Phong vừa mới phóng ra đại điện, liền thấy xa xa đại la núi dưới, đã loạn thành một mảnh. Diệp Vân nói, ma tộc không có cao thủ gì, không đủ gây sợ, tự nhiên không phải khoác lác nói ngoa. La tiền bối yên tâm, thời gian uống cạn nửa chén trà, ta liền đem những ma tộc này xua tán đi. Tại phía xa số ngoài ngàn mét, Diệp Vân y nguyên vô cùng rõ ràng cảm giác được, La Vạn Phong đã đứng ở trên sườn núi. La Vạn Phong đột nhiên giật mình, trong lòng đối Diệp Vân thực lực, càng là mơ hồ, chỉ có thể tranh thủ thời gian mở mắt đi xem. Chỉ gặp Diệp Vân tiêu sái tùy ý, tại vô số trong ma tộc tới lui xuyên toa, na ta ma tộc, vậy mà giống như là một điêu giấy đồng dạng, hoàn toàn liền không đi ngăn cản. Lại một nhìn kỹ, cái này mới nhìn đến, sở hữu xuất hiện tại Diệp Vân trong tầm mắt ma tộc, hóa thánh kỳ trở lên cao thủ, đúng là không có một cái nào người sống lưu bên dưới. La Vạn Phong nỗ lực mở to hai mắt nhìn, vẫn là nhìn không ra, Diệp Vân đến cùng là dạng gì thực lực. Tựa như là một cái tự nhiên đàm tiếu minh thần. Nhẹ nhõm hành tẩu trên thế gian, hắn mặc dù không có chân chính xuất thủ, nhưng hắn muốn ai chết, ai liền sẽ chết, chút nào cơ hội đều không có. Lúc mới bắt đầu, ma tộc còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu, nhưng trong nháy mắt, trên trăm hóa thánh kỳ trở lên cao thủ, trong nháy mắt chết thảm, ma tộc lập tức hoàn toàn đại loạn. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, trọng kiếm vô phong tùy ý vung dậy, đế vương quyền đánh đúng vậy một mảnh, hắn mỗi một kiếm, mỗi một quyền, đều là hời hợt, tùy tâm sở dục loạn đả, thật sự là cùng như chém dưa thái rau. Căn bản là không cảm giác được chút nào áp lực. Dừng tay. Xa xa, truyền đến một tiếng gầm thét, Diệp Vân ngẩng đầu một cái, người đến lại là một cái toàn thân đen nhánh quái vật. Thứ này một đầu, bốn chân, bát tí, mỗi một cánh tay bên trên, đều nắm lấy một thanh hạ phẩm thánh khí cấp bậc đại đao. Tại tu luyện giới bên trong, thánh khí đại đao, cực kỳ hiếm thấy, thứ này đúng là trực tiếp lấy ra tám thanh. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hỏi, ngươi là ma nhà người? Làm sao ngươi biết? Diệp Vân lắc đầu bật cười. Hắn lại là tại cái kia Vũ Thánh quân mộ, lục đạo luân hồi bên trong, làm thật lâu A Tu La tộc, mới nhận ra loại này hình thái kỳ lạ, tộc nhân. Loại vật này, liền xem như tại lấy hiếu chiến nổi tiếng A Tu La tộc bên trong, đều xem như chuyên công chém giết chiến đấu công cụ. Sau một khắc, Diệp Vân vây tay một cái, liền đem đầu của quái vật kia nắm ở trong tay, vô ảnh chi hỏa bốc hơi mà lên, trực tiếp đem quái vật này, ngay cả thủ lĩnh, mang theo đại đạo chi anh, đều cho đốt thành cho bụi. Đừng nhìn quái vật này hình dáng tướng mạo kỳ lạ, lại cũng chỉ là vừa mới bước vào đại đạo chi anh mà thôi. A, không có khả năng. Mắt thấy, cái này huyện không thể chiến thắng, ma thần đồng dạng ma tộc thông thiên cảnh cường giả, lại là chết này tùy tiện, ma tộc đại quân, lập tức triệt để loạn. Chương 536, thu lấy cửu long đao. Này quái vừa chết, ma tộc đại quân tựa như là thủy triều xuống nước biển, chạy tứ phía mà đi, đại la núi chi vây, này đơn giản, cũng coi như là giải khai. Ngay cả cái kia thông thiên cảnh ma tộc đều tính cả, Diệp Vân kích giết bọn hắn, thật sự là chút nào hào hứng đều đề lên không nổi, tựa như là một cái đại lực sĩ, cố ý đi khi dễ một bầy kiến hôi. Nhưng, nhân ma chi tranh, lại là dung không được Diệp Vân lười biếng. Hắn có thể khinh thường đánh giết những này nhỏ yếu ma tộc, nhưng những ma tộc này quay đầu đánh giết nhân tộc, lại là tất nhiên không lại nương tay. Vâng! Vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình trùng thiên đại hỏa, tựa như là một đạo nhìn không thấy tử vong thủy triều, ở phía sau gắt gao xua đuổi lấy những ma tộc này. Không có lửa ánh sáng, chỉ là nghe được tộc nhân của mình, không ngừng phát ra bị thiêu chết trước sau cùng một tiếng hét thảm, không cần phải nói, mỗi một cái ma tộc, đều là liều mạng tại chạy vọt về phía trước trốn. Diệp Vân tuy mạnh, sức một mình cũng là có hạn, đuổi hơn 10 dặm, thiêu chết vô số kể ma tộc về sau, Diệp Vân cũng liền trở lại. Hắn nhìn như thắng được nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì tràn đầy sầu lo cùng nội vàng. Nơi này lại nhưng đã bắt đầu xuất hiện thông thiên cảnh ma tộc. Mặc kệ Chí Thánh Vương Triều có thể hay không ngăn cản, người này ma lưỡng tộc sau cùng đại chiến, thật sự là tùy thời đều có thể toàn diện bạo phát ra. Đáng tiếc, thực lực của mình, nhưng vẫn là xa xa không đủ đây. Diệp Vân công tử, từng bầy La Gia cao tầng, lập tức xuống lại lên, bọn hắn lúc này nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, thật sự là cùng nhìn thần tiên đều không khác mấy. Một số người càng là trong bóng tối nghĩ đến, nếu là Diệp Vân có chủ tâm cùng bọn hắn La Gia khó xử, cái kia La Gia mới là thật diệt vong, chỉ ở trong khoảnh khắc đâu. Cái này, Diệp Vân công tử, La Vạn Phong đến lúc này, lại là rốt cuộc gọi không ra một câu kia, Diệp tiểu hữu, tiền bối. Diệp Vân đại sát một trận, lại là không có tích lũy dư thừa sát khí, hắn đại hiển một phen thần thông, lại là không có chút nào kiêu ngạo chi sắc. Về sau Diệp Vân lại nhịn quyết tâm tới. Tại La Gia ở lại mấy ngày, không phải khác, hắn phải đợi cái kia truyền tống trận pháp chữa trị. Mấy ngày qua, người La Gia tự nhiên là muốn cùng Diệp Vân thành lòng kết giao. Diệp Vân mỉm cười ứng đối, tức không có chút nào khinh mạn chi ý, lại là cũng không có cùng bọn hắn thâm giao ý tứ. Hắn lần này lên đồng núi, chính là vì kết thúc ân oán nhân quả, đương nhiên sẽ không lại kết bên dưới mới nhân quả. Cuối cùng, Chí Thánh Vương Triều phía bên nào, biết bên này truyền tống trận xuất hiện vấn đề, cũng là liều mạng muốn đem khôi phục, cái này mới không có chỉ hoãn Diệp Vân thời gian. Diệp Vân nhìn truyền tống môn chữa trị tốt, không chậm trễ chút nào liền cáo từ rời đi, La Vạn Phong tuy nhiên cực lực giữ lại, Diệp Vân lại là đi ý quá mức kiên cố. Diệp công tử, cái này một túi nhỏ bạch ngọc, chính là ta La Gia một điểm tâm ý, còn xin ngươi tuyệt đối không nên chối từ. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, không chậm trễ chút nào. Liền đem cái này túi bạch ngọc thu vào. Hắn khẽ vươn tay, lại là đem lần này, lấy được chỗ có đạo khí đều cho La Gia lưu lại. Những vật này, đối với hắn mà nói cũng chính là rác rưởi mà thôi, cũng là không tính đau lòng. Đương nhiên, cái kia tám cái một bộ thánh khí đại đao, hắn là không có lấy đi ra. Rời đi La Gia về sau, Diệp Vân lại ngửa không dừng vó hướng về Huyền Dương Sơn tiến đến, nơi đó còn có hai chuyện. Một mực nhớ nhung tại trong lòng của hắn. Thứ nhất là Huyền Dương Sơn vấn đề an toàn, thứ hai lại là một mực không có thời gian đi lấy món kia Cửu Long Đao. Lúc này Huyền Dương Sơn bên trên, ý nguyên vẫn là Vương Quân đương gia, bất quá. Vạn Kiếm Sơn cùng Chí Thánh Vương Triều, đều trong bóng tối đối với nơi này lớn thêm đến nữa. Lúc này Huyền Dương Môn, ngược lại là thật có mấy phần đại tông nhóm khí thế. Tuy nhiên tại Diệp Vân đề nghị phía dưới, những năm này Huyền Dương Môn cũng không có trắng trợn chiêu thu đệ tử, nhưng nay chỉ là tại Sơn Môn bên ngoài. Phụ trách dò xét ngoại môn đệ tử, cũng đều là tiên thiên cảnh phía trên tồn tại. Ta trở về. Diệp Vân tuy nhiên có chui vào thủ đoạn, nhưng nay Huyền Dương Sơn dần dần đã thành quy mô, Vương Quân càng là lâu làm một phái trưởng môn, tổng cũng là muốn có chút không gian của mình mới là, Diệp Vân tự nhiên không muốn tùy ý đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Một tiếng này không lớn, lại là đủ để cho mỗi một cái sinh hoạt tại Huyền Dương Sơn người, đều có thể nghe rõ ràng. Mà lại, cũng không biết chấn động màng nhĩ của bọn hắn, mà là tựa hồ có người bên thai bên cạnh nói nhỏ. Đám kia Tuần Sơn đệ tử tử, lập tức theo tiếng mà đến, trong đó rất nhiều người, lại còn là nhận biết Diệp Vân. Là Diệp đại nhân về đến rồi. Một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Diệp Vân lại là có chút xấu hổ, hắn hiện tại thật đúng là không nhận ra, những người này, người nào là người nào. Vân đại ca. Vương Quân vội vã chạy ra, tuy nhiên hưng phấn vội vàng, lại là không có hiển lộ một tia bối rối, những đệ tử kia nhìn thấy Vương Quân, càng là người người tôn sùng vô cùng, cung kính hành lễ. Diệp Vân âm thầm gật đầu, trong lòng càng là hoan hỉ. Vân đại ca, ngươi rốt cục về đến rồi. Ta cùng Mộ Vân, một mực đang lo lắng ngươi đây. Diệp Vân cười khoát khoát tay, ra hiệu mình muốn đi vào, Vương Quân tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường. Những năm này, Huyền Dương Môn tuy nhiên vẫn luôn tại làm lấy tùy thời vứt bỏ núi rời đi chuẩn bị, nhưng nội bộ kiến trúc vẫn là cải biến rất nhiều. Mà tại Vương Quân trong lòng, Diệp Vân mãi mãi cũng là Huyền Dương Sơn chủ nhân, mà không phải khách nhân, tự nhiên không cần làm ra cái gì đón khách tư thế, chính hắn phụ trách chiêu đãi là được rồi. Rất nhiều kiến trúc, đều là xây dựng thêm càng thêm to lớn hùng vĩ, rất là có nhất phái vui vẻ phồn vinh khí tượng. Bất quá, Diệp Vân trải qua mưa gió, tự nhiên không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc. Vân đại ca, ngươi lần này trở về, nhất định là có chuyện gì a? Diệp Vân nghe vậy không khỏi thầm kêu hổ thẹn, năm đó đáp ứng Vương Quân muốn dẫn lấy hắn tại tu luyện giới bên trong cùng một chỗ xông xáo lời hứa, còn không có đi qua bao lâu, mình lại là lại khó có như thế tâm tình buông lỏng. Ta muốn thấy nhìn cái kia thanh cửu long đao. Năm đó thực lực không đủ, không dám đi đụng vào, về sau càng là hối hả ngược xuôi không có thời gian, lần này trở về, chính là vì một thường tâm nguyện. Vương Quân Khước là trước hướng về sau nhìn một chút, lại quay đầu hướng Diệp Vân lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Diệp Vân lập tức minh bạch, đây là Mộ Vân không muốn ra tới gặp mình. Vân đại ca, ngươi tới thật đúng lúc. Ta mấy ngày nay, đang cùng Mộ Vân thương lượng, có phải hay không mời người đến xem, cái này Huyền Dương Sơn, gần nhất nhưng là có chút bất ổn à. Làm sao? Cái kia cửu long đao, muốn xông ra phong ấn. Diệp Vân trong lòng cảm thấy kinh ngạc, mình vừa muốn quyết định đến thu lấy cửu long đao, đao này đúng là sinh ra cảm ứng hay sao? Nó còn dự định, muốn sớm bỏ chạy. Mộ Vân xuống dưới tra xét một lần. Hắn cũng không dám quá mức xâm nhập, bất quá, tựa hồ địa hạ có ma khí lan lộn, tựa hồ là ma giới khe hở không gian, xuất hiện ở phía dưới, cái này cửu long đao lúc này mới đạt được tầm bổ. Diệp Vân đột nhiên giật mình, đã có ma khí, khó tránh khỏi liền có ma tộc tùy theo mà khả năng tới. Trên núi có thể làm tốt thiên tỷ chuẩn bị. Gặp Vương Quân không chút do dự gật đầu, Diệp Vân lúc này mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thả bên dưới bát trà nói ra, trước không uống, ta trước đi xuống xem một chút. Chương 537, Cửu Long Đãng Ma Diễm. Diệp Vân dọc theo Huyền Dương Tông, nhất tuyệt mật một cái lối nhỏ, chậm rãi xâm nhập sơn thể. Chỉ gặp Huyền Dương Sơn chân núi bên trong, có một khu vực sớm liền đã trống rỗng, từng đạo trận pháp ba động, đem núi ép chi lực, dẫn đạo mà đến, trấn áp lại nơi này. Một đầu xuống núi động chỗ sâu, nhìn từ xa mơ hồ lóe ra ánh lửa, đi vào về sau, cái kia đen nhánh động khẩu, lại là không thấy chút nào ánh sáng. Diệp Vân một bước phóng ra, lại là đặt chân về sau, cũng không có vào sơn động, mà là lại lần nữa về tới sơn động bên ngoài. Diệp Vân cẩn thận quan sát một dưới, lại là mảy may đều điều tra không đến, chỗ nào xuất hiện dị thường. Thật là xảo diệu không gian cách trở trận pháp. Diệp Vân tuy nhiên không tinh trận pháp, nhưng một loại không gian trận pháp, luôn luôn có một ít không gian ba động quyết tán. Diệp Vân vẫn thật không nghĩ tới, cái kia Hắc Táng Thiên trận pháp chi đạo, đúng là này tinh diệu. Hắn nhẹ nhàng lấy ra trọng kiếm vô phong, nhíu mày khoa tay một dưới. Lại là không biết có phải hay không là muốn sử dụng bạo lực đến nếm thử một dưới. Nếu là địa phương khác, Diệp Vân đương nhiên sẽ không này do dự, nhưng tại cái này Huyền Dương Sơn phía dưới, lại là để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hơi tự định giá một phen, Diệp Vân lại là bỗng nhiên trong lòng hơi động, lấy mình bây giờ tu vi, liền xem như có nguy hiểm gì, lại có thể gì. Chân hắn bước kế tiếp phóng ra, lại là sử dụng ra thần vũ bộ pháp tầng thứ 3 thủ đoạn. Diệp Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã tiến nhập trong sơn động. Hắn âm thầm đề phòng, lại là hướng về phía trước phóng ra, ba bước về sau, đột nhiên một trận không gian chuyển đổi cảm giác truyền đến, lại là trước mắt đột nhiên sáng lên. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, thế mới biết, cái gọi là Cửu Long Đao trấn áp tại Huyền Dương Sơn dưới, kỳ thực chỉ là một cái thuyết pháp, nơi này rõ ràng đúng vậy mặt khác một chỗ không gian. Chỉ gặp vùng không gian này bên trong, mạn thiên đều là hỏa diễm, địa hạ tất cả đều là quần quận dung nham. Cực xa chỗ, quần quận ma khí che giả măng mọc vọt vào cái này toàn bộ trong biển lửa, lại trong nháy mắt liền bị chín cái dữ tợn gào thét hỏa long nuốt chửng lấy sạch sẽ. Diệp Vân nhíu mày nhìn lại, chỉ gặp cái kia cựu đạo hỏa long khí hồn, mỗi cái vô cùng cường đại, liền xem như Diệp Vân thấy qua sở hữu thanh khí khí hồn, đều là xa xa không thể so sánh với bọn họ. Cái kia cựu long đao, chỉ là một kiện đạo khí mà thôi, lại có thể tiếp nhận này cường đại khí hồn. Diệp Vân ẩn tại vô ảnh chi trong lửa, tinh tế cảm ngộ một dưới, lại phát hiện nơi này chỉ có biển lửa nộ long, nơi nào có một điểm đạo khí tồn tại dấu vết. Hắn chậm rãi lao về đằng trước đi, nơi này biển lửa tuy nhiên hung manh cuồng bạo, lại là hoàn vô pháp thương tổn đến Diệp Vân thân thể. Bất quá, Diệp Vân mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ sợ nơi này nhất nóng cháy nhất chỗ, liền xem như so với đệ bát chuyển đan hỏa, đều không khác nhau lắm. Đi vào lửa phần cuối của biển, chỉ gặp một đạo chiều dài trăm trượng không gian liệt vùng, đang liên tục không ngừng hướng biển lửa này thế giới bên trong không ngừng tiêu tán lấy tinh thuần nhất bổn nguyên ma khí. Diệp Vân chau mày, lập tức phát hiện không đúng, loại này tinh thuần ma khí, ma tộc há có thể này lãng phí. Hắn ẩn trong bóng tối, lại là không sợ hai chút nào liền xuyên qua cái kia khe hở không gian. Ma giới. Nơi này hiển nhiên là ma giới một chỗ trọng địa, Diệp Vân mới ra đến, lập tức liền cảm giác được vô số cao thủ ma tộc đang bốn phía trấn thủ. Chỉ gặp bốn phía đều là bước lên mãnh liệt ma khí, tuy nhiên đưa tay khó gặp năm ngón tay, nhưng Diệp Vân vẫn là rõ ràng cảm giác được, tựa hồ là có trận pháp gì, tại đề thuần. Dẫn dắt đến những này ma khí. Bọn hắn đang đút mấy cái này đồ vật. Diệp Vân không dám ở hướng về phía trước xâm nhập, trong mắt của hắn lại là lóe lên một tia sắc cơ. Lại một lần nữa trở về cái kia phiến nóng rực vô cùng biển lửa, Diệp Vân không chút do dự, đúng vậy một kiếm xuất thủ. Ta lấy một kiếm vấn thiên dưới. Thử hỏi gang tấc sao thiên ngai. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Một vệt cầu vồng, phá thiên mà đi, trong nháy mắt, cái kia đường khe hở không gian. Lập tức dài rộng đều tăng gấp trăm lần không chỉ. Nhưng, dạng này khuyết trương, lại là chỉ ở một cái trước mắt, sau một khắc, không gian bản năng chữa trị chi lực chuyển đến. Lập tức đem cái kia đường to lớn vô cùng vết nước, cho hoàn toàn khép lại. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Vân rõ ràng cảm giác được, mấy cái vô cùng cường đại ma tộc siêu cấp tồn tại, đang cấp tốc chạy đến. Đáng tiếc, bọn hắn sợ cách quá gần, sẽ sợ chạy cái này mấy con còn không thành hình ma long, lại là cách quá xa một số, chỉ có thể mắt thấy không gian liệt phùng khép lại, mấy chục năm lưu đổ, triệt để thành không. Ngao ngao ngao. Trong biển lửa, lập tức bạo loạn cả lên, 9 cái ẩn tại trong biển lửa. Bình thường cùng biển lửa hòa làm một thể hỏa long, nhao nhao gầm thét, hướng về trước đó cái kia không gian liệt phùng vị trí, đụng tới. Đáng tiếc, chúng nó tuy nhiên thực lực kinh người, lại cũng chỉ là không có thực thể hồn linh mà thôi, lại có thể thật xé rách không gian. Chúng nó đụng không ra cái kia cho ăn thông đạo, lại tìm không thấy Diệp Vân tung tích, lập tức liền điên cuồng lên, cựu long cùng nhau cùng náo, bốn phía thiên địa, lập tức một trận lắc lư. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể hiện lộ ra thân thể, hắn nhưng không biết. Ở chỗ này huyên náo ba động quá lớn, có thể hay không đem Huyền Dương Sơn cho lật tung lên. Hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vốn cũng không phải là bởi vì e ngại, mà là muốn quan sát một bên dưới cái này 9 cái hỏa long tình huống. Là ngươi. Một đạo linh hồn chuyên nghiệm, chuyên đến Diệp Vân thức hải, Diệp Vân lập tức kinh hãi, này chỗ nào vẫn là khí hồn. Đây rõ ràng đúng vậy đã mở ra linh trí sinh linh. Cái này 9 cái hỏa long, nhận ra Diệp Vân liền là năm đó người kia, chúng nó lập tức càng thêm phẫn nộ. Mắt thấy cái này mạn thiên biển lửa, vô pháp thương tổn đến Diệp Vân, chúng nó gào thét một tiếng, mạn thiên đỏ bừng biển lửa, lại là đột nhiên biến thành màu đen kịt. Từng đạo hắc hỏa thiêu đốt sôi trào, cái kia màu đen chính là thuần túy nhất ma khí, hiện tại chúng nó lại là mượn cái này ma khí, ngưng tụ ra ma long thân thể. Các ngươi muốn làm ma tộc. Diệp Vân một mực không có động thủ, chỉ là lẳng lặng nhìn, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc cho hỏa diễm ngập trời, cũng không đả thương được hắn. Nhưng nhìn đến 9 cái ngưng thực vô cùng ma long, Diệp Vân lại là có chút tức giận. Hừ, na ta ma tộc ngu xuẩn, muốn đem chúng ta tạo thành ma long, lại đem chúng ta nô dịch, chúng ta lại có thể không biết. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Chúng ta cái này gọi tùy tâm đãng ma diễm, chẳng những có thể lấy đốt cháy ngăn cản ma khí, càng là có thể hấp thu ma khí, ngưng tụ thực thể. Chỉ gặp 9 cái hắc long, cùng chân thực tồn tại, đúng là trực tiếp mở ra miệng rộng, dùng âm thanh chấn động, đến phát ra âm thanh. Nơi đây không gian, tất cả nhiệt lượng, đều bị chúng nó hấp thu tiến vào cái này hắc long thân thể, lại y nguyên vẫn là vô pháp thiêu đốt đến Diệp Vân thân thể. 9 cái hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tranh nhau chen lấn lao đến. Chúng nó trực tiếp mở ra mấy trượng phương viên miệng rộng, liền muốn đem Diệp Vân toàn bộ cho nuốt vào trong bụng đi. Diệp Vân trong lòng hơi động, lập tức minh bạch, thân thể của bọn nó, một khi triệt để ngưng thực về sau, hẳn là ma tộc đại năng, tiến đến chấn áp chúng nó linh hồn thời điểm. Bất quá. Đã vậy lửa có thể ngăn cản ma khí, đến thật sự là một chuyện đồ tốt. Trước đó, Diệp Vân một mực đang cân nhắc, muốn là mình đạt được một kiện uy lực bất phàm cửu long đao, nên đưa cho ai mới tốt, nay lại là hết thảy phiền não đều giải quyết. Chương 538, Lâm Tử Thành thư tín. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, quanh người hắn vô ảnh chi hỏa bao trùm, liền xem như bị nuốt lại có thể gì. Hắn khẽ vươn tay, lập tức liền đem một đầu nhìn như mạnh mẽ vô cùng hỏa long cho nắm ở trong tay, kia hỏa hồng điên cuồng gào thét vặn mèo. Nhưng cố không thể thoát khỏi Diệp Vân thủ trưởng khống chế. Thứ này nhìn như cường đại, cũng chỉ là hỏa thế lợi hại mà thôi, muốn nói đến chân thực thực lực, lại là còn xa không tới thông thiên cảnh đâu. Bành bành bành. Diệp Vân liên tục xuất quyền, một cỗ vô ảnh chi hỏa, nương theo lấy vô cùng cường đại chân nguyên lực đạo, đánh vào cái kia hỏa long trên thân, đúng là phát ra đánh trúng thể một loại âm thanh. Ba quyền về sau, hỏa long này thân thể đã bị vô ảnh chi hỏa cho xua đuổi biến thành một đoàn nhỏ đỏ bên trong thấu đen tiểu hỏa cầu. Thứ này tuy nhiên bị vô ảnh chi hỏa bức bách, lại là hoàn toàn không có muốn dung nhập vô ảnh chi hỏa xu thế. Diệp Vân sớm liền phát hiện, cái này đan hỏa đến để bắt chuyển về sau, thật giống như triệt để đại thành, hoàn toàn không nhìn thấy tiến lên phương hướng. Này nhiều ma khí, lại là thế nào khu trừ mới tốt. Diệp Vân chau mày một cái, muốn dùng vô ảnh chi hỏa đi thiêu đốt, lại là phát hiện cái này ma khí đã sớm cùng thứ này linh hồn triệt để dung hợp là một. Một cỗ tê tâm liệt phế kêu rên lập tức truyền vào Diệp Vân thức hải. Ngay tại lúc đó, thừa bên dưới tám đầu hỏa long lại là hoảng sợ, lại là thống hận liền phát điên tới. Chúng nó không dám công kích Diệp Vân, lại là bốn phía làm loạn, muốn đem mảnh không gian này cho khai ra một cái lỗ hổng, tốt chạy đi. Diệp Vân khẽ vươn tay, lấy ra một kiện thánh khí đại đao, đem cái kia tiểu hỏa cầu cho cưỡng ép nhét đi vào. Sau đó, hắn ngay cả liền xuất thủ, tuần tự lại đem bảy đầu hỏa long đều cất vào thừa hạ bảy kiện thánh khí lớn trong đao. Sau cùng một cái hỏa long, liều mạng bỏ trốn trốn tránh, làm sao Diệp Vân là có thể thuần gì, không tốn sức chút nào liền đem nó nắm ở trong tay. Diệp Vân lại vừa quay đầu lại, đi xem cái kia lơ lửng giữa không trung tám cái thánh khí đại đao. Chỉ thấy chúng nó vốn là ma khí tràn ngập. Nay bên trong khí hồn, bị những này hỏa long nhóm thôn phệ, lại là lập tức biến đen như mực, càng là phát ra cái này một cỗ ma giới bổn nguyên khí tức. Diệp Vân trao mày một cái. Theo bản năng đem trong tay hỏa long cho đoàn co lại thành một cái tiểu hỏa cầu, không đợi hắn quyết định ý định gì đâu, đã thấy cái kia tám cái thánh khí đại đao, đúng là đột nhiên đồng thời bạo liệt ra. Chỉ gặp tám đạo có chút hề hoài hư ảnh, phân tám cái phương hướng. Hướng về rời xa Diệp Vân phương hướng nhanh chạy. Ngươi cái này hôn đản đồ vật. Chúng ta đều là đã dựng dục ra hoàn chỉnh linh trí sinh mệnh, ngươi lại còn muốn để cho chúng ta đi làm khí hồn. Diệp Vân trong tay bắt lấy cái kia tiểu hỏa cầu, mắt nhìn mình tám đồng bạn đều chạy ra ngoài, mình lại là tuyệt không chạy trốn khả năng, nhịn không được dùng thần hồn chuyển tới giận mắng chi ý. Chấn. Diệp Vân nhấc tay khẽ vây, tám cái hồn phách đồng thời chấn động. Đúng là toàn bộ tốc độ đại giảm, lại không có chạy trốn hy vọng xa vời. Đưa chúng nó chín cái, toàn bộ vào thành một cái lớn hơn một vòng hỏa cầu, Diệp Vân bỗng nhiên cười. Đừng nói các ngươi chỉ có linh hồn. Coi như là sống sờ sờ ma tộc, ta Diệp Vân làm thế nào có thể nương tay. Tâm ý một thuận, Diệp Vân lập tức lại không chần chờ, cũng mặc kệ cái này cựu đạo ý niệm, không ngừng truyền ra quát mắng, cầu khẩn thanh âm, Diệp Vân lại là thi triển ra luyện khí thủ đoạn. Trong nháy mắt, chín cái hỏa long đều suy yếu hề hoại đến cực hạn, chúng nó lúc này mới lại không quát mắng chi tâm, rối rít cầu khẩn. Diệp Vân lại là vô tâm lưu bên dưới chín cái hồn phách. Hắn tâm niệm nhất động, vô ảnh chi hỏa thuận thế mà lên, lại là tại Diệp Vân cường đại chân nguyên phụ trợ phía dưới, một bên dưới liền phai mở trong đó tám cái. Nhận ta làm chủ, để ngươi thôn phệ thần hồn của bọn nó chi lực, hoặc là, ngươi liền truy theo chúng nó mà đi đi. Thứ này làm như thế nào thu phục, Diệp Vân thật đúng là mở mịt vô tự. Muốn là đối phương mình không bỏ ra nổi biện pháp, cái kia Diệp Vân cũng chính là chỉ có thể tạm thời đưa nó chấn áp tại một kiện thanh khí bên trong. Hảo hảo. Ta đáp ứng. Diệp Vân trong thức hải. Đột nhiên nhiều hơn một đạo tin tức, cái này lại là thời đại thượng cổ, long tộc nhận chủ chi pháp. Chỉ gặp một đầu nho nhỏ hỏa long hư ảnh, đã không biết lúc nào, bị chấn áp tại Diệp Vân trong thức hải. Ngươi lại là thượng cổ long tộc. Ta cũng không biết, những năm này hấp thu rất nhiều ma khí về sau, cũng tự nhiên nhiều hơn không ít tri thức. Diệp Vân gật gật đầu, vẫy tay một cái, liền đem cái này một đoàn biển lửa, cho hút vào trong đan điền. Từ đó về sau, ngươi liền gọi là cửu long đãng ma diễm đi, nếu là tương lai ta phát hiện ngươi không có đãng ma chi dụng, đến lúc đó ta suy nghĩ lại một chút, làm sao xử phạt ngươi. Đoàn kia hắc hỏa bên trong, truyền ra một tiếng nhàn nhạt kêu rên, lại là không dám phản bác cái gì. Rất nhanh, nó thôn phệ còn lại hỏa long còn sót lại xuống năng lượng, thời gian dần trôi qua, cũng liền lâm vào ngủ say bên trong. Diệp Vân vừa cẩn thận tra xét bốn phía một phen, xác định lại vô không gian bất ổn chỗ, hắn lúc này mới yên lòng lại, dọc theo đường quay trở về Huyền Dương Tông. Trước đó Hắc Táng Thiên đem cái này cửu long đao lưu tại nơi này, muốn đến là phát hiện những này hỏa long có thể thiêu hấp thu ma khí đi. Trở lại Huyền Dương Tông, Diệp Vân lại là có vẻ hơi cấp bách, tâm hắn nguyện đã xong, tự nhiên muốn mau mau rời đi. Nhanh chóng mang tới giấy bút. Diệp Vân mang theo lật lên một cái, đem sở hữu thánh khí chi hạ tu luyện vật tư đều đưa cho Vương Quân, chỉ là túi chữ vật, hắn liền lấy ra tới mấy chục cái. Những vật này, lưu tại trên người của ta, cũng không có chút nào tác dụng, ngươi cầm lấy đi tùy tiện cho phân một chút đi, nhưng cái kia đạo khí, lại là đừng quá mức chiêu diêu. Diệp Vân khẽ vươn tay, hoàn toàn không có co tâm tư, nghe Vương Quân nói cái gì. Rất nhanh, giấy mực triển khai, Diệp Vân hơi định lên đồng, liền bắt đầu viết xuống một quyển quyển tu luyện công pháp, cùng hắn mỗi cái cảnh giới tu luyện tâm đắc. Những vật này đều là chính hắn cảm ngộ, lại là cùng thần sơn điện tịch các quan hệ không lớn. Càng về sau, nhìn thấy Diệp Vân trực tiếp bắt đầu viết, làm sao từ hóa thánh hậu kỳ, bước vào dung thần, Vương Quân nhanh lên đem hắn cản lại. Đủ rồi, đủ. Vân đại ca, dạng này công pháp, Huyền Dương Tông căn bản nhưng không dùng được, nói không chừng, ngược lại muốn đưa tới tai họa rồi. Diệp Vân gật gật đầu, lại là mình nhất thời viết hưng khởi. Vương quân, ngươi chớ có cho là mình liền không thể dung thần, không thể thông thiên. Đợi ta Diệp Vân phi thăng tiên giới thời điểm, tất nhiên sẽ cùng ngươi đồng hành. Diệp Vân nói xong câu này, đứng dậy cùng Vương quân ôm một dưới, lại là đã biến mất không thấy. Lần này trở về, hắn lại là hoàn toàn không có cùng người khác hàn huyên thời gian. Cực tây khổ hàn chi địa, có một mảnh vô biên vô tận hoang mạc, chính là Khương gia một chỗ tổ trạch. Khương gia đương nhiên sẽ không chỉ có một tí kẹo như thế sản nghiệp, nhưng cũng không biết vì cái gì, vô số năm đến nay, vô luận Khương gia thực lực là gì phát triển lớn mạnh, cái này một mảnh hoang mạc, nhưng thủy chung là Khương gia chân chính đại bản doanh. Chỉ gặp cái kia Khương gia đệ nhất thiên tài, Khương tự nói tinh thần sung mãn bước vào chủ nhà họ Khương tòa nhà, bị Diệp Vân đánh bại sa sút tinh thần, lại là sớm lấy biến mất không thấy. Đại bá, hưu thần núi Lâm Tử Thành một phong thư tín. Chương 539, Duyên Khan một mặt. Đại bá, chủ nhà họ Khương, Khương Quân Nguyên năm đó cũng là một cái không xuất thế siêu cấp yêu nghiệt, nay hắn, nhìn qua vẫn là một cái thanh xuân không giảm trung nhân nhân. Hắn nói đánh giết chúng ta người nhà họ Khương, đúng vậy cái kia Diệp Vân. Mà lại, cái này Diệp Vân còn đều lĩnh ngộ thời đại thượng cổ cái kia nổi tiếng thích khách, Vũ Thánh Quân Vô Ảnh Kiếm Đạo. Khương Tự nói nghe vậy giận dữ, hắn lập tức nói ra, lẽ nào lại như vậy, chúng ta mới vừa vặn hủy bỏ đối với hắn truy nã, hắn dám này. Khương Quân Nguyên cười lạnh một tiếng, dương lên trong tay giấy viết thư, hắn rõ ràng không có chút nào dùng lực, thư này lại là vô phong không lửa, tự nhiên. Cánh rừng này thành thật đúng là cẩn thận, khó nói chúng ta Khương gia, ngay cả điểm ấy nặng nhẹ đều không phân rõ. Đại bá, vậy chúng ta. Khương Quân Nguyên nhíu mày suy tư một dưới, lại là khẽ thở dài một tiếng. Chuyện này, ta sẽ xử lý, ngươi về đi tu luyện đi, chớ có lại quan tâm chuyện này. Khương Tự nói tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, tranh thủ thời gian hành lễ lui ra ngoài. Vô Ảnh Kiếm Đạo, Vô Ảnh Kiếm Đạo, ngay cả Lâm Tử Thành tự mình xuất thủ, đều không thể đem cái này Diệp Vân đánh giết, liền xem như những người khác xuất thủ, chỉ sợ cái này Diệp Vân đánh bại dễ dàng, đánh giết lại là khó a. Khương Quân Nguyên lông mày sâu nhăn, tựa hồ là có một chuyện, khó mà quyết định. Nhân ma đại chiến, sắp triển khai, Khương gia có thể hay không bảo toàn, còn không biết, liền xem như đánh đổi một số thứ, vi phạm với thượng cổ tổ hấn, lại có thể gì. Hồi lâu sau, hắn rốt cục cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Khương gia tổ trạch sâu trong lòng đất, chính là giam giữ lấy một số trọng phạm nhà tù, điểm này, Khương gia hoạch tâm nhất một nhỏ đoàn người, đều là lòng biết rõ. Nhưng là, lại cơ hồ không có ai biết, nơi này giam giữ lấy, cũng không chỉ là nhân loại, thậm chí, không chỉ là thời đại này sinh vật. Thượng cổ tam đại ma, vô ảnh vô hình, vô sinh vô diệt, chính là vực ngoại vô tướng thiên ma, chúng nó là tại ma giới bổn nguyên chi địa bên trong ngưng tụ linh trí. Từ khi tụ linh đến nay, chúng nó liền quét ngang ma tộc, làm hại nhân tộc, vô số thượng cổ đại năng xuất thủ, lại là chỉ có thể đánh bại, vô pháp đánh giết. Về sau, cái này ba đại ma đầu, tại chúng nó đỉnh phong nhất thời điểm, lại là đột nhiên biến mất. Chẳng ai ngờ rằng, cái này thượng cổ ba đại ma đầu, đúng là một mực bị cầm tù tại Khương gia tổ trạch chi bên dưới. Thiên hạ đệ nhất nhà nội tình, như thế nào ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Một gian bị vô số trận pháp cấm chế, cho gắt gao xuống lại tiểu tiểu phòng giam trước đó, Khương Quân Nguyên đứng lặng lặng, bốn phía đèn đuốc sáng trưng cùng ban ngày, trong này lại là rõ ràng không có vật gì. Cho các ngươi một cái thu hoạch được cơ hội tự do, giúp ta Khương gia kích giết một người, từ đó mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Khương Quân Nguyên một thân một mình, đối hư vô nói chuyện, lộ ra đến quỷ dị dị thường. Rất rất lâu về sau, một cái khàn khàn không lưu loát âm thanh, lại là đột nhiên vang lên đi ra, thanh âm này, tựa như là vô số năm, không có cùng người trao đổi qua. Ngôn ngữ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Chúng ta nguyện ý phát bên dưới thiên ma lời thề. Tĩnh tĩnh chờ đợi Khương Quân Nguyên, đột nhiên lộ ra một cái thả gánh nặng nụ cười, hắn cười nói, không cần. Tam đại ma hứa một lời không hối hận, ta Khương gia tin được các ngươi. Bất quá. Lần này các ngươi muốn đánh chết người, thế nhưng là một cái lĩnh ngộ thượng cổ vô ảnh kiếm đạo tiểu tử, có thể muốn tốn nhiều các ngươi một phen khí lực. Khắc khắc. Vô ảnh kiếm đạo. Như vậy có thể gì? Tam đại ma đồng thời phát ra khinh thường cười lạnh thanh âm, thời đại thượng cổ, liền xem như cái kia vũ thánh quân đích thân đến, cũng không làm gì được chúng nó. Toàn bộ thượng cổ thời đại. Ngoại trừ một cái kia đáng đâm ngàn đao kiếm ma Diệp Nam Thiên, người nào không biết, tam đại ma, chỉ có thể đánh bại, không thể đánh giết. Diệp Vân vội vội vàng vàng rời đi Huyền Dương Tông, hắn nhưng trong lòng thì dâng lên một tia nhàn nhạt khẩn trương, đương nhiên, lại là hạnh phúc cùng chờ mong. Một đường phi nhanh, mảy may đều không có ngừng, liền xem như lấy Diệp Vân tu vi, khi hắn đuổi tới Thánh Kinh Thành thời điểm, cũng là khó tránh khỏi có một tia phong trần phó phó khí tức. Diệp Vân đương nhiên sẽ không để ý những này, hắn đứng ở ngoài thành hơi chần chờ một dưới, vẫn là nhịn không được trong lòng vội vàng, trực tiếp hướng về Vũ Tiên mà ở khu vực, chạy tới. Hắn một đường phi nhanh, lại là hoàn toàn không có ẩn nặc khí tức. Diệp Vân chỉ gặp trong lương đỉnh, một cái nho nhã bất phàm văn sĩ trung niên, đang nhàm chán chi cực một mình uống vào mỹ tiểu. Mưa này phá thiên thân ngoại hóa thân, chẳng biết tại sao đã tiến nhập hóa thánh cảnh. Bất quá, Diệp Vân thực lực, thật sự là mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn chỉ có thể cảm giác được một tia Diệp Vân cố ý thả ra khí tức mà thôi. Tiền bối. Một đạo lưu quang lóe lên, Diệp Vân dĩ kinh đi tới trước mặt hắn, hướng hắn trịnh trọng hành lễ. A, ta chỉ là một cỗ hóa thân, thế nhưng là không chịu nổi đại lễ của ngươi. Diệp Vân cũng không có kiên trì, mà là vội vàng hỏi, tiên nhi nhưng ở chỗ này. Ha ha, muốn ta nhà tiên nhi rồi. Diệp Vân không chậm trễ chút nào gật đầu, chuyện tới nay, sớm không nhăn nhó cần thiết. Vũ Phá Thiên sững sờ, lại là không nghĩ tới Diệp Vân tâm tư, đúng là này thông thấu. Ai, đáng tiếc, ngươi tới chậm. Diệp Vân nghe vậy lập tức kinh hãi, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, hắn lại là há to miệng, không dám, cũng không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Vũ Phá Thiên cười ha ha một tiếng, có chút ấy này nói, ngươi lại đừng nội, là ta lỡ lời, ta nói là tiên nhi nàng, nay cũng không tại thánh trong kinh thành. Diệp Vân trong lòng nhất an, lại vẫn là có chút không yên lòng, lại nhìn kỹ Vũ Phá Thiên sắc mặt, cũng không có chút nào sầu lo, hắn lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Một năm trước đó, Thiên Sơn lĩnh bên ngoài, ma tộc quy mô xâm lấn, liền xem như bản thể của ta, thân phó tiền tuyến, nhưng vẫn là nan địch cao thủ ma tộc người đông thế mạnh, mắt xem chúng ta vô pháp ngăn cản. Hắc Táng Thiên lại là mang đến một vị cựu huyền môn tiền bối. Diệp Vân trong lòng lập tức nhất động, một năm trước đó, đó chính là cựu huyền môn, đột nhiên hủy bỏ đối với mình truy nã thời gian. Thiên nhi bái nhập cựu huyền môn rồi. Không tệ. Cái kia cựu huyền môn, thứ nhất là nhân gian giới bên trong, nhất sở trường về trận pháp thượng cổ tông môn, càng là có vô số bên trên cổ trận pháp điển tịch. Thứ hai, cựu huyền môn đáp ứng, có thể hủy bỏ đối ngươi lệnh truy nã. Diệp Vân nhẹ thở ra một hơi, thật lâu không nói. Tiên bối, ta có thể đi bái kiến tiên nhi mẫu thân. Cuối cùng, Diệp Vân vẫn là đem lần này vội vã chạy đến, chỗ tích xúc liền muốn nổ tung tư niệm, cho một chút xíu áp chế xuống. Chí ít, tiên nhi an toàn, không cần lại lo lắng, Diệp Vân cũng coi là buông xuống một nỗi lòng. Ngươi đi đi. Diệp Vân trong lòng ấm áp, đây là Vũ Phá Thiên lại một lần minh xác tỏ thái độ, triệt để tiếp nhận mình cùng tiên nhi quan hệ. Nay Vũ Tiên mà bái nhập cửu huyền môn càng rõ ràng hơn đối nàng cực kỳ coi trọng. Nhưng Vũ Phá Thiên lại là hoàn toàn không, xảy ra khác no tâm tư của nó, há có thể không cho Diệp Vân cảm động. Cung kính, cho tương lai mình nhạc mẫu đại nhân, hành lễ vấn an về sau, Diệp Vân lại nhịn bên dưới tính tình, theo nàng nói chuyện phiếm gần nửa ngày. Rời đi Chí Thánh Vương Triều, Diệp Vân lại là không có lấy ra độn không toa, hắn trực tiếp dùng chân khí phi dực, hướng cùng với chính mình chuyến này sau cùng một trạm, chạy tới. Chương 540, chuyện xưa tái diễn. Một đoạn đường này, đối với nay Diệp Vân tới nói, lại là đã không coi là nhiều xa. Thân ở Trường Thiên bên trong, chạm mặt tới gió lốc, không ngừng đánh vào Diệp Vân trên mặt, Diệp Vân cố ý đem chân khí lực chàng, lộ ra một lỗ hổng, yên lặng hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Thời gian bất chi bất giác sói mòn, phía trước không xa, đúng vậy Nhạn Bắc ba quận. Hô. Diệp Vân trùng điệp thở ra một hơi, cái này mới miễn cưỡng chi cực, nở một nụ cười. Tiên nhi gia nhập Cửu Huyền môn, chính là làm một chuyện tốt, coi như tạm thời không được gặp nhau. Lại là cuối cùng cũng có thiên trường địa cựu thời điểm, ta cần gì phải chấp nhất tại nhất thời. Một lời rơi dưới, Diệp Vân liền cưỡng ép đem suy nghĩ của mình cho chặt đứt, hắn lập tức phát hiện, tu vi của mình cảnh giới tựa hồ có một chút biến hóa. Biến hóa như thế làm cho hắn nói không rõ ràng, lại là lại có thể rõ ràng cảm giác được, xác thực cùng trước đó tâm cảnh, có một số khác biệt. Thôi, cùng lắm thì trực tiếp đi cựu huyền môn nhìn kỹ một chút. Diệp Vân bỗng nhiên cười thầm một tiếng, mình đúng là nhất tâm muốn áp chế thất lạc tâm tình. Lại là không nghĩ tới, này đơn giản biện pháp. Lòng mang đột nhiên một trận thoải mái, Diệp Vân lập tức phát hiện, cảnh giới của mình, lúc này mới chân chân chính chính hướng về phía trước bước ra một bước, khoảng cách tiến vào thông thiên cảnh, lại là tiếp gần thêm không ít. Diệp Vân trong lòng đốn ngộ, tu luyện chi đạo, quả nhiên là có thuận có nghịch, biến hóa khó tả. Phía trước không xa, đã là Diệp gia di chỉ, Diệp Vân trong lòng có chút phức tạp, nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Tiếng gào xông thẳng tới chân trời, tựa hồ là đang nói Diệp Vân chấp nhất cùng kiên trì. Nay Diệp Vân, y nguyên vẫn là quá mức nhỏ yếu, xa xa còn chưa tới trùng kiến Diệp gia thời điểm, bất quá, hắn tin tưởng ngày đó đã sẽ không quá xa. Tuần tự hai lần, bị người ở chỗ này phục sát, Diệp Vân lại một lần nữa du lịch nơi đây, nghĩ đến đã từng những cái kia cửu gia, Diệp Vân nhịn không được dâng lên một cỗ tràn đầy tự tin. Những người kia, nay nhìn lại, thật bất quá là một đám khiêu lương tiểu xỉu thôi. Nơi đây hết thảy cho nên, ngoại trừ càng thêm cũ nát một chút, lại là hoàn toàn không có người vì hoạt động dấu vết. Nếu là không tính thời gian ăn mòn, Diệp Vân lần trước tới chơi, thật sự là giật mình hôm qua. Diệp Vân thần biết vừa chiếu, phạm vi ngàn dặm, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn lập tức liền phát hiện, năm đó cái kia một đầu cứu mạng thông đạo, đúng là bị người cho phong ấn. Ừm, chuyện gì xảy ra? Là Hắc Táng Thiên tiền bối, vì ngăn cách ma tộc mà phong ấn. Diệp Vân theo bản năng liền chạy tới, sau khi đến gần, hắn lập tức phát hiện, đất này đường phong ấn, đúng là ngay tại gần đây mới bày ra. Diệp Vân lập tức nhíu mày, chẳng lẽ nói, nơi này còn có cái gì, cái khác mình không biết bí mật hay sao? Vừa nghĩ, Diệp Vân thân thể, cự ly này cái lối đi lối vào, đã cực kỳ tiếp cận. Vâng, không đợi Diệp Vân cẩn thận đi thăm dò nhìn, lối đi kia cửa vào chung quanh, đột nhiên phát ra một trận kịch liệt chấn động. Chỉ gặp được trăm cao thủ, từ cái kia trong địa đạo vọt ra, đem Diệp Vân đoàn đoàn vây quanh. Mà cái này bốn phía, càng là mở ra một tòa trận pháp. Chỉ là thần hồn quét qua, Diệp Vân lập tức biết, trận pháp này chẳng những có thể lấy hạn chế không gian xuyên toa. Càng là có cực mạnh bài trừ ẩn nấp năng lực. Người của Khương gia. Giết. Gần trăm dung thần kỳ cao thủ, còn có trọn vẹn tầm 10 vị thông thiên cảnh tồn tại, toàn bộ nhân gian giới, ngoại trừ Khương gia. Diệp Vân cũng nghĩ không ra, ai có thể xuất ra đội hình cường đại như thế tới đối phó mình. Đối mặt vây kín mà đến trên trăm cao thủ, Diệp Vân thần sắc bất biến, trong mắt lại là lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nơi này là, địa phương nào? Nơi này chính là, Diệp gia thảm tao diệt tộc. Về sau lưu hạ di chỉ a. Nhưng mình mỗi một lần trở về, ngay cả cái nhớ lại cha mẹ tộc nhân thời gian đều không có, ngược lại là lại nhận một lần lại một lần phục sát. Các ngươi đáng chết. Diệp Vân thân hình lóe lên, liền đứng ở bên ngoài vòng đây, đây chính là vô ảnh kiếm đạo, cùng thần vũ bộ pháp dung hợp về sau hiệu quả. Phốc phốc. Kiếm quang lóe lên, bốn khỏa dung thần kỳ khương gia cao thủ, đã biến thành không đầu thi thể. Giữa sân lập tức vừa loạn, trận pháp này lại là căn bản không có bao lớn tác dụng. Giết. Dẫn đầu một cái đại đạo chi hậu kỳ kỳ lão giả, lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh. Hắn đã sớm biết, trận pháp này không có bao nhiêu tác dụng, cái kia vô ảnh kiếm đạo nếu là tốt như vậy đối phó, thời đại thượng cổ, Vũ Thánh Quân sớm đã bị người cho vây giết. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lại là thật động sắc cơ, liền xem như đem nhóm người này giết, sẽ đối với nhân ma lưỡng tộc đại thế tạo thành ảnh hưởng, hắn đều không lo được. Diệp gia di chỉ, há có thể khiến người ta này lặp đi lặp lại khinh nhẫn. A, mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết, đồng thời vang lên, còn không có vang lên hai tiếng, những người này lại là đã bị đốt thành cho bụi. Cái này vô ảnh chi hỏa bá đạo, hiển nhiên Khương gia là không có tính toán ở bên trong, muốn trồng chất cao thủ, đến tiêu hao Diệp Vân chân nguyên, căn bản chính là một chuyện cười. Cái kia 10 cái hữu tâm muốn ẩn giấu thực lực thông thiên cảnh tồn tại, nhìn thấy biến hóa như thế, đều là lập tức đỏ trong mắt. Bọn hắn còn tưởng rằng, liền xem như Diệp Vân mạnh hơn, tại bọn họ kiểm chế cùng cứu viện phía dưới, cũng giết không được mấy cái người nhà họ Khương đâu. Diệp Vân mắt thấy 10 cái thông thiên cảnh cao thủ, đồng thời vây quanh liều mạng, hắn lúc này mới cảm giác trận pháp này, quả nhiên vẫn là có chút tác dụng. Hắn nhanh chân lui về phía sau, mấy bước về sau đã tựa vào đại trận biên giới, vô pháp thời gian dài ẩn vào hư vô, liền xem như Diệp Vân động tác lại nhanh, cũng tránh không được sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Cho nên, Diệp Vân không có ý định cùng bọn hắn dây dưa. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi phương nào là nhà ta. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, liền đem mười mấy người này đều bao phủ. Những người này tâm cảnh, tuy nhiên nhận lấy Diệp Vân kiếm ý ảnh hưởng, bất quá, bọn hắn người đông thế mạnh, lẫn nhau chia sẻ về sau, lại là cũng không có tiêu giảm bao nhiêu chiến lược. Song phương chân nguyên lẫn nhau liều, Diệp Vân dùng hết toàn lực, y nguyên thảm bại xuống dưới, toàn thân hắn gân cốt đồng thời phát ra không chịu gánh nặng gào thét, thất khiếu bên trong đồng thời bị chấn động chảy máu. Nhưng phía sau lưng của hắn, trung điệp đâm vào phía trên đại trận, lại là không có đem trận pháp này phá tan, Diệp Vân trong lòng lập tức siết chặt. Cái này 10 cái thông thiên cảnh người nhà họ Khương, đều là lộ ra vẻ chấn động, cái này Diệp Vân, vậy mà có thể chính diện tiếp bên dưới bọn hắn mười mấy người liên thủ một kích. Tuy nhiên bọn hắn lớn chiếm thượng phong, cũng không có người thụ thường, nhưng cũng là bị chấn động đến thân thể hơi run lên, cần một cái không đủ sát na giảm sóc thời gian. Mà Diệp Vân, lại là đã xuất kiếm. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi gang tấc sao thiên ngai. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một kiếm này, lại là đâm về phía sau đại trận bích trướng, chỉ cần có thể phá vỡ trận pháp này, Diệp Vân liền có thể triệt để ẩn vào trong hư vô, liền xem như hắn nhận nặng hơn nữa thương thế, cũng coi là an toàn. Những cái kia thông thiên cao thủ, mắt thấy Diệp Vân đem phía sau lưng lộ ra, lập tức nhao nhao toàn lực xuất thủ, hướng về Diệp Vân công tới. Mà ba đạo như ẩn như hiện hắc ảnh, lại là đoạt tại tất cả mọi người phía trước, vọt vào Diệp Vân trong thân thể, chúng nó lại là dự định muốn đoạt xá Diệp Vân. Chương 541, trắng đưa tới cửa bí thuật. Diệp Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, trong khoảnh khắc, lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Hắn nếu là ngừng tại nguyên chỗ, cùng ba cái kia muốn thôn vệ đồ vật của mình tranh chấp, chẳng những lại không xông ra đại trận cơ hội, càng là sẽ trong khoảnh khắc liền lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Nhưng nếu là không quan tâm, nhưng lại là quá mức mạo hiểm, nhất thời không quan sát, rất có thể thật cho cái này ba cái hồn phách đoạt xá thân thể của mình cơ hội. Tuy nhiên do dự, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc, Diệp Vân giống như là toàn không hay biết, đột nhiên liền xông ra ngoài. Vâng! Cửu Long Đãng Ma Diễm cùng Vô Ảnh Chi Hỏa, đồng thời hướng về sau quét sạch mà đi, lập tức cắt đứt những cái kia người nhà họ Khương tiếp tục đuổi con đường. Diệp Vân thân hình liên tục chớp động, thần vũ bộ pháp toàn lực triển khai, đã xa xa chạy ra ngoài. Hắc hắc! Thoát ly Khương ra những phế vật kia cũng tốt. Tiểu tử này căn cốt không tệ, một hồi hắn chính là... Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trọng kiếm vô phong cùng Vô Ảnh Chi Hỏa, lại là mảy may đều không thể bảo vệ thân thể của mình. Ba cái vô cùng cường đại hồn phách, không có chút nào cách trở liền vọt vào thức hải của mình. Thu! Diệp Vân gào thét một tiếng, cắt ngang bọn chúng ồn ào, Vô Ảnh Chi Hỏa hình thành từng cái lồng giam, hướng về chúng nó bao khỏa mà đi. Hắc hắc, tiểu tử này thật là nhiều thủ đoạn a. Những này về sau đều là chúng ta. Mắt nhìn đối phương đối Vô Ảnh Chi Hỏa hoàn toàn không nhìn, một cái mini tiểu hắc long hư ảnh, lại hướng về phía ba đám hắc ảnh cắn xé mà đi. Cái này tam đại ma tuy nhiên không sợ, nhưng cũng là rối rít âm thầm lấy làm kỳ. Diệp Vân thân thể không nhúc nhích, tâm thần toàn bộ thủ ngự lấy thức hải, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản, ba cái kia ma đầu không ngừng ăn mòn, thôn phệ. Cái này ba đại ma đầu, bị nhốt quá lâu tuyết nguyệt, khó khăn mới được thả ra, lại nhìn Diệp Vân thần hồn cường đại không tưởng nổi, càng là thủ đoạn phong phú, tam ma lại là động vui đùa ầm ĩ tâm tư. Chậm chạp không có chân chính đến thôn phệ Diệp Vân thức hải hạch tâm. Diệp Vân trong tâm thần, không có chút nào bối rối cùng vội vàng sao động khí tức. Chỉ là khu xử tiểu hắc long cùng Vô Ảnh Chi Hỏa, cùng đối phương dây dưa. Cũng chính là hắn loại thái độ này, mới khiến cho cái này ba đại ma đầu luôn là có một tia kiêng kỵ, lúc này mới chần chờ không tiến. Thời gian không dài, song phương chỉ nhớ, thời gian dần trôi qua bắt đầu giao dung, cái này nhưng cũng là đoạt xá bên trong một loại cao minh thủ đoạn. Nếu như chờ Diệp Vân, chính mình cũng cảm thấy mình đúng vậy tam đại ma thời điểm, đoạt xá tự nhiên dễ dàng. Nhưng cũng không biết vì cái gì, thật giống như Diệp Vân thần hồn bị bảo vật gì trấn trụ, hắn đúng là chỉ hấp thu tam đại ma truyền đến kinh nghiệm cùng tri thức, lại là hoàn toàn đối tam đại ma chi nhớ, không có hứng thú. Tam đại ma sống vô tận tuế nguyệt, vốn là hẳn là kiên nhẫn 10 phần người, nay chúng nó lại là tức giận không thôi phát hiện. Tiểu tử này không công học mình mấy người áp đáy hòm thượng cổ bí pháp cùng dị thuật, lại là hoàn toàn không thừa nhận nhóm người mình tồn tại. Không cần trì hoãn, nhanh chóng đem tiểu tử này thần hồn toàn bộ thôn phệ. Ba đại ma đầu cơ hồ là đồng thời thẹn quá thành giận gào thét một tiếng, cũng không tiếp tục quản nguy hiểm không biết, đồng thời xông về Diệp Vân giấu ở sâu trong thức hải thần hồn. Diệp Vân khỏe miệng, lại là đột nhiên lộ ra mỉm cười. Trong đầu của hắn, còn thật không có bảo vật gì đang trấn áp thần hồn của hắn, bất quá, trấn ma sách chỗ làm dính kết khí kiếm, ngược lại là có như vậy một thanh. Trấn. Diệp Vân trong thức hải, đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, thật tốt giống như khai thiên lích địa tiếng thứ nhất, chấn động toàn bộ thức hải một trận lay động. Tam đại ma thầm kêu một tiếng không tốt, Diệp Vân khí kiếm lại là đã quét ngang mà đến, đưa chúng nó ba cái đều chém làm hai đoạn. A, không có khả năng, là trấn ma sách. Ba tiếng kêu thảm thiết, tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, càng có một loại khó thoát trong luân hồi, lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ thê lương. Chỉ gặp ba đại ma đầu, thất hồn lạc phách. Tại bản năng thúc đẩy phía dưới, từ Diệp Vân trong thân thể, lui đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào không chết? Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu tử này không phải Diệp Nam Thiên. Hắn trấn ma sách, cũng căn bản liền giết không chết bọn ta. Tam đại ma trở về từ coi chết, lại là đột nhiên đem sợ hãi vô ngẩn, đều chuyển hóa làm oán hận, cùng đối Diệp Vân không chết không thôi sát ý ngút trời. Thế nhân đều nói, tam đại ma bất tử bất diệt, nhưng chúng nó mình lại là minh bạch, năm đó Diệp Nam Thiên, kích giết bọn nó, cùng giết chó. Tuyệt không thể để tiểu tử này sống sót. Diệp Vân mắt thấy dạng này đều không thể đưa chúng nó đánh giết. Cũng là kinh hại không thôi, hắn hơi do dự trong nháy mắt, lại là lập tức lấy ra độn không toa, hướng về một cái phương hướng, Mercedes-Benz mà đi. Tìm một chỗ hoang vu sơn động, Diệp Vân lấy ra đan dược muốn trước khôi phục một bên dưới thương thế, lại là đột nhiên lạnh cả tim. Thân hình hắn lóe lên, đã từ nguyên địa rời đi, trong tay đang dược, lại là không chút do dự rót xuống dưới, liền xem như đang kịch liệt giao chiến bên trong, ỷ vào chấn ma sách thần kỳ, y nguyên không ảnh hưởng Diệp Vân hóa khai dược lực. Vâng! Ba đạo cuồng manh công kích, đem trọn sơn động đều cho đánh sập, Diệp Vân thân hình thoát một cái, đã đứng ở bên ngoài sơn động. Chỉ gặp ba đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng, ngăn ở trước mặt mình, để Diệp Vân hơi cảm thấy kỳ quái là, cái này ba thứ gì, lại còn ngự sử lấy ba kiện trung phẩm thánh khí cấp bậc phi kiếm. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức nhìn ra, cái này ba đám hắc ảnh, tuy nhiên khí tức có chút hề hoài, lại như cũng là vô cùng cường đại, nếu không phải mình trước đó đánh lén đắc thủ, thật đúng là không phải đối thủ của bọn nó. Song Phương cũng không đáp lời nói, Diệp Vân trong tay tử quang lóe lên, lại là còn bắt trói lấy hai loại khác biệt hỏa diễm. Tam đại ma cũng là không sợ chút nào, nhao nhao đem phi kiếm tế lên, vô số đạo bảnh trướng mênh mông kiếm khí, đem Diệp Vân bao quanh vây khỏa, đúng là chỉ thủ không công, đối Diệp Vân công kích hoàn toàn không để vào mắt. Trọn vẹn đánh một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Vân thủ đoạn dùng hết, lại là hoàn toàn bị đối phương làm như không thấy, cái này ba đạo bóng đen mặc cho Diệp Vân công kích, chúng nó lại là chỉ công không tuân thủ. Diệp Vân thần sắc trên mặt tuy nhiên bất biến, kỳ thực chán của hắn lại là có chút đổ mồ hôi, dạng này đánh xuống, mình chẳng phải là muốn bị tươi sống mệt chết. Tam đại ma càng là âm thầm cực kỳ chấn động, tiểu tử này chẳng những có thể lấy dựa vào chỉ là dung thần điên phong tu vi, cùng chúng nó ba cái chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Đối phương chân nguyên, càng là đục dày vô cùng, này kịch liệt đánh nhau, đúng là mảy may cũng không thấy đối phương khí lực có bất kỳ suy yếu thái độ. Diệp Vân đánh phiền muộn vô cùng, hắn thực sự không tin, trên đời này lại có loại này, không lọt vào mắt sở hữu công kích kỳ quái đồ vật. Đi! Diệp Vân cố ý thân thể có chút dừng lại, ba đạo huyết quang, lập tức ở trên người hắn bạo khởi, nhưng cứ như vậy, cái kia ba đám hắc ảnh, cũng là không thể tránh khỏi hơi chậm lại. Chỉ gặp một điểm mắt thường khó gặp hàn quang, đột nhiên phun ra, cái này Thiên Chu thần kiếm toái phiến, Diệp Vân dĩ kinh dùng qua nhiều lần, nhưng đối phương mỗi lần đều có thể sớm né tránh. Nay Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lấy ra lấy thương đổi thương đần biện pháp. Ai nha? Ba đại ma đầu, chỉ là lẫn mất hơi chậm một chút, chúng nó lập tức phát ra kinh hô. Chương 542, âm hồn bất tán. Chỉ gặp ba đạo khói trắng, đột nhiên từ những hắc ảnh kia phía trên toát ra, cái này ba thứ gì khí tức, lập tức lại suy yếu một chút. Siêu. Hắc quang lóe lên, ba thứ gì, lập tức biến mất không thấy một điểm tung tích. Diệp Vân ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp bên trong đất trời, thanh thanh sáng sủa, lại là ngay cả một điểm ma khí đều không có tiêu tán đi ra. Hắn dài thở ra một hơi, nhưng trong lòng thì có minh ngộ, ba cái kia đồ vật tuy nhiên thủ đoạn cao cường, càng có thể ngự sử phi kiếm, bất quá, bọn hắn không có thực thể, muốn đến tiêu hao chân nguyên, muốn xa lớn hơn mình nhiều hơn. Diệp Vân ẩn vào trong hư vô, thần vũ bộ pháp mấy bước phóng ra, lúc này mới sử xuất độn không toa, hướng về phía trước đi đường. Lại ngẩng đầu, lại là vào xem đến tranh né cái này ba thứ gì dây dưa, mà có chút lạc mất phương hướng. Diệp Vân cũng không thèm để ý, bằng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần lớn phương hướng không tệ, liền xem như ngộ nhập cái gì hiểm địa, cũng là tự tin có thể thoát thân. Luân phiên kích chiến, tuy nhiên thương thế đều đã âm thầm khép lại, Diệp Vân vẫn là cảm giác có chút rã rời. Hắn tại trong núi sâu, tìm một khỏa cao không thấy đỉnh đại thụ, tại trên ngọn cây khẽ nghiêng, liền muốn nghỉ ngơi một dưới. Bất quá, Diệp Vân lại là rất cẩn thận, chỉ là lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, lại là hoàn toàn không có điều tức nhập định ý tứ, chỉ là mười mấy hơi thở ở giữa, Diệp Vân sắc mặt liền thời gian dần trôi qua khôi phục hồng nhuận phân phớt. Hô! Ba đạo kiếm quang, đột nhiên tại Diệp Vân gần trong gang tấc địa phương, đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng Diệp Vân cổ họng, trái tim cùng đan điền. Diệp Vân trong lòng giật mình, nơi này chính là trên đại thụ A, mình làm sao mảy may đều không có điều tra đến đối phương đến. Tuy nhiên nghĩ đến, Diệp Vân lại là đã thân thể uốn éo, hắn tựa như là một khối nặng nề vô cùng đá lớn, nhanh chóng hướng về mặt đất rớt xuống. Ba đạo kiếm quang, tùy theo mà xuống, cái này ba đám hắc ảnh ở trong hư không, lại là lộ ra càng thêm linh động, tàn nhẫn. Diệp Vân trong tay tử quang bùng lên, cũng là không sợ chút nào. Sau lưng của hắn chân khí phi dược triển khai, hạ xuống tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại là nhanh hơn ba phần. Chân đạp thực địa về sau, Diệp Vân tâm bên trong lập tức buông lỏng. Hắn vung trong tay tử điện thần kiếm, liền muốn cùng cái này ba đám hắc ảnh lại đại chiến một phen. Ai nghĩ đến, chúng nó mắt thấy đánh lén thất bại, đúng là không chậm trễ chút nào liền chạy độn rơi mất. Mặc cho Diệp Vân làm sao tìm kiếm, cũng vô pháp tìm tới chút nào dấu vết. Vũ Thánh Quân vô ảnh kiếm đạo, sẽ không phải là từ trên người của bọn nó học được a? Diệp Vân trong lòng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, thân thể cũng là ẩn vào trong hư vô, tuy nhiên dạng này muốn tiêu hao một số chân nguyên, bất quá, hắn lại là muốn trước ổn định lại tâm thần, khôi phục một số tâm thần tổn hao. Nhiều năm tại thời khắc sinh tử không ngừng nấn ná kinh nghiệm, để Diệp Vân liền xem như ẩn vào trong hư vô, vẫn là không có triệt để buông lòng cảnh giác. Hắn nhíu mày tựa ở một gốc cây bên trên, tựa hồ tại tĩnh tư lấy cái gì, thời gian không dài. Diệp Vân trong lòng hơi động, tỉ mỉ cảm ngộ phía dưới, quả nhiên phát hiện ba đạo sát cơ, chính đang lặng lẽ khóa chặt thân thể của mình. Bọn hắn nhất định là tại trên người của ta, lưu lại cái gì tiêu ký. Diệp Vân lạnh cả tim, lập tức nghĩ đến mấu chốt của sự tình. Bất quá, hắn lại là nhất động đều không động, liền ngay cả chân nguyên vận chuyển, thần hồn ba động, cũng không có thay đổi đổi một tơ một hào. Phúc! Ba kiện thánh khí phi kiếm. Đồng thời đâm vào Diệp Vân trên thân, Diệp Vân trên thân lập tức kim quang đại phóng, nhưng liền xem như có huyền vũ xích kim giáp tự động hộ chủ, hắn vẫn là bị đâm đột nhiên phun ra một búng máu. Đi! Một đạo dài một thước khí kiếm. Từ Diệp Vân giữa ngón tay bạo phát, đột nhiên hoành không quét qua, một điểm mắt thường khó gặp hàn quang, càng là theo mà ra. A! Ba tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lần này, Tam Đại Ma. Hiển nhiên là nhận lấy đả kích nặng nề. Bất quá, Diệp Vân lại là vẫn không có đem bọn hắn tru sát. Về sau, Tam Đại Ma ám sát, càng thêm chú ý cẩn thận, thậm chí, đó đã không phải là ám sát, mà là đơn thuần quấy rối. Duy nhất mục đích, đúng vậy không cho Diệp Vân nghỉ ngơi, không cho Diệp Vân liệu thường, về phần ăn cơm uống nước loại hình, chúng nó càng là sẽ liều mạng muốn ngăn cản. 7 ngày sau đó, dù là Diệp Vân thân thể cường hãn, thần hồn vững chắc, cũng là không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Dạng này không được a. Mấy cái này đúng là âm hồn bất tán đồ vật, một mực dây dưa không nghỉ, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng sẽ bị chúng nó cho tươi sống mà chết. Diệp Vân tự nhiên nghĩ tới, thi triển độn không toa, trực tiếp đuổi hồi thần sơn, cái kia vô luận cái này ba thứ gì, đến cùng có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng không biết chúng nó thi triển thủ đoạn gì, Diệp Vân vòng vo nhanh 10 ngày, lại phát hiện mình đã hoàn toàn lạc mất phương hướng. Trước mắt xuất hiện đại sơn, một tòa càng là so một tòa, cao lớn hiểm trở, trong bất chi bất giác, hắn đúng là đã lâm vào quần sơn chỗ sâu. Độn không toa liên tục lấp lóe, trước mắt đại sơn, một tòa về sau còn có một tòa, căn bản chính là vĩnh vô chỉ cảnh. Diệp Vân lại là không biết, Tam Đại Ma đã sớm thầm mắng không dứt, chúng nó lúc đầu còn muốn triệu hoán người của Khương gia, tới cùng một chỗ vây giết Diệp Vân đây. Lại là không biết vì cái gì, đi tới đi lui, đúng là đi vào, từng mảnh núi cao bao phủ thiên nhiên trận pháp bên trong. Nếu không phải đối Diệp Vân chấn ma sách quá mức kiên kỵ, sợ đối phương trưởng thành, đem mình ba cái mạt sắt thần hồn không lưu, chúng nó ba cái sớm liền muốn lui ra. Diệp Vân trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nhìn nhất thời đi ra không được, liền muốn dừng lại cùng chúng nó giao chiến. Nhưng ba đại ma đầu đều là ẩn trong bóng tối, lại là hoàn toàn liền không lộ ra dấu vết, nhưng chỉ cần Diệp Vân lười biếng chút nào, cái này ba thứ gì, tất nhiên sẽ lao ra cùng Diệp Vân liều mạng. Mà lại, chúng nó ba cái thế nhưng là tùy thời đều có thể nghỉ ngơi, Diệp Vân lại là bất đắc dĩ chi cực, chỉ có thể theo chân chúng nó tốn hao lấy. Chân nguyên dần dần khô kiệt, thân hồn cũng là có mệt mỏi chi ý, bất quá, ba nguyên hợp nhất trình độ, giống như lại là đang yên lặng sâu hơn. Lại qua vài ngày nữa, Diệp Vân trên mặt, đã có vẻ hơi tiểu tụy. Nhưng trong lòng của hắn, vẫn là tỉnh táo không thôi. Hắn biết, cái này Tam Đại Ma cũng là đến nỏ mạnh hết đà trình độ, sau cùng hiệu chết vào tay ai, lại là còn chưa biết được đâu. Ngay tại Diệp Vân bên người cách đó không xa, một tòa to lớn vô cùng núi cao trong lòng núi, một cái không cách nào tưởng tượng siêu cấp tồn tại, chính đang chậm rãi tỉnh lại. Cái gọi là vô pháp tưởng tượng, lại là nói cái này là một nhân tộc, cả người cao vạn trượng nhân tộc. Cái kia lòng núi trở xuống, bên trong trống rỗng, bị người bày ra vô số trận pháp cấm chế, một cái chiều dài vạn trượng cự đại bạch ngọc bên trong quan tài băng, lẳng lặng nằm một cái hai tóc mai tóc trắng, mà nó dung nhan lại là không thấy chút nào lao thái nhân tộc nữ tử. Chỉ gặp nàng mí mắt rực một cái, lại là khốn tại trận pháp áp chế, còn xa không tới muốn triệt để tỉnh lại trình độ. Sở dĩ nói hắn là một nhân tộc, lại là bởi vì người này dung nhan, tuy nhiên tóc trắng bệnh, nhưng cái kia trên trán đúng là cùng Diệp Vân cực kỳ tương tự. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân nguy nan, người này mí mắt lại nhảy lên, lại như cũ vô pháp tỉnh lại. Nàng vô cùng to lớn trên mặt, lập tức lộ ra vẻ đau thương tuyệt vọng thần sắc, muốn tỉnh lại, chí ít còn cần mấy năm. Chương 543, Hám Sơn Chi Thuật. Lại qua 3 ngày, Diệp Vân đã mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, hắn hiện tại liền ngay cả đứng bất động, đều là muốn nhịn không được hơi thở dốc. Đi ra quyết nhất tử chiến đi, ba người các ngươi còn dự định hao tổn tới khi nào? Diệp Vân bỗng nhiên nói một câu, lại là rất là có mấy phần tự tin, hắn tin tưởng, cái này ba thứ gì, tất nhiên cũng là đã phiền muộn đến cực hạn. Tốt! Chỉ gặp ba cái hề phải không chịu nổi hắc ảnh, thời gian dần trôi qua tại Diệp Vân trước mặt, ngưng tụ đi ra. Song phương dây dưa cùng nhau lâu như vậy, lại là thật lẫn nhau có chút bội phục lên tâm cơ của đối phương cùng cứng cỏi. Ba cái đại ma đầu, đều là ánh mắt phức tạp đánh giá Diệp Vân, nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay một chuyện nhỏ, đúng là này gian nan khốn khổ. Nghĩ không ra ba người chúng ta, mà ngay cả Diệp Nam Thiên hậu nhân, đều không thể thống khoái chém giết, thật sự là vọng sống cái này vô tận tuế nguyệt. Diệp Vân trong lòng hơi động, nhưng lại là đem cha hỏi nuốt trở vào, không nói cái này ba thứ gì, chưa hẳn có thể biết cái gì, coi như biết, người ta vừa biết thành thành thật thật nói với chính mình. Tiểu tử, nếu là ngươi là người khác, tu luyện khác công pháp, ngươi dạng này tư chất, tâm tính, đều là nghịch thiên chi cực thiếu niên, liền xem như ba chúng ta đại ma, cũng sẽ động lòng yêu tài, không đành lòng đả thương tính mạng của ngươi, đáng tiếc à. Diệp Vân thần sắc bất động, hắn tự nhiên biết, đáng tiếc hắn tu luyện trấn ma sách, đúng lúc là cái này ba thứ gì khắc tinh. Quan hệ của song phương, căn bản chính là không chết không thôi. Mời. Diệp Vân trong tay tử điện thần kiếm một điểm, tuy nhiên hiệu quả không phải rất rõ ràng, tuy nhiên mang thuộc tính công kích, đối cái này ba thứ gì, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả. Giết. Ba đạo âm thanh, tuy nhiên bình thản, lại là mảy may đều không có cứu vãn chỗ trống, chúng nó có lẽ là thật sự có chút thưởng thức Diệp Vân, lại càng là thật tâm muốn đem Diệp Vân cho chém giết. Song phương đều cảm giác được đối thủ quyết tuyệt chi ý, mấy ngày liên tiếp dây dưa, song phương đều là dã rời không chịu nổi. Phiền muộn không thôi, lần này, lại là thật muốn nhất tuyệt sinh tử. Lần này đại chiến, song phương đều là lấy ra mạnh nhất thực lực cùng thủ đoạn. Không còn chút nào nữa giữ lại cùng thăm dò. Ba đại ma đầu liên tục dùng ra mấy loại thời đại thượng cổ, liền cực kỳ hiếm thấy đại uy lực bí thuật, lại là phát hiện Diệp Vân đúng là sớm đều dự làm chuẩn bị. Bọn hắn lập tức giận dữ, thế mới biết, mình lúc mới bắt đầu nhất. Lựa chọn đoạt xá Diệp Vân, là ngu xuẩn cỡ nào. Bất quá, những này bí thuật đều là cực kỳ huyền diệu cao thâm đồ vật, coi như bị tiểu tử này ăn cắp trí nhớ của mình, muốn đến hắn không quay về thật tốt nghiên cứu mấy năm, cũng là làm không dùng được. Quả nhiên, Diệp Vân tuy nhiên đối rất nhiều thượng cổ bí thuật đều có hiểu rõ, lại là một đạo đều không có sử dụng tới, trong lúc nhất thời tam đại ma liều mạng toàn lực, lập tức đem Diệp Vân gắt gao chế trụ. Bất quá, Diệp Vân bao nhiêu lần từ biên giới tử vong chạy thoát, dựa vào là nhưng là một cô vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ cứng cỏi cùng chấp nhất, ba đại ma đầu mặc dù lớn chiếm thượng phong, lại là thủy chung vô pháp đem Diệp Vân triệt để diệt sát. Về sau, Diệp Vân sớm đã vết thương chồng chất, khắp cả người huyết hồng, mà ba đại ma đầu lại là vô ảnh vô hình, nhìn như không tổn thương chút nào. Bất quá, bốn người đều là lòng dạ biết rõ. Chúng nó ba cái ma đầu không có thực thể, nếu là kéo đến thời gian quá dài, lại là đối chúng nó bất lợi. Khi bên dưới ba cái ma đầu đều là càng thêm tò mò, liền xem như liều mạng thương tổn mình căn cơ cùng nguyên khí. Cũng phải nhanh chóng đem Diệp Vân cho chém giết. Đánh về sau, có một đoạn thời gian, Diệp Vân thậm chí tại toàn thân trọng thương bên ngoài, lại mất đi thính giác cùng thị giác. Đừng nói trên thân, liền xem như thủ lĩnh trên mặt, cũng đầy là máu tươi. Chỉ gặp Diệp Vân trên đầu, 4-5 cái lô lớn, cuồn cuộn giữ lại huyết thủy, đem cặp mắt của hắn, đều cho che đậy. Diệp Vân nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập chi cực, nhìn hắn tình trạng, đừng nói cùng người động thủ, coi như không đi đụng hắn, hắn cũng là sống không quá trong nháy mắt. Tam đại ma thấy được hy vọng, tự nhiên là công kích càng thêm điên cuồng. Nhưng theo thời gian lặng yên sói mòn, mắt thấy tràn ngập nguy hiểm Diệp Vân, lại là căn bản cũng không có sinh mệnh lực sói mòn muốn đi vào kề cận cái chết cuối cùng dấu hiệu. Chưa tới một khắc, Diệp Vân thương thế trên người càng nặng, nhưng tinh thần của hắn, thần hồn, lại giống như là niết bàn trọng sinh, ngược lại là trở nên thời gian dần trôi qua sức khỏe dồi dào. Tam đại ma sống vô số năm, kiến thức tự nhiên phi phàm, bọn hắn lập tức đắng chát vô cùng phát hiện, đối phương cái này căn bản cũng không phải là hồi quang phản chiếu, mà là thật tinh thần càng ngày càng là tốt. Đây chính là giống như, Diệp Vân thân thể, tại cùng bọn hắn liều chết huyết chiến, thần hồn của hắn, lại là tranh thủ thời gian ngủ mở giấc, một khi tỉnh lại là xa so trước đó còn muốn càng thêm ngưng thực thanh minh. Diệp Vân hất đầu phát, đem đầy đầu vết máu vung đi, hắn bình tĩnh mở to mắt, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ, hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Tuy nhiên, còn là xa xa không vào thông thiên chi cảnh, nhưng thần hồn của hắn, lại là thật to tình hóa, thuần túy một phen. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi phương nào là nhà ta. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, một cỗ sinh linh tuyệt đối vô pháp tiếp nhận tư niệm chi ý, lập tức đem cái này ba cái ma đầu tâm thần, toàn bộ chế trụ. Lúc đầu, chúng nó thân là vô tướng thiên ma, đối loại công kích này, nhất là kháng tính cường đại. Nhưng chúng nó ba cái hiện tại, lại là cũng đến mức đèn cạn dầu, càng là nhận Diệp Vân thần hồn bất diệt kinh hãi, trong lúc nhất thời, đã mất đi phòng bị. Diệp Vân kinh nghiệm đối địch, sao mà phong phú, lập tức liền phát hiện, đạo này giấu ở trong thần hồn sơ hở. Hắn một kiếm xuất thủ, tam đại ma quả nhiên là thân hình cùng nhau chấn động, tựa hồ bị cái này tương tư chi đao, cho hung hăng tại trong tâm linh, đâm một bên dưới. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, trong tay tử quang lóe lên, không ngừng kiếm khí ngang dọc, hai loại cường đại hỏa diễm, cũng là đồng thời quét sạch mà đi, nhìn cái này tam đại ma trạng thái, chưa hẳn còn có thể không nhìn biển lửa đốt cháy. Đi! Tam đại ma nhãn nhìn vô pháp chống cự, lại là sớm đã đem thể đánh một trận tử chiến ý nghĩ, vứt xuống sau đầu. Chỉ nghe một tiếng gào thét, chúng nó đã hướng về nơi xa bỏ chạy ra ngoài. Như là trước kia, chúng nó muốn là muốn đi, Diệp Vân tự nhiên là không có biện pháp, nhưng bây giờ chúng nó ba cái, cũng là thương thế nặng nề, đúng là đang đào tẩu thời điểm, lưu lại một tia dấu vết. Diệp Vân trong tay tử quang tăng vọt, tự nhiên là theo đuổi không bỏ. Kỳ thực, thương thế của hắn, còn xa tại tam đại ma phía trên, bất quá, song phương nay khí thế, lại là hoàn toàn không tại một cảnh giới bên trong. Trước mắt cái này ba đại ma đầu, bị truy không đường có thể trốn, chúng nó kinh hô một tiếng, cũng không biết dùng xảy ra điều gì bí pháp, đúng là chui vào một tòa cao không thấy đỉnh trong núi lớn. Diệp Vân toàn thân trọng thương sắp chết, toàn bằng đúng vậy một hơi thế, truy đến bây giờ, khí thế của hắn đã sớm nhảy lên tới đỉnh phong, nhìn thấy đại sơn cản đường, Diệp Vân trong lòng, lập tức nghĩ đến một bộ thượng cổ kỳ thuật tới. Hám sơn chi thuật, mở cho ta. Chỉ gặp hắn một quyền đánh ra, đúng là muốn lấy quyền khai sơn. Chương 544, kỳ quái viễn cổ cường giả. Cái này hám sơn chi thuật, chính là thượng cổ thần thuật, bản thân cái này ba đại ma đầu, đúng vậy kiến thức nửa vời, cũng chưa song chỉnh công pháp chi nhớ. Mà Diệp Vân đoạt được, càng không phải là tam đại ma toàn bộ, ấn nói, hắn là tuyệt đối sử dụng không ra một chiêu này. Bất quá, lúc này khí thế của hắn, đã đến không phát không được tiết đỉnh phong, theo hắn ra sức một quyền đánh ra, đúng là tại cái kia trong một chớp mắt. Trong óc bù đắp vô số quyền pháp vận chuyển biến hóa. Tuy nhiên không phải nguyên bản công pháp, lại là tại bất chi bất giác dung hợp một số đế vương quyền ý cảnh về sau, trở nên càng thêm cuồng mãnh bá đạo. Oeng! Rầm rầm rầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một cỗ vô pháp ý nghĩ lực lượng cường đại, đánh vào cái này to lớn vô cùng trên núi cao. Từng đạo pháp tắc chi lực, sau đó mà tới, lại là thật đem núi này đánh lay bắt đầu chuyển động. Vô số cự đại sơn thạch, bắt trói lấy phô thiên cái địa bụi mù. Chưa hề biết cao bao nhiêu chỗ, cùng mưa to một loại rơi dưới, vô số tiếng sấm liên tục thanh âm, không ngừng truyền đến, này thiên địa chi uy, liền xem như Diệp Vân, cũng là hơi có chút động dung. Thật là bá đạo quyền pháp. Tuy nhiên đáng tiếc, quyền đến trong nháy mắt về sau, cái này pháp tắc chi lực mới đến, lại là cũng không thích hợp, cùng người giao thủ đối địch chi dụng. Diệp Vân một quyền đánh tới, đem buồn bực trong lòng phát tiết đi ra, thậm chí cũng là triệt để thanh tỉnh lại. Lại đi tìm cái kia ba đại ma đầu. Sớm đã là tung tích không thấy. Diệp Vân hữu tâm liệu thường, lại là y nguyên phải cẩn thận, hắn mảy may cũng không dám buông lòng cảnh giác. Lại nói Diệp Vân chỗ dung chuyển đại sơn, không phải cái khác, chính là tòa kia rễ cây trống giống đỉnh núi kia, bằng không, Diệp Vân một quyền, thật đúng là chưa hẳn có thể tạo thành này uy thế. Chỉ gặp cái kia thân cao vạn trượng cự nhân, lại là đột nhiên mở mắt, bất quá, nàng trên không vô số đạo trận pháp cấm chế, đột nhiên đồng thời bạo phát ra vô số đạo hào quang. Lập tức lại đưa nàng đánh lâm vào ngủ say. Bất quá, đúng vậy như thế trong một chớp mắt thời gian, một điểm nguyên thần, lại là từ con ngươi của nàng bên trong bay ra. Quang hoa lóe lên. Cái kia một điểm nguyên thần rơi xuống mặt đất, lại là biến thành một cái gần đất xa trời lao phụ nhân, nhìn nàng già nua thái độ, đúng là xa so với cái kia vô pháp thức tỉnh cự nhân, già nua rất rất nhiều. Tùy tâm mà thay đổi. Phân hóa thần niệm, đây là thông thiên cảnh trung kỳ, từ yếu ớt không chịu nổi đại đạo chi anh. Chuyển hóa làm vô cùng cường đại nguyên thần về sau, mới có thể có được thủ đoạn. Mà thông thiên cảnh hậu kỳ, mới là pháp thiên tướng địa, càng là chỉ là thông thiên cảnh đỉnh phong, tùy thời muốn phi thăng tiên giới tồn tại, mới có thể có được vạn trượng pháp tướng. Chỉ gặp cái kia nguyên thần biến ảo lão phụ, hơi trao đảo một cái, lại biến thành một cái che lại mặt mũi, hắc ý nhân. Diệp Vân đang thận trọng nuốt chừng đan dược chữa thương, lại là đông nhiên trong lòng cuồng loạn, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin chậm rãi quay đầu đi. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Diệp Vân toàn thân lông tơ run rẩy, liền liền thân thể đều có chút cứng ngắt lại. Cái này một cái nghiêng người, quay đầu động tác, càng là làm cứng nhắc vô cùng. Cái gọi là lớn góc phản sợ sói, nói đến chính là cái này ý tứ, lấy Diệp Vân thực lực bây giờ. Bên người đột nhiên nhiều hơn một người sống sờ sờ, mà hắn lại là không phát giác gì, hắn lại có thể không sợ hãi. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân liền biết. Cái này che mặt hắc y nhân, tất nhiên là xa so với kia cái gì tam đại ma, phải mạnh mẽ hơn nhiều tồn tại. Tiền bối. Tiểu tử. Người tên là gì, vừa rồi lại là vì sao muốn dung chuyển núi này, đã quấy rầy lao nhân ra ta, cái này kéo dài mấy ngàn năm ăn nghỉ. Diệp Vân giật mình. người này đúng là tại trong núi lớn này an nghỉ sao? Nói như vậy, hắn cùng cái kia trong truyền thuyết sơn thần thổ địa, có cái gì khác nhau? Tiểu tử Diệp Vân, tuyệt không quấy nhiễu tiền bối chi ý, mới vừa rồi là ta muốn truy sát thượng cổ tam đại ma, lúc này mới vô ý ở giữa dung chuyển núi này. Người áo đen kia nhàn nhạt ồ một tiếng, mảy may đều không có cái gì ba động tâm tình, nhưng trên thực tế, nghe được Diệp Vân nói mình họ Diệp thời điểm, nhưng trong lòng của nàng là một trận cuồng loạn. Tiểu tử này họ Diệp, hắn còn sẽ sử dụng trấn ma sách. Lão phụ nhân trong lòng, nhấc lên nộ lãng điên cuồng, nàng lại là theo nhưng bất động thanh sắc. Tam đại ma, chúng nó tính là thứ gì? Ta nghe nói thời đại thượng cổ, có một cái kiếm ma Diệp Nam Thiên, chỉ là tùy tiện hừ một tiếng, liền đả thương bọn chúng căn cơ, để chúng nó không có lực phản kháng chút nào, lúc này mới bị Khương gia cái kia một đám tiểu nhân cho giam giữ đi. Lão phụ nhân này vốn là muốn biểu hiện lạnh nhạt điểm, có thể nói đến Khương gia, lại vẫn là không nhịn được lộ ra chân thực tâm tình. Diệp Vân cũng là bị nói đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn cúi đầu nói, Diệp Vân ngu dốt không tài, há có thể cùng tổ tiên sánh vai. Lão phụ nhân kia dò xét cẩn thận lấy Diệp Vân tư chất cùng cốt linh, lại là càng xem càng là kinh hãi, nàng là cảnh giới gì tồn tại. Chỉ là liếc mấy cái, lập tức xem thấu Diệp Vân nội tình. Lão thiên, thật sự là thiên quyến ta Diệp gia. Kẻ này thật sự là vạn cổ không ra, một đại nghịch thiên cấp yêu nghiệt. Liền xem như tổ tiên Diệp Nam Thiên, ở vào tuổi của hắn, cũng là xa xa không hắn. Lão phụ nhân trong lòng cuồng loạn, lại là không còn chút nào nữa thăm dò, khảo nghiệm chi tâm. Nhân gian giới tuy nhiên rộng rãi, nhưng ngoại trừ ta Diệp gia con cháu, người khác liền là muốn giả mạo, lại đi đâu tìm tư chất này nghịch thiên yêu nghiệt. Tiểu tử, người cũng không tệ. Như vậy đi, ta nhớ được thời đại thượng cổ, cũng từng gặp cái kia Diệp Nam Thiên xuất thủ, người đến xem. Lão phụ nhân này chỉ một ngón tay, chỉ gặp một lần phổ thông vách núi, lập tức trở nên bóng loáng vô cùng, liền cùng một mặt gương bạc. Diệp Vân trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là vội vàng nhìn sang. Lão phụ nhân này thực lực, đơn giản đúng vậy thâm bất khả chắc, đối phương như muốn hại mình, tự nhiên không cần này phiền phức. Chỉ gặp từng đạo mơ hồ vô cùng hình ảnh, tại cái kia trên vách núi đá không ngừng chuyển đổi. Chỉ là trong một nhịp hít thở, Diệp Vân trên mặt, đã toát ra mồ hôi, đây là hắn vị trí nhớ cái kia hình ảnh nội dung, thần hồn trong khoảng thời gian ngắn, hao tổn nhiều lắm nguyên nhân. Làm sao có thể? Người này đến cùng là ai? Nàng làm sao có thể? Giáo sư ta trấn ma sách sử dụng ảo diệu. Trấn ma sách, chính là Diệp Vân bí mật lớn nhất cùng át chủ bài, đột nhiên bị người để lộ, Diệp Vân trong lòng lập tức cảm thấy một trận bất an. Bất quá, tại không có đem cái kia trong hình ảnh đủ loại kỹ xảo sử dụng, đều nhớ kỹ trước đó, Diệp Vân nao tử, lại là không kịp, chuyển động những ý nghĩ khác. Lạch cạch, giọt giọt mồ hôi, không ngừng đánh trên mặt đất. Lão phụ nhân kia càng là trong lòng cuồng hỉ, kẻ này ngộ tính, đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng nổi. Ai nha? Không có tại sao không có rồi. Lão phụ nhân kia há to miệng, hơn nửa ngày mới cười khổ nói, ta đã thấy, sở hữu Diệp Nam Thiên cùng người giao thủ thời điểm, sử dụng trấn ma sách hình ảnh, đều ở chỗ này, cái này trấn ma sách, cũng không phải cái gì người đều có thể hữu duyên tu luyện. Diệp Vân theo bản năng gật đầu, lúc này mới hồi phục thần trí. Hắn vừa muốn hỏi điều gì, lại là đột nhiên cảm giác được. Tam đại ma đến rồi. Kiếm quang lóe lên, cái kia toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen lao phụ nhân, đúng là trực tiếp bị tam đại ma, một kiếm liền cho chém giết. Chương 545, thu phục hát tâm ma. Diệp Vân con mắt, đột nhiên liền trừng lớn, hắn đầy mắt đều là không dám tin thần sắc. Một vị thâm bất khả chắc cường giả thời thượng cổ, cứ như vậy vô thành vô tức bị giết. A, một tiếng vô ý thức kinh hô từ Diệp Vân trong miệng phát ra, ngược lại là đem tam đại ma giật nảy mình. Tiểu tử này tâm tư xảo trá, trầm ổn lão lạt, này thất thố, lại là quá kỳ quái. Lão phụ nhân kia, rõ ràng đều cũng đã chết hẳn, nhưng hắn bay múa trên không trung đầu lâu, lại là còn tại đối Diệp Vân bao hàm thâm ý cười cười. Nhìn thấy lão phụ nhân trong mắt tha thiết ánh mắt mong chờ, Diệp Vân trong lòng đột nhiên chua chua, mặc dù nhưng đã ẩn ẩn đoán được, lão phụ nhân này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, nhưng hắn vẫn là lập tức liền trở nên nổi giận cuồng. Một số thời khắc, phẫn nộ cũng là một loại lực lượng. Diệp Vân toàn thân nhiệt huyết khuấy động, hắn chỉ cảm thấy trong thần hồn, một cái chớp mắt đã là vạn năm. Vô số suy nghĩ khuấy động, xung đột, liên quan tới trấn ma sách trước hai tầng đủ loại diệu dụng, lại là cùng trăng tròn chiếu vào như gương sáng phía trên, sớm đã là rõ rõ ràng ràng. Trấn. Diệp Vân tức giận hét lớn một tiếng, ba cái do dự dự, không biết là có hay không nên đi đầu thối lui ma đầu, lại là đột nhiên ngẩn ngơ. Chúng nó vốn là vô ảnh vô hình thân thể, đúng là bị trấn tại phụ cận núi trong đá. Diệp Vân vây tay một cái, một đại khối sơn thạch, lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Hắn nhẹ nhàng nhất trà sát, lập tức đem cái kia sơn thạch ép thành bột phấn. Cái này cũng chưa tính, một đạo hắc diễm phóng lên tận trời, càng đem những cái kia mảnh đá lập tức đốt thành hư vô. A, mau dừng tay. Đau chết mất. Tam đại ma kinh ngạc không thôi phát hiện, Diệp Vân đúng là ở trong chớp mắt, liền trợ giúp chúng nó hoàn thành đoạt xá sơn thạch quá trình, hoặc là nói, cưỡng ép giúp để chúng nó lựa chọn khối này sơn thạch trở thành thân thể của bọn nó. Theo sơn thạch bị biến thành hư vô, chúng nó nhận thống khổ tra tấn, tự nhiên là có thể nghĩ. Nhưng, hết lần này tới lần khác Diệp Vân thủ hạ lưu tình, tại tối hậu quan đầu, lại đem thần hồn của bọn nó cấp cứu trở về. Chấn. Một khối nhỏ một chút sơn thạch, lại bị Diệp Vân nắm ở trong tay, mà cái kia thời đại thượng cổ liền uy danh hiển hách, danh xưng bất tử bất diệt ba đại ma đầu. Đã trong lòng run sợ, bị trấn áp tại bên trong. Không muốn. Không muốn. Chúng ta đầu hàng. Thượng cổ đến nay, cái này tam đại ma liền có hứa một lời không hối hận tên hay âm thanh, nhưng cái kia điều kiện tiên quyết là, chúng nó tự giao mình không chết được. Tự nhiên muốn làm một cái tiếng tốt. Nhưng nếu thật là sắp chết đến nơi, chúng nó chỗ nào còn nhớ rõ mình đối Khương gia hứa hẹn. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, hơi có chút do dự, về sau hắn nhưng vẫn là nghĩ đến, cái này ba thứ gì tất cả đều là xảo trá khó chơi hạng người, lập tức ở bên người lưu bên dưới ba cái, cũng là phiền phức. Vâng! Một đoàn hắc diễm, lại một lần nữa đem khối này sơn thạch cho thiêu thành cho tàn. Lần này, Diệp Vân ra tay vô tình, tại chấn ma sách chấn áp chi dưới. Tam đại ma chỉ có toàn thân thủ đoạn, nhưng là không được thi triển, đúng là bị hắn sinh sinh thiêu chết hai cái. Mắt thấy bồi bạn mình vô số năm đồng bạn, vậy mà liền như thế bị người thiêu chết, thừa hạ một cái ma đầu, lại là có chút xí ngốc. Diệp Vân nhàn nhạt mà hỏi, ngươi nhưng nguyện quy hàng, nhận ta làm chủ. Cái kia vốn là ngơ ngơ ngác ngác đoàn nhỏ hắc ảnh, lại là đột nhiên một cái giật mình, một cỗ nồng đậm kinh hỉ, cảm kích. Không dám tin tâm tình, liền tiêu tán đi ra. Về phần đối Diệp Vân đánh giết nó đồng bạn, mà sinh ra hoán hận, cái kia chính là một điểm cũng không có. Diệp Vân vây tay một cái, lập tức từ một đại khối trên vách núi đá, ngạnh sinh sinh móc ra một cái hình người. Có thủ lĩnh, có thai, tứ chi đều đủ, Diệp Vân lại đưa tay một điểm, tùy ý so hoạch xuất ra đơn sơ chi cực ngũ quan. Dạng này một cái thạch đầu nhân. Có thể nói là xấu si không chịu nổi, Diệp Vân không hài lòng đánh giá một chút, nhưng cũng là không có một lần nữa tân trang hào hứng. Đi thôi. Đoàn kia hắc ảnh ngẩn ngơ, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ủy khuất khuất tương thần hồn bám vào tại người đá kia phía trên. Chấn. Diệp Vân đưa tay một điểm, ma đầu kia thần hồn, lập tức bị chấn áp tại cái này đơn sơ vô cùng thạch đầu trên thân thể người. Thủ đoạn như vậy, đừng nói ma đầu kia bị thu thập ngoan ngoãn, liền xem như Diệp Vân chính mình cũng là thầm giật mình. Lão giả kia chỉ điểm trong hình ảnh, nhưng cũng không phải là chỉ có chấn ma sách trước hai tầng vận dụng kỹ xảo A. Ngươi chính là thời đại thượng cổ nhân vật, sẽ không ngay cả nhận chủ chi pháp cũng không biết A. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, người đá này không có cách nào, chỉ có thể lại chịu đựng thần hồn xé rách nỗi khổ, đem một cái nho nhỏ hắc ảnh, đưa vào Diệp Vân thức hải. Diệp Vân hơi híp mắt lại, lập tức liền biết, thứ này tên là Hắc Tâm Ma, chính là thời đại thượng cổ, một vị thông thiên cảnh trung kỳ cao thủ, tẩu hỏa nhập ma về sau. Chia ra tới ba đạo nguyên thần một trong. Diệp Vân trong lòng thầm giật mình, trong truyền thuyết nguyên thần, đúng là này cường đại. Cẩn thận nhìn một chút cái này ngơ ngác ngây ngốc thạch đầu nhân, Diệp Vân đông nhiên lên một cái tâm tư, loại này kỳ dị sinh mệnh thể, không biết có thể cất vào, trong túi chữ vật. Hắn vây tay một cái, người đá kia Hắc Tâm Ma, biết tâm ý của hắn, lập tức vô cùng hoảng sợ hô to lên. Không muốn. Tha mạng. Tha mạng A. Diệp Vân lại là chỉ là bất kể, đối với hắn mà nói. Một cái không biết có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực trợ thủ, nếu là không có thể tùy thân mang theo, còn không không cần đây. Ngay tại cái này Hắc Tâm Ma kinh hãi muốn tuyệt gào thét âm thanh bên trong, nó đúng là vững vững vàng vàng tiến nhập Diệp Vân một cái túi đựng đồ bên trong, một điểm dị thường đều không có phát sinh. Diệp Vân lắc đầu, cũng không biết là không phải là bởi vì nó hiện tại có một bộ thạch đầu thân thể quan hệ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức lên trở lại Diệp gia di chỉ tâm tư. Mấy lần nếm thử về sau. Diệp Vân tuy nhiên có thể tìm tới phương hướng, lại cũng không cách nào tìm tới rời đi đường ra. Cái kia Hắc Tâm Ma âm thầm cười lạnh, đương nhiên sẽ không giúp đỡ ra ý định gì. Ngươi chớ có đắc ý, nhanh chóng thích ứng thân thể mới, ta cái này dẫn ngươi đi giết người của Khương gia. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lại là đem một cỗ kỳ lạ, thuộc về chấn ma sách quy tắc chi lực, tác dụng tại trên hai mắt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, Diệp Vân chỗ đã thấy đường ra, cũng là bị từng tòa đại sơn ngăn cản tại phía trước. Bất quá hắn chính là ý chí bền gan vững chí nhân vật, nhìn thấy có đường ra, đã hài lòng chi cực, chỗ nào còn tại hồ, phải chăng khó đi. Hám sơn chi thuật. Mở. Diệp Vân nhất trưởng khẽ đẩy, cái kia núi hơi trao đảo một cái, cũng không có xê dịch, nhưng Diệp Vân lại là đột nhiên thấy được đường ra. Hắn dọc theo ánh mắt chỗ bắt được đường ra mà đi, một khi khó đi, liền sẽ dùng bạo lực cưỡng ép đả thông đường ra, không đến 3 ngày, trước mắt đúng là liền đã một mảnh khoáng đạt sáng. Trấn ma sách quả nhiên là thần kỳ, nó tối trung ẩn hàm lấy thiên địa tự nhiên chi đại đạo, chính hợp trận pháp thiên nhiên này huyền diệu. Diệp Vân nhịn không được cảm thán một tiếng, lại là trong tay quang hoa lóe lên, độn không toa nơi tay, trong mắt của hắn, lập tức bắn ra hai đạo bao hàm lấy sát cơ hàn quang. Chương 546, giết trở lại Diệp gia di chỉ. Rời đi thời điểm, Diệp Vân đi chậm chạp, lúc trở lại là cùng cuồng phong điện chớp. Trước sau cũng chính là một tháng kế tiếp thời gian, Diệp Vân dĩ kinh lại một lần nữa đi tới Diệp gia di chỉ trước đó. Ánh mắt chiếu tới, chỉ gặp đại đội Khương gia cao thủ, đã ở chỗ này đóng giữ, bọn hắn chẳng những là muốn chờ đợi Hắc Tâm Ma trở về, càng là ngay ở chỗ này, xây dựng lên cao lớn linh đường. Nơi này vốn là rách nát di tích, lộn xộn không chịu nổi, những người này ở đây sinh hoạt ở nơi này, lại là xây dựng rầm rộ, lại là tùy ý phá hư, càng đem nơi này làm cho vô cùng thê thảm. Đi, giết sạch bọn hắn. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, đã đem một cái đơn sơ vô cùng thạch đầu nhân, tung ra ngoài. Chủ nhân, thả ta ra đi. Ta lại chạy không được, dạng này ra ngoài, ta sẽ bị người đánh chết. Diệp Vân cho mày, lại vẫn đưa tay một điểm, đem Hắc Tâm Ma thần hồn, từ thạch đầu người thân thể bên trong, cho phóng thích ra ngoài. Ha ha. Chủ nhân ngươi yên tâm đi. Hắc Tâm Ma hưng phấn gào thét một tiếng, trong lòng của hắn, thế nhưng là đem Khương gia cho hận đến tận xương thủy, đủ loại thù mới hận cũ, xen lẫn tại trong lòng của nó, hắn cái này sắc cơ, lại là còn muốn siêu việt Diệp Vân. Diệp Vân tự nhiên không có ở nơi này xem trò vui tâm tình, nhìn ra Hắc Tâm Ma có ra sức quyết tâm, hắn cũng yên lòng. Diệp Vân ở đây. Khương gia bọn chuột nhắt, còn không mau mau ra đi tìm cái chết. Diệp Vân thét dài một tiếng, vung lên trọng kiếm vô phong, hắn liền vọt vào. Tại Khương gia cao thủ vây kín trước đó, có thể giết nhiều mấy cái, hắn tự nhiên là không lại nương tay. Phốc phốc phốc. Thủ vệ ở ngoại vi Khương gia con cháu, chỉ là một số dung thần cảnh tồn tại, Diệp Vân kiếm quang tùy ý phiêu tán. Hắn thậm chí đều không cần cố ý nhằm vào bọn họ, từng khỏa đầu người. Đã trên không trung bay múa. Chủ nhân, lưu cho ta mấy cái a. Hắc Tâm Ma mắt thấy Diệp Vân giết người, thật sự là quá mức lưu loát. Một điểm cho nó biểu trung tâm chỗ trống đều không có lưu dưới, nó lập tức lo lắng hô kêu lên. Diệp Vân cũng mặc kệ hắn, trực tiếp liền vọt tới linh đường phía bên nào, hắn nhấc tay run một cái, một đoàn vô ảnh chi hỏa, lập tức đem cái kia một mảnh kiến trúc, đều cho thiêu thành cho tàn. Những cái kia thực lực cao cường, có thể kịp thời trốn xông tới người, tự nhiên là nhất nhất ngã xuống Diệp Vân kiếm dưới. Diệp Vân, ngươi lại còn dám trở về. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức lộ ra một tia giễu cợt. Bốn người này, đều có đại đạo chi hậu kỳ kỳ tu vi, lại là mắt thấy tộc nhân tử thương vô số, thẳng đến bốn người gom gót, lúc này mới dám ra đây, rõ ràng là đã khiếp đảm. Đến dạng này cảnh giới, Diệp Vân nhàn nhạt một cái biểu lộ, bốn người kia tự nhiên là lòng dạ biết rõ, hắn là có ý gì. Bốn sắc mặt người đều có chút khó xử. Thừa dịp lấy bọn hắn trột dạ trong nháy mắt, Diệp Vân kiếm trong tay ánh sáng, đột nhiên tăng vọt, một vệt cầu vồng đã không hề nhượng bộ chút nào đem bốn người này cùng một chỗ cho cuốn tại bên trong. Cuồng vọng. Bốn người này gầm thét một tiếng, nhao nhao xuất thủ, vô cùng ăn ý liền đem Diệp Vân vây vào giữa. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Diệp Vân cảnh giới không có chút nào tăng lên, nhưng hắn lại đã trải qua một phen cơ hồ muốn siêu việt sinh tử cực hạn chém giết. Thực lực lại là lại mạnh không ít. Hắn trong lúc phất tay, càng thêm trầm ổn tự tin, tâm thần càng là tỉnh táo không gợn sóng, vô luận là công thế, vẫn là thủ thế, hoặc là công thủ chuyển đổi thời điểm. Đơn giản đúng vậy, huyền thiên địa tự nhiên vận chuyển bình thường, căn bản chính là không có kẽ hở. Chỉ là mười mấy hơi thở ở giữa, tứ đại Khương gia cao thủ đã toát ra mồ hôi lạnh, bọn hắn lại là rung động cùng vô pháp tin. Một cái không vào thông thiên cảnh tiểu tử, vậy mà thật có thể chính diện chống lại bốn lớn thông thiên cao thủ. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, ung dung nói ra, bốn vị không nên suy nghĩ bậy bạn, các ngươi tồn ở trong nhân thế này thời gian đã không nhiều lắm, vẫn là mau mau nhớ lại một dưới, các ngươi riêng phần mình thân nhân đi. Nghe hắn kiểu nói này, bốn người đều là nổi giận phừng phừng, càng là muốn điều động một bộ phận tâm thần, đi gắt gao áp chế mình suy nghĩ lung tung. Nếu ai ở thời điểm này, tư niệm lên phương xa thân nhân, đây không phải là muốn chết ta. Nhưng chính là một câu như vậy nhẹ nhàng một câu nói, lại là để bốn người này tâm thần loạn hơn, vốn là có chút đau khổ kiên trì cục thế, tức thì trở nên càng thêm khó khăn. Lao thất, lao cửu, các ngươi hai cái nhanh chóng tối lui. Mắt thấy tiếp tục như vậy, mình bốn người liền muốn hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái lao giả đột nhiên hô lớn một tiếng. Bốn người này lẫn nhau phối hợp hơn ngàn năm thời gian, chỗ nào còn có thể không biết câu nói này là có ý gì. Chỉ gặp hai cái lao giả, đột nhiên cường công một chiêu, xoay người rời đi, thừa bên dưới hai cái lao giả càng là liều mạng hiểm hộ, xem bọn hắn ý tứ này, Diệp Vân lại chỗ nào không biết ý nghĩ của bọn hắn. Bất quá, hắn lại chỉ là cười lạnh, cũng không có cố ý muốn ngăn trở ý tứ. Năm người giao chiến, thời gian tuy nhiên không dài, Diệp Vân lại là hoàn toàn ra toàn lực, những cái kia vây chúng quanh Khương gia con cháu, sớm đã đều chết bởi biển lửa, mà Hắc Tâm Ma lại là đã biến mất không thấy. Không cần này phiền phức. Ta chính muốn nhìn các ngươi đại đạo chi anh, đến cùng có mấy phần thực lực. Diệp Vân bật cười lớn, lại là thối lui ra khỏi hai bước. Cái kia cái gọi là, các ngươi hai cái nhanh chóng thối lui, tự nhiên không phải đi chuyển xin cứu binh, mà là muốn đem bản thể về phần chỗ an toàn, hiếu động dùng đại đạo chi anh. Nhìn thấy Diệp Vân này khinh thường, thừa hạ hai cái lao giả lập tức phẫn nộ muốn điên, thực sự không biết, một cái này cuồng vọng tiểu bối, làm sao lại sống đến dung thần hậu kỳ đỉnh phong. Siêu. Cứ như vậy hai câu nói thời gian, hai cái đại đạo chi anh đã thuấn di đến Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân trên mặt khinh thường, nhưng trong lòng thì cẩn thận chi cực, trọn vẹn cửu thốn đại đạo chi anh, cũng không phải hắn có khả năng chính diện đánh bại. Chỉ gặp cái kia hai cái cửu thốn tiểu anh hài, trên mặt một mảnh trang nghiêm, cũng không có cái khác dư thừa động tác, lên đúng vậy vỗ nhẹ Diệp Vân cái chán. Diệp Vân quanh thân dâng lên nhất minh nhất ám hai đạo hỏa diễm, hắn kiếm quang trong tay tăng vọt, trong tay trái, càng là đột nhiên đánh một quyền. Đế vương quyền, thiên địa kiếp. Kiếm quang rồng, lại không cách nào quấy hai cái này đại đạo chi anh mảy may, Diệp Vân toàn lực hai quyền, tuần tự đánh vào hai cái này tiểu đông tây trên tay, chúng nó càng là bừng tỉnh chưa tỉnh. Diệp Vân miệng mũi phun máu, hai cái đại đạo chi anh lại là không hư hại chút nào, chúng nó đã không quan tâm hướng về Diệp Vân cái chán đánh ra. Mặc dù chỉ là một kích, nhưng Diệp Vân nhất thời không quan sát, chủ quan phía dưới, cũng không có lựa chọn thủ đoạn khác, liều mạng phía dưới, người ta lại là muốn không quan tâm đem hắn cho diệt sát. Bên cạnh hai cái lao giả, đều là đồng thời lộ ra thông khoái chi cực vui mừng. Bất quá, Diệp Vân trên mặt, lại là y nguyên bình thản, không có chút nào bối rối chi sắc, hắn biết cái này đại đạo chi anh thực lực bất phàm, mình muốn nhanh chóng thủ thắng, tất nhiên không thiếu được, sử dụng thủ đoạn phi thường. Hám Sơn. Diệp Vân lẳng lặng nhìn, hai cái tay nhỏ, đã cơ hồ liền bao trùm đến trên đầu của hắn, hắn lại chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Chương 547, trở lại Thiên Sơn Lĩnh. Sớm tại Diệp Vân đánh ra đế vương quyền thời điểm, hắn lại có thể không biết, cái kia không đủ để ngăn trở công kích của đối phương. Mà Hám Sơn chi thuật, sơ hở lớn nhất chính là, đây là khai sơn chi thuật, mà không phải đánh người thủ đoạn, núi sẽ không động, người lại là sẽ. Bất quá, hai cái này đại đạo chi anh, lại rõ ràng nhất quyết tâm muốn cho Diệp Vân một cái hung ác, lúc này mới bị Diệp Vân bắt lấy cơ hội, tại vừa rồi đế vương quyền bên trong, liền giấu giếm Hám Sơn chi thuật. Mắt thấy hai cái nhìn như không có chút nào khí lực tay nhỏ, công kích quỹ đạo không thay đổi chút nào, Diệp Vân tâm lập tức để xuống, lần này hào đổ, hắn lại là tất thắng. Theo Diệp Vân phun ra hai chữ kia, một cỗ không thể tưởng tượng nổi, không chút nào giảng đạo lý sức lực lớn, đột nhiên tác dụng tại hai cái đại đạo chi anh phía trên. Lực đạo này tuy nhiên cường đại đến vô pháp chống cự, lại là chỉ có một đường thẳng, chỉ cần trước đó hơi tránh né, liền có thể nhẹ nhõm tránh ra. Bất quá, hai cái đại đạo chi anh lại là do dự một dưới. Diệp Vân lấy mệnh làm ngồi, tự nhiên do không được, chúng nó không đi mắc lửa. Và anh, đột nhiên một cỗ đại lực truyền đến, hai cái đại đạo chi anh lập tức đồng thời lộ ra không dám tin thần sắc. Sau một khắc, hai bọn chúng đã đồng thời phun máu, thế bay ra ngoài. Đại đạo chi anh, phun ra máu, đây chính là một người tu luyện người sinh mệnh bổn nguyên A. A. Bên trên hai cái lão giả đột nhiên kinh hãi, bọn hắn không dám tin kinh hô một tiếng, mau tới trước ngăn lại Diệp Vân truy kích thân hình. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lại là cuồng thái tất hiện, hắn khinh thường nói, ta cũng đã sớm nói, các ngươi chân thật, đều đưa đại đạo chi anh phóng xuất chính là. Hai cái lao giả trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Lại là sợ hãi, bọn hắn đơn giản không thể tin được. Hai cái cửu thốn đại đạo chi anh, vậy mà chỉ trong một chiêu liền bại. Bất quá. Bọn hắn sống ngàn năm, tự nhiên là kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Vân thắng được hung hiểm cùng miễn cưỡng. Mắt thấy cái kia hai cái đại đạo chi anh đã độn trở về bản thể, không cách nào lại chiến, hai cái này lão giả cắn răng một cái, nay bọn hắn lại là chỉ có thể liều mạng. Tốt. Ngươi không cần đổi ý. Hai cái lão giả thân hình lóe lên, đã chạy tới trước đó cái kia hai cái lão giả, bản thể vị trí. Không đến thời gian một hơi thở, hai cái chừng cửu thốn đại đạo chi anh đã lại thuấn di đến Diệp Vân trước mặt. Nhưng, để hai cái đại đạo chi anh, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Diệp Vân vậy mà xoay người chạy. Thần vũ bộ pháp triển khai, liền xem như đại đạo chi anh có thể thuấn gì, lại là y nguyên khó mà nhanh chóng đem Diệp Vân cầm dưới. Động thủ. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, đồng nhiên hô lớn một tiếng, hai cái đại đạo chi anh, lập tức ngây ngốc cứ thế ngay tại chỗ. Vừa rồi Diệp Vân liền biết, mình thắng được đúng vậy cực kỳ hung hiểm, hắn lại ở đâu là như vậy chết tâm nhãn người. Phía bên nào, Hắc Tâm Ma đã sớm ẩn ở một bên, chuẩn bị kỹ càng. Theo Diệp Vân một tiếng khiến dưới. Không đợi hai cái mở mịt luống cuống đại đạo chi anh làm ra phản ứng chút nào, chỉ nghe Hắc Tâm Ma thoải mái chi cực một tiếng vui cười, kiếm quang lóe lên. Bốn khỏa thương lão nhân thủ lĩnh đã trên không trung bay múa. Hai cái đại đạo chi anh đột nhiên liền ngộng, chúng nó hung hăng nhìn lấy Diệp Vân. Đầy mắt đều là vẻ tuyệt vọng, cùng bị người lường gạt phẫn nộ. Đến lúc này, còn muốn chạy trở về đã không có ý nghĩa. Hai cái đại đạo chi anh liếc nhau, lại là một cái đột nhiên xông về Diệp Vân. Thừa tiếp theo chỉ lại là quang hoa lóe lên, đã thuấn di ra ngoài. Diệp Vân trong lòng thất kinh, những này sống hơn ngàn năm lão quái, quả nhiên là không thể khinh thường, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắc Tâm Ma, không cần gọi hắn chạy. Nghe được Diệp Vân la lên, hai cái đại đạo chi anh lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, lại là càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Chỉ gặp hai đạo quang hoa lóe lên, bốn cái tay nhỏ bé đã hướng về Diệp Vân đập đi qua. Chúng nó đã không có hy vọng sống sót. Chỉ muốn tại trước khi chết, cường sát Diệp Vân. Diệp Vân thần sắc bình thản, trong mắt không hề sợ hãi, thân thể của hắn lại là tại cẩn thận trốn tránh, hắn còn không thể trốn được quá xa, bằng không, hai tên này chia ra chạy trốn, coi như không tốt đuổi. Mấy cái lên xuống ở giữa, Diệp Vân liền xem như toàn lực chạy trốn, vẫn là bị không nhẹ không nặng đánh mấy dưới, tại đối phương liều mạng phía dưới, Diệp Vân sớm đã toàn thân nhuốm máu, thất khiếu băng liệt. Bất quá, hắn lại là y nguyên thần sắc bình tĩnh, tránh né động tác càng là ổn định sơ. Ngược lại là liên tục đắc thủ hai cái đại đạo chi anh, càng ngày càng là vội vàng sao động tuyệt vọng. Lại nhìn thấy Diệp Vân thả rằng không ngừng bị chúng nó công kích, cũng không muốn đi xa, có thể thấy được đối bọn nó sát ý kiên quyết. Chúng nó liếc nhau, nhìn thấy, lại chỉ là trong mắt đối phương tuyệt vọng. Vâng! Hai cái đại đạo chi anh, đồng thời thuấn di đến Diệp Vân hai bên, nó trên người chúng quang hoa đột nhiên vừa tăng, nháy mắt sau đó, liền cùng lúc tăng vọt ra. Diệp Vân đột nhiên giật mình, còn muốn bỏ chạy lại là đã không còn kịp rồi. Huyền Vũ Xích Kim Giáp, kim sắc quang hoa đột nhiên đại phóng, Diệp Vân trong lòng lại là một điểm cảm giác an toàn đều không có, hắn thật sự là quá coi thường người khác. Ai nha. Chỉ nghe Hắc Tâm Ma một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lại là đột nhiên dây lắt tiến đến gần, ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Nó mới vừa rồi giúp lấy Diệp Vân, truy sát hai cái đại đạo chi anh, ngược lại là vừa vặn liền đứng ở bên cạnh. Diệp Vân đột nhiên ngẩn ngơ, không kịp nghĩ nhiều, lại là đã mắt tối sầm lại, ngất đi. Chờ hắn mơ màng tỉnh lại, lại là phát hiện mình toàn thân trên dưới, lại không một cái song địa phương tốt, chẳng những là gân cốt vỡ vụn, liền ngay cả nội tạng, đều là có bao nhiêu chỗ, trực tiếp trần trụi tại trong không khí. Sơ suất. Quá bất cẩn. May mắn có Hắc Tâm Ma, bằng không, ta Diệp Vân chẳng phải là muốn chết không rõ ràng rồi. Diệp Vân trong lòng một trận hoảng sợ, lại là đã nghĩ đến, cái kia Hắc Tâm Ma không phải muốn cứu mình, lại là vì tự cứu. Thử nghĩ muốn là chính mình cái này chủ nhân đã chết, nơi nào còn có mệnh của hắn tại. Tuy nhiên biết rõ đạo lý này, nhưng Diệp Vân cuối cùng không phải vô tình chi nhân, hắn không lo được kiểm tra thương thế của mình, ngược lại là trước cha nhìn lên Hắc Tâm Ma tình huống. Chỉ gặp một đoàn nhỏ, nhàn nhạt hư ảnh, ngủ say tại trong thức hải của chính mình, tuy nhiên nó tạm thời nguyên khí đại thương, lại là không có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Vân nhẹ thở ra một hơi, trong mắt lại là đột nhiên khôi phục ý chí chiến đấu. Thông thiên, thông thiên. Cái này thông thiên cảnh tuy nhiên khó mà tiến vào, nhưng chờ ta Diệp Vân tiến nhập thông thiên cảnh, này nhân gian giới, muốn đến cũng tận nhưng mặc ta hành tẩu. Mấy ngày sau, Diệp Vân cái kia thảm không nỡ nhìn thương thế, vậy mà đã tốt một cái 7-8 phần. Ánh mắt của hắn quét qua phương xa, thần sắc tuy nhiên bình thản, lại là mang theo một tia mong đợi. Lần này trở về từ coi chết, chẳng những không có suy giảm Diệp Vân nhuệ khí, lại là để hắn đối với thông thiên cảnh chờ mong, càng thêm bức thiết. Ta muốn trở lại thiên sơn lĩnh. Liền xem như phải sâu nhập ma giới, trải qua muôn vàn khó khăn, ta cũng phải đem Mục Huyền, cùng cái kia Mục Hàn Lan chém ở trong tay. Chương 548, lại vào ma giới. Trước đó, Diệp Vân đem cái kia Mục ra cả nhà, đều cho Chu Tuyệt, chỉ còn bên dưới hai người này, bọn hắn lại là chính chó nhà có tang, sống trên đời, cũng bất quá là nhận hết người khác chế nhạo cùng xem thường mà thôi. Lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, tự nhiên có thể đem bọn hắn tùy tiện chém giết, hắn cố ý không đi đánh giết. Chính là vì để hai người bọn họ, quá nhiều một số thê lương bi thảm sinh hoạt. Bất quá, bất kể nói thế nào, cái này chung quy là Diệp Vân một kiện tâm sự, hắn lúc này bức thiết tiến vào thông thiên cảnh, lại là đã không quản được cái kia rất nhiều. Độn không toa không ngừng lấp lóe, Diệp Vân có chút ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình, quả nhiên là càng ngày càng cường hãn. Hắn một đường phi nhanh, chẳng những không có cảm thấy ra rời, ngược lại là đem trên thân không có khỏi hẳn thương thế, đều khôi phục lại. Mới vừa tới đến Thiên Sơn lĩnh phụ cận, Diệp Vân hơi tại Trường Thiên bên trong ngừng một dưới, hắn lại là theo bản năng, cũng không có ẩn vào trong hư vô. Người nào? Nhanh chóng xuống tới. Thiên Sơn lĩnh phụ cận, không cho phép phi hành. Lại không xuống, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Vân ngẩn ngơ, hắn mặc dù không có cố ý thu liễm lại khí tức, mà dù sao thực lực còn tại đó đâu, có thể điều tra đến mình tồn tại, cái kia tất nhiên là một vị thông thiên cảnh tồn tại. Mặc dù có chút kinh ngạc tại nơi này thủ bị xâm nghiêm, nhưng Diệp Vân tự nhiên không có khả năng trực tiếp cùng nhân tộc thủ biên cao thủ xung đột. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm chân khí phi dực, cùng một đường giống như sao băng, rơi xuống đất phía trên. Cứ như vậy hai câu nói công phu, một đám người đã xuống lại, thực lực của những người này cũng là bất phàm chi cực, vậy mà toàn bộ đều là hóa thánh cảnh trở lên tồn tại. Trong đó cái kia lên tiếng trước người dẫn đầu, càng là một cái toàn thân hoa phục thông thiên cảnh trung niên. Người này toàn thân phục sức lộng lẫy, càng là đeo nhiều khối, lên trang trí làm dùng thượng phẩm đạo khí, bản thân hắn cũng là dáng dấp khuôn mặt nghiêm nghị, không giận mà tự uy, ngược lại thật sự là một bộ dáng vẻ đường đường tướng mạo thật được. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức nhìn ra, người này tất nhiên là Đại Phong Hoàng Chiêu phái tới cao thủ. Nhìn hắn ăn mặc hoa lệ trình độ, càng là có khả năng là phong gia người trong hoàng thất. Người là ai? Trung niên nhân này khẽ cho mày, lại là lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Cái này kêu là người trong nghề vừa ra tay. Liên biết có hay không, đừng nhìn Diệp Vân chỉ là dung thần cảnh giới đỉnh cao, nhưng hắn vừa rồi lại là vô ý ở giữa, nho nhỏ lộ một tay. Cao như vậy địa phương, hắn cũng dám trực tiếp thu liễm chân khí phi dực. Càng là sử xuất ra tốc thần thông, cấp tốc rơi xuống đất phía trên, chờ hai chân rơi xuống đất thời điểm, càng là nhẹ lông hồng. Thủ đoạn như vậy, cũng không phải tùy tiện một cái dung thần cao thủ, có khả năng có được. Tại bên dưới Diệp Vân, thần sơn đệ tử, cầu thấy nơi đây người chủ sự. Cái gọi là người chủ sự, không là người khác, chính là Vũ Phá Thiên bản thể. Tự mình ở chỗ này tòa chấn. Mà người này mặc dù là thông thiên cảnh tồn tại, lại cũng chỉ là mới vào đại đạo chi anh mà thôi. Diệp Vân tự nhiên lười nhắc cùng hắn tiền bối xưng hô. Hừ, thần sơn đệ tử thì thế nào? Còn không phải ta Đại Phong Hoàng Chiêu con dân. Ai hứa ngươi tự tiện xông vào, ta cái này Thiên Sơn lĩnh trọng địa. Lại là nguyên lai, đồng dạng mới vào đại đạo chi anh Vũ Phá Thiên, làm nơi này cao nhất người chủ trì, hắn cái này xuất thân cao quý phong thị hoàng tộc tử đệ, sao có thể an tâm? Bất quá, tu luyện giả thực lực vi tôn, mưa kia phá trời mặc dù cũng là mới vào đại đạo chi anh. Lại là thực lực kinh người, hoàn toàn không phải người này có thể so, hắn hôm nay gặp được Diệp Vân, xem như tìm tới xuất khí đối tượng. Đương nhiên, Diệp Vân chỉ là một cái dung thần cảnh tồn tại, chỉ cần cung kính một điểm, hắn tối đa cũng đúng vậy châm chọc khiêu khích một phen cũng là phải. Nhưng nay nhìn Diệp Vân thần tình này cao ngạo, hắn lập tức nhịn không được. Diệp Vân lập tức lộ ra mạc danh kỳ diệu thần sắc, hắn dùng có chút không dám tin khẩu khí nói ra, ngươi nói là, thần sơn phải bị Đại Phong Hoàng Triều quản hạt rồi. Người này sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu là Diệp Vân là cùng hắn cùng một cảnh giới tồn tại, liền xem như hắn lại kiêu ngạo, cũng tuyệt không dám ứng bên dưới một câu nói kia. Bất quá, đối phương chỉ là một cái dung thần cảnh thần sơn đệ tử, có lẽ chỉ là một cái ngoại môn đệ tử đâu, hắn lại là thực sự không muốn bị một cái vãn bối ép buộc. Hừ, này nhân gian giới duy nhất Hoàng Triều, chính là chúng ta Đại Phong Hoàng Triều, thần sơn tự nhiên, cũng phải tôn kính chúng ta Đại Phong Hoàng Triều. Diệp Vân không khỏi bĩu môi. Còn tưởng rằng người này thật muốn nói gì đâu, lại là lại giúp về. Hắn mỉa mai cười một tiếng, xoay người rời đi, lấy hắn nay thần hồn cường đại, muốn tìm được Vũ Phá Thiên chỗ, tự nhiên là không khó. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta đang hỏi câu hỏi đấy của ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là thần sơn đệ tử, chúng ta Đại Phong Hoàng Chiêu, liền không quản được ngươi. Nhìn thấy Diệp Vân thần sắc khinh thường, cái này thông thiên cảnh cao thủ, thực sự nhịn không được, hắn lập tức, liền nói ra tiếng lòng của mình. Diệp Vân tuy nhiên một mực chờ đợi hắn phát tác đầu, nhưng nghe được dạng này ngôn ngữ, hắn vẫn là trong mắt hàn quang lóe lên. Cái này Đại Phong Hoàng Chiêu có phải điên rồi hay không, lại còn muốn xen vào hạt thần sơn. Người là ai? Diệp Vân khẽ vươn tay, liền trực tiếp bóp lấy người này cổ, dựa vào giữa hai người cự đại thực lực sai biệt. Tại Diệp Vân ba nguyên hợp nhất chân nguyên áp chế phía dưới, hắn liền xem như muốn thả ra đại đạo chi anh, đều là không làm được. Người này bị bóp, hai con mắt từ trong hốc mắt đột xuất. Mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh vẻ không tin, hắn cũng là bị dọa đến ngây ngốc nói không ra lời. Ta hỏi ngươi lời nói đây. Ta là Đại Phong Hoàng Chiêu đương triều phò mã. ta vẫn là thần côn thành tứ đại gia tộc, Lý gia. Diệp Vân lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi họ Lý. Ta còn tưởng rằng Đại Phong Hoàng Chiêu là nhà ngươi đây này. Liền xem như họ Phong, cũng không dám nảy nói vớ nói vẩn. Ta. Diệp Vân trong tay siết chặt, tuy nhiên không đến mức giết người, lại cũng là muốn cho hắn một chút giáo huấn. Dù sao hắn đối cái này Đại Phong Hoàng Chiêu, thế nhưng là chút nào hảo cảm đều không có. Dừng tay. Tiểu tử ngươi tới, không trước tới tìm ta, làm càn cái gì đâu. Vũ Phá Thiên một câu, chuyện này, cũng liền biến thành vui đùa. Diệp Vân run tay một cái, đem người này ném xuống đất, chân hắn tiếp theo động, sớm đã nhưng biến mất không thấy. Người tại sao cũng tới. Chỉ gặp cái kia bá khí vô song Vũ Phá Thiên bản tôn, lại là đã theo đi vào thông thiên cảnh, mà đem cái kia cấu ngoại phóng, bá tuyệt thiên hạ khí thế, cho thu liễm. Bất quá, một cỗ chân chính vô thượng uy nghiêm hoàng giả bá khí, lại là càng thêm nồng nặc. Nhìn đối phương một bộ không chút khách khí trưởng bối diễn xuất, Diệp Vân lại là trong lòng ấm áp. Vì nhập thông thiên, ta đến đánh giết Mục Huyền, vốn là không muốn xuống, lại là không nghĩ tới, nơi đây đúng là thủ vệ này nghiêm mật. Vũ Phá Thiên không khỏi lắc đầu, cười khổ nói, ngươi nho nhỏ niên kỷ, tiến vào thông thiên lấy cái gì gấp? Chẳng lẽ ngươi không biết, căn cơ tích lũy, cần chính là thời gian tích lũy? Nhìn Diệp Vân yên lặng không nói, lại là thần sắc kiên định, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, gặp được dạng này yêu nghiệt, liền xem như hắn, đều muốn âm thầm cảm thán thượng thiên bất công. Cái kia ma tộc, đối Mục Huyền bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, hắn đã sớm không tại Thiên Sơn lĩnh bên này, hẳn là tại ma giới chỗ sâu. Ta cái này liền tiến vào ma giới. Lần này, nhất định phải đem hắn tru sát. Chương 549, tìm chủ linh thử. Người đi theo ta. Vũ Phá Thiên than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Đời này của hắn, có thể nói là bá khí vô song, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là một lời mà quyết, lại là duy chỉ có không hiểu được khuyên người. Hai người ba ngoặc hai quấn, liền đi tới trong một gian mật thất. Diệp Vân túi đầu xuống, liền thấy cái này trong một gian mật thất, chỉ có không đến cao một thước thấp, rõ ràng không phải ở người. Chỉ gặp Vũ Phá Thiên khẽ vươn tay, đúng là từ đen kịt một màu bên trong, cầm ra một cái linh xảo chi cực, đại khái dài đến một xích tóc vàng đại lao thử tới. Đây là Mục Huyền chăn nuôi nhiều năm, thượng cổ kỳ thú tầm bảo thử, ngươi đưa nó mang đi đi. Diệp Vân trong lòng lập tức vui vẻ, có vật này, muốn tìm được Mục Huyền, vậy thì dễ dàng nhiều lắm. Tiền bối. Ừm. Diệp Vân ho nhẹ một tiếng, lập tức theo Vũ Tiên, mà sửa lại miệng. Con chuột này, chỉ có cái này một cái. Nay thượng cổ kỳ thú, Mục Huyền có thể được đến như thế một cái, cũng coi như là không tệ. Diệp Vân gật gật đầu, trong lòng tuyệt sát chi ý, tự nhiên là càng thêm nóng rực. Ta gọi người lặng lẽ đưa ngươi đi, chuyến này nhất định phải cẩn thận, liền xem như nhất thời không giết chết được hắn, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn gấp. Diệp Vân gật gật đầu, lại là không có chờ người đến chỉ đường, thân thể của hắn lại là một chút xíu ẩn vào trong hư vô. Nay vừa đến, Vũ Phá Thiên vốn là lo lắng không thôi thần sắc, lập tức liền buông lòng xuống. Rời đi Thiên Sơn lĩnh, Diệp Vân trong tay độn không toa quang hoa lấp lóe, xuyên việt đã từng đại yến vương chiêu về sau, lại lặng lẽ tiến nhập ma giới. Ma giới vốn là quảng đại vô cùng, cùng này nhân gian giới bên này, trực tiếp giáp giới địa phương, càng là đất cằn ngàn dặm, hoang tàn vắng vẻ. Diệp Vân run tay một cái, tâm bảo thử lập tức tuột tay mà đi, biến thành một đạo tia chớp màu vàng óng, hướng về phía trước phi nhanh. Những năm này, Vũ Phá Thiên cố ý đối con chuột này cực kỳ hà khắc. Đói một bữa no một bữa, chấm dứt áp ở trong tối không thấy ánh mặt trời trong mật thất, nó có thể nói là nhận hết ủy khuất. Nay nó một khi thu được tự do, lập tức không giàn nổi. Liền hướng về kia cái từng để cho nó hưởng hết thế gian phú quý, nguyên chủ nhân vị trí truy tầm đi qua. Diệp Vân nhìn thấy cái này tầm bảo thử tốc độ, cũng là lớn bị kinh ngạc, nếu không phải mình có độn không thủ đoạn, thật đúng là chưa hẳn có thể theo kịp nó đâu. Lưỡng tộc giao giới. Hoặc là đúng vậy nghìn vạn dặm không thấy một điểm người ở, hoặc là đúng vậy loại kia, vô số cao thủ ma tộc vây tập hợp một chỗ địa phương. Tâm bảo thử đã triệt để điên rồi, nó chỉ biết là dọc theo đường thẳng mẹ xe đét ben, Diệp Vân sợ gây mất nó hy vọng, cũng lười không ngừng đưa nó thu hồi, lại thả ra, chỉ là mặc nó phi nước đại. Người nào? Một chỗ ma tộc đóng quân tập hợp lương trong địa, một cái kim sắc tiểu lão thử, đi ngang qua mà qua. Sau đó, càng là có một bóng người tùy theo mà đến. Na ta ma tộc lập tức phát ra địch tập cảnh báo. Diệp Vân toàn làm như không nhìn thấy Na ta ma tộc, trên người hắn dấy lên cửu long đãng ma diễm, không ngừng giúp tầm bảo thử khu trục lấy, trước trên đường ngăn chặn ma tộc. Tiếng chuông còn không có chân chính truyền vang ra ngoài, Diệp Vân cùng tầm bảo thử đã xuyên việt chỗ này ma tộc khu tụ tập. Nơi đó tuy nhiên không có cao thủ gì tọa chấn, lại là tất nhiên sẽ truyền lại ra tin tức, Diệp Vân chỉ cầu khoái đao chạm luận ma, cũng là không ngần ngại chút nào. Một đường phi nhanh chỉ dưới. Ma giới tuy nhiên rộng rãi, một người một chuột tốc độ, lại là thực sự quá nhanh, 3-4 ngày. Tâm Bảo Thử bỗng nhiên ngừng lại. Đến lúc này, Diệp Vân phía sau, đã sớm vây tụ vô số cao thủ ma tộc, lại là đều bị hắn nhìn như không thấy cho không thèm đếm xỉa đến. Trước mắt đã xuất hiện một tòa, cự đại nguy nga ma tộc đại thành, cái này thành trì cao lớn hùng tráng. Cả tòa thành trì, tức thì bị bao phủ tại một tòa trận pháp cường đại bên trong, đây mới là Tầm Bảo Thử dừng lại nguyên nhân. Mắt thấy Tầm Bảo Thử vội vàng sao động vây quanh cái này thành trì đảo quanh, Diệp Vân lập tức biết, Mục Huyền tất nhiên ngay tại trong thành. Rầm rầm rầm. Diệp Vân không quan tâm, trực tiếp xuất ra trọng kiếm vô phong, liền trực tiếp quanh kích cái kia nặng nề cao lớn thành trì. Từng đợt cảnh báo thanh âm dồn dập vang lên, những cái kia thủ thành ma tộc, thật sự là vừa sợ vừa giận, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, một cái nhân tộc, vậy mà con ngựa đơn đao lại bắt đầu công thành. Theo vô số ma tộc tức giận gào thét, thành môn nhanh chóng mở ra, hai đội ma tộc lập tức vọt ra. Bọn hắn chính là ma tộc chân chính tinh nhuệ quân đội, hai đội đều có thiên nhân, đều là hóa thánh kỳ trở lên tồn tại. Những ma tộc này, nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, liên thủ hợp kích phía dưới, liền xem như đánh giết thông thiên cảnh cao thủ, đều là đầy đủ. Đáng tiếc, Diệp Vân căn bản cũng không có cùng bọn hắn giao thủ tâm tình, thành môn vừa mới mở ra, một vệt kim quang lấp lóe, Tầm Bảo Thử đã xông tiến vào trong thành. Sau khi vào thành, nó hơi chần chờ, liền hướng về một cái phương hướng, phi nhanh tới. Na Ta ma tộc không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu, lại tìm Diệp Vân, lại là đã sớm tung tích không thấy. Quan thành. Nhanh quan thành. Mấy vị thông thiên cảnh cao thủ, không chút do dự liền đổi tới, tuy nhiên cũng có người muốn xuất thủ công kích cái kia Tầm Bảo Thử, bất quá, những người kia còn không có chân chính động thủ, đầu của bọn hắn, đã trên không trung bay múa. Trong thành lập tức hoàn toàn đại loạn, lại là tạm thời không người có thể tìm ra ẩn ở trong hư vô Diệp Vân. Thành trì tuy nhiên rộng rãi, lại là nơi nào chịu nổi cái này Tầm Bảo Thử mẹ xe đếp ben, thời gian không dài, Diệp Vân liền kinh hỉ vô cùng nhìn thấy, một tòa cao lớn trong cung điện, nhô ra một trường kinh ngạc mê mang mặt mũi quen thuộc. Chính là cái kia Yến Thần Mộ, đã từng tông chủ, Mục Hàn Lan. Diệp Vân thật sự là vừa mừng vừa sợ, chỉ gặp đạo kim quang kia, đã lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở Mục Hàn Lan trong ngực, đối phương mở mịt trên mặt, cũng là lộ ra một tia kinh hỉ. Sau một khắc, cái kia bôi kinh hỉ còn không có chân chính khuyết tán ra, Mục Hàn Lan đầu người, đã bị Diệp Vân một kiếm chém mất xuống tới. Đã từng không ai bị nổi siêu cấp cao thủ, nay tại Diệp Vân trước mặt, lại thật sự là so giết gà còn muốn dễ dàng nhiều. Ầm ầm. Bất quá, Diệp Vân cũng chính là hơi hơi lộ ra một chút điểm dấu vết, hai đạo cuồng mãnh vô cùng công kích đã đánh tới. Hai người này, trước đó một mực yên lặng đứng tại Mục Hàn Lan phía sau, Diệp Vân thật không có phát hiện, bọn hắn lại là có đại đạo chi hậu kỳ thực lực. Phốc. Diệp Vân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, kho vội vươn tay ngăn cản, song phương đều là liều mạng toàn lực, lại là đều là phun ra máu tới. Diệp Vân chỉ là miệng mũi ra máu, hai người này lại là đã bị trọng thương. Không có khả năng. Chỉ gặp nơi không xa, một cái theo Mục Hàn Lan chạy tới, toàn thân hoa phục người quen, chính mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhìn lấy Diệp Vân. Nhìn người nọ, Diệp Vân tinh thần không khỏi phấn khởi. Mục Huyền. Ngươi Mục gia, nay chỉ còn bên dưới một mình ngươi, ngươi còn sống còn có ý gì? Diệp Vân quát to một tiếng, cự đại thực lực sai biệt phía dưới. Mục Huyền lập tức thần hồn chấn động, ý thức nhận lấy ảnh hưởng, hắn theo bản năng đã cảm thấy Diệp Vân nói, thật sự là có đạo lý. Mục Huyền chết tại trước mắt, lại là không có thoái ý, mà là si ngốc ngơ ngác hướng về Diệp Vân phương hướng đi một bước. Diệp Vân trong lòng hoan hỉ, những chuyện khác đều tạm thời không thèm quan tâm hắn, hắn tiến lên một bước, liền muốn trước đem cái này Mục Huyền, cho chém giết ở chỗ này. Chương 550, Mục Huyền giá trị. Hừ. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng. Từ Mục Huyền phía sau một người áo đen trong miệng truyền ra, hắn nhẹ nhàng đưa tay kéo một cái, liền đem Mục Huyền thân thể ngăn tại sau lưng của mình. Diệp Vân sững sờ, cái này mới nhìn đến, Mục Huyền phía sau cũng là đứng đấy hai cái ma tộc, tuy nhiên cùng Mục Hàn Lan khác biệt chính là thực lực của bọn hắn, đúng là đại đạo chi anh đỉnh phong. Hai người này, trước đó một mực đang thu liễm khí tức, cùng hai cái người tàng hình, Diệp Vân lại là bỗng nhiên nhìn thấy Mục Huyền, đúng là thật cho bọn hắn không để ý đến đi qua. Lấy mắt thấy Diệp Vân hơi sững sờ, hai đạo công kích đã đánh tới. Đến cảnh giới này, bình thường thanh khí, vốn là hiệu quả không lớn, một số thân thể cường hãn ma tộc, càng là ưa thích trực tiếp dùng thân thể đi công kích. Diệp Vân nhìn thấy hai cái lóe ra ô quang quả đấm to, đã đánh tới trước mặt mình, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức liền động sử dụng hám sơn chi thuật suy nghĩ. Bất quá, nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân thể, lại là lại biến mất không thấy. Nơi đây dù sao cũng là ma tộc đại thành. Diệp Vân bây giờ không có cùng người ta liều mạng tư bản. Mục Huyền bị dọa đến kinh hãi không thôi, hắn cũng không có quan chiến tâm tư, mắt thấy có người đem Diệp Vân cản trở, hắn lại là cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Một bên chạy, Mục Huyền trong lòng càng là giống như điên đang gầm thét, hò hét. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ Ma Hoàng Đại Nhân nói, toàn lực giúp ta tăng lên cảnh giới, đều là lừa gạt ta sao? Kỳ thực, Mục Huyền bây giờ có thể tiến vào dung thần hậu kỳ, đã là rất không tệ, thế nhưng là, gặp được Diệp Vân, lại là lập tức đem hắn đả kích triệt để mê mang. Bỏ ra nhiều như vậy, thật đáng ra a. Đáng tiếc, một cái ý niệm trong đầu còn không có truyền xong, Diệp Vân dĩ kinh vọt đến bên cạnh hắn. Kiếm quang lóe lên, Mục Huyền muốn trốn tránh, lại là phát hiện kiếm của đối phương quang. Thật sự là so thân thể của mình nhanh nhiều lắm. Phúc! Chỉ gặp một cái đầu người trên không trung bay múa, lại là một cái thông thiên cảnh ma tộc, đột nhiên đẩy ra Mục Huyền, bị Diệp Vân một kiếm chém đứt đầu. Diệp Vân trong lòng lập tức kinh hãi. Cái này ma tộc đầu có bệnh hay sao? Hắn hơi hơi chần chờ, một cái cao bảy tức đại đạo chi anh, đã bay ra, hướng về phương xa chạy ra ngoài. Liền chậm trễ ngần ấy thời gian, hai đạo cùng manh tức giận công kích. Đã đánh tới Diệp Vân phía sau. Còn muốn né tránh, lại là hoàn toàn không thể nào. Diệp Vân đột nhiên trở lại, trọng kiếm vô phong muốn vung đẩy, cũng là cũng không đủ không gian. Đế vương quyền, thiên địa kiếp. Tả quyền phía trên, đột nhiên truyền đến một cỗ không có thể ngang hàng sức lực lớn. Diệp Vân thân thể, tựa như là như đạn tháo, lập tức liền xa xa bay ra ngoài. Đối phương một kích này, đúng là để bảo vệ Mục Huyền làm chủ. Diệp Vân tuy nhiên không bị đến cái gì trọng thương, tâm tình của hắn lại là lập tức, liền chìm vào đến đáy cốc. Hắn đúng là phát hiện, mình muốn đánh giết Mục Huyền, đã là không thể nào. Diệp Vân thực sự không thể tin được, Mục Huyền bên người lực lượng thủ vệ, làm sao có thể cường đại như vậy. Mà lại, cái kia đại đạo chi anh đỉnh phong hai vị tồn tại, căn bản cũng không phải là hiện tại Diệp Vân. Chỗ có thể đối phó. Thông thiên cảnh bên trong, nhỏ bé một chút xíu trên lệnh cảnh giới, biểu thực lực bây giờ bên trên. Cùng bản cũng không cách nào vượt qua cự đại hồng câu. Nháy mắt sau đó, lại là có 7-8 vị, thông thiên cảnh ma tộc, cấp tốc vọt tới giữa sân, trước tiên đem Mục Huyền cho vây lại ở giữa. Thẳng đến xác nhận Mục Huyền an toàn, Nata ma tộc lúc này mới nhớ tới, muốn phân ra một bộ phận nhân thủ. Đem Diệp Vân cho đánh chết. Diệp Vân hơi chần chờ, hắn ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng Mục Huyền ánh mắt đối mặt, chỉ gặp ánh mắt của đối phương, lại là ngon độc, lại là e ngại, lại là nỗ lực muốn làm ra một bộ dáng vẻ khiêu khích. Dù dỗ Diệp Vân xông đi lên chịu chết. Tốt. Hôm nay ta liền không giết ngươi. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lại là xoay người rời đi. Nata ma tộc muốn theo đuổi giết, lại là nơi nào còn có Diệp Vân tung tích. Diệp Vân tuy nhiên đi thoải mái, nhưng trong lòng thì tức giận không thôi. Hắn chỉ là lóe lên mấy trăm trượng khoảng cách, liền đem mình hai loại hỏa diễm, đều cho bắt đầu cháy rừng rực. Các ngươi muốn bảo đảm Mục Huyền, hôm nay ta liền đem tòa này phá thành, đốt đi chôn cùng hắn. Hét dài một tiếng. Âm thanh chấn toàn thành, Diệp Vân trong mắt đỏ quang thiểm thước, hắn tuy nhiên còn duy trì tỉnh táo hòa thanh tỉnh, lại là lần đầu tiên, chân chính muốn lớn mở một lần sát giới. Vâng! Vô ảnh chi hỏa toàn diện triển khai, cả tòa ma tộc đại thành, đều bị bao khỏa tại trong lửa, thành này sớm đã, cái này vô biên vô ngân biển lửa giấy lên, nhưng cái kia thực lực chưa đủ ma tộc, lại là ngay cả cái chạy chối chết đường ra đều không có. Chỉ là trong chốc lát, trong thành những cảnh giới kia không đến thông thiên cảnh hải lượng ma tộc. Đã chết chi ít 3 phần. Giao ra Mục Huyền. Diệp Vân đem hỏa thế thu liễm, lại là sớm đã nhưng trốn vào trong hư vô, thanh âm của hắn càng là phiêu phiêu đãng đãng, để những cái kia vây giết tới thông thiên cảnh ma tộc, căn bản liền không tìm được vị trí của hắn. Nơi đây khoảng cách nhân ma biên giới đã rất xa, ở nơi này ma tộc, cũng sẽ không tất cả đều là chiến đấu thành viên, một thanh đại hỏa, cũng không biết thiêu chết bao nhiêu người già trẻ em. Chỉ nghe cả tòa thành trong ao, vô số ma tộc, tiếng khóc rung trời. Tiêu thảm kêu rên thanh âm, càng là trực trùng vân tiêu, rung động tâm hồn. Giao ra Mục Huyền. Không cần Diệp Vân nói thêm cái gì, liền có một cái bị đốt nửa chết nửa sống, dung thần kỳ ma tộc, rát cuống họng hô to lên. Sau đó, lộn xộn không chịu nổi la lên, liền từ cái này đến cái khác, ma tộc trong miệng truyền ra. Thời gian không dài, dạng này la lên, liền hội tụ thành hoàn toàn phẫn nộ hải triều, rất nhiều ma tộc, đã không nhịn được bắt đầu giận mắng. Cái kia Mục Huyền là một nhân tộc. Mà cái này Diệp Vân cũng là nhân tộc, hai cái nhân tộc tranh đấu, lại là để đẩy thành ma tộc gặp đồ thán, cái này cũng thật sự là quá khi dễ người. Mười hơi bên trong, giao ra Mục Huyền. Diệp Vân hét dài một tiếng, chấn động cả tòa thành trì đều đang lắc lư, lân cận mấy cái thông thiên cảnh ma tộc tới vây giết, cũng là bị Diệp Vân đưa tay mấy kiếm, liền đều bị chém giết. Vẫn là câu nói kia, thông thiên cảnh bên trong, cảnh giới hơi siêu một điểm, thực lực chênh lệch, đúng vậy thiên địa chi biệt. Sau một khắc, Diệp Vân lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy tình huống như vậy, trong thành ma tộc, lại là đột nhiên bạo loạn cả lên. Vô số ma tộc, vọt tới trong phủ thành chủ, liều mạng tê giống lên, đều muốn cầu mau đem Mục Huyền dâng ra. Chư vị, lão phu hô nặng sóng. Ta chính là ma giới thập đại gia tộc, hô nhà một vị chấp sự trưởng lão. Lão phu mặc dù chỉ là ngẫu nhiên ở đây thành làm khách, ta lại muốn khuyên các vị một câu, cái này Mục Huyền giá trị, tại phía xa các ngươi cái này đẩy thành ma tộc tính mệnh phía trên. Một trận tức giận gào thét, lập tức truyền khắp toàn thành, rất nhiều, bị biển lửa kích thích điên cuồng ma tộc, thậm chí bắt đầu trùng kích thành chủ phủ. Diệp Vân cũng là thế mới biết, nguyên lai vừa rồi Mục Huyền xuất hiện vị trí, đúng là thành này thành chủ phủ. Bất quá, hắn thật sự là không rõ, Mục Huyền, đến cùng có giá trị gì. Chương 551, tán ảnh khói hồng. Vâng, chỉ gặp một vị đại đạo chi anh đỉnh phong cao thủ ma tộc, đột nhiên nhất trưởng đánh ra, đem thành chủ phủ phía trước, đánh ra một cái sâu không thấy đáy hô to. Cái kia trong hồ lớn, càng là có mấy ngàn người của ma tộc thi thể. Đồ hỗn trướng. Ta ma tộc dũng sĩ, khi nào trở nên này tham sống sợ chết rồi. Một kích này, uy thế ngập trời, lập tức đem quần tình kích phấn đám người, đều cho chấn nhức rồi. Vì bảo hộ một cái nhân tộc, ta chờ chết không cam tâm. Bất quá, rất nhanh liền có một cái toàn thân mang thương cao thủ ma tộc, phát ra bi phẫn một tiếng gào thét. Các ngươi nghe, cái này Mục Huyền giá trị, đáng ra dùng toàn thành ma tộc tính mệnh đi đổi. Nếu có thể đem cái này Diệp Vân vĩnh viễn lưu tại nơi này, liền xem như dù chết nhiều gấp 10 lần ma tộc, vẫn là đáng giá. Để Diệp Vân giật nảy cả mình chính là, những ma tộc này, vậy mà liền này trầm mặc lại, một cỗ bi thương tại tâm chết tâm tình bi thương, tại thành bên trong phát sinh lan tràn. Diệp Vân, ngươi chỉ dám ẩn trong bóng tối, đồ sát người già trẻ em, ngươi lại tính là thứ gì? Có lá gan liền đi ra cùng ta một trận chiến, chỉ cần ngươi có thể thắng, liền có thể mang theo Mục Huyền an toàn rời đi. Diệp Vân sủi cười một tiếng, lại là khinh thường chi cực, người này đại đạo chi anh đỉnh phong thực lực, mình thật đúng là không sợ cùng hắn liều mạng, bất quá, đó là tại giã ngoại gặp nhau, sinh tử đánh cược một lần. Nay trong thành này, mình nếu là làm như vậy, bất quá là để ma tộc coi là, nhân tộc đều là kẻ ngu. Vâng! Hai đoàn biển lửa, nhất minh nhất ám, Diệp Vân nếu không nói, trước đem tòa thành trì này, đều đốt sạch rồi lại nói. Mọi người xuất thủ, cùng một chỗ dập lửa, lửa này, cũng là muốn chân nguyên ủng hộ. Cái kia hố nặng sóng hét lớn một tiếng, lại là lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Đáng tiếc, những cái kia thông thiên cảnh trở xuống ma tộc, lại là đã thai kiếp khó thoát. Chỉ gặp tòa thành trì này trên không, cái kia sớm đã bị trận pháp cấm đoán. Bao phủ lại chỗ cao, vô số đạo cầu cứu đèn tín hiệu, không ngừng lấp lóe. Không phải trong thành này cao thủ không đủ, mà là Diệp Vân vô ảnh kiếm đạo. Thực sự quá khó chơi. Thời gian không dài, Diệp Vân đại hỏa rốt cục bởi vì chân nguyên tiêu hao quá lớn, mà không thể không thu liễm trở về thân thể. Nhưng đầy thành bên trong, lại là cũng tìm không được nữa một tòa hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc, càng là tìm không thấy một cái thông thiên cảnh trở xuống ma tộc. Diệp Vân, ta ma tộc định muốn giết ngươi. Ngươi cái này hảo vô nhân tính sát nhân cùng đồ. Im ngay. Các ngươi ma tộc những nơi đi qua. Vạn dặm xích dã, lại không có người ở. Giết mấy người các ngươi ma tộc, ngươi gọi hô cái gì? Diệp Vân mỗi một lần nói chuyện, lại là đều đang thi triển thần vũ bộ pháp, căn bản cũng không chịu cho bọn hắn, tùy tiện tìm tới cơ hội của mình. Bất chi bất giác, một ngày trôi qua, Diệp Vân tại cả tòa thành trì bên trong xuyên toa, liên tiếp đánh chết nhiều vị thông thiên cảnh ma tộc, có thể nghĩ chặn đánh giết bị trùng điệp thủ vệ Mục Huyền. Lại là lại không thể có thể. Về sau, Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể suy tư kế thoát thân. Lúc này thành trì bên ngoài, sớm đã vây tụ vô số ma tộc cường giả, bất quá, bởi vì lo lắng Diệp Vân thừa dịp loạn đào tẩu, lại là một mực đang lẳng lặng nhẫn lại, hoàn toàn không có vào thành ý tứ. Thời gian kéo dài thêm, Diệp Vân trong lòng, đã bắt đầu có dự cảm không tốt. Mở Nam Môn. Chỉ nghe ngoài thành hét lớn một tiếng. Diệp Vân đột nhiên quay đầu, liền thấy Nam Thành bên ngoài, xinh xinh ngăn chặn hơn 20 vị, đại đạo chi hậu kỳ kỳ ma tộc cường giả. Nam cửa mở ra. Diệp Vân lại là căn bản cũng không khả năng ra ngoài, chỉ gặp một đoàn cao thủ nối đuôi nhau mà vào. Sau một khắc, Nam Môn lại một lần nữa. Tán ảnh khói hồng, vung. Một cái ma tộc cường giả chào hỏi một tiếng, hơn 10 người đồng loạt ra tay. Chỉ gặp trong trước mắt, cả tòa thành trì, đã bị tầng một nhàn nhạt hồng vụ cho bọc lại. Diệp Vân cúi đầu xuống, liền thấy thân thể của mình, tuy nhiên y nguyên ẩn nấp ở trong hư vô, thế nhưng là một đầu cái bóng nhàn nhạt, lại là đã hiển lộ ra. Rít. Rít lên một tiếng, vô số bởi vì nhìn thấy trong thành tộc nhân thảm trạng mà nổi giận muốn điên ma tộc cường giả, liền cùng như thủy triều, xông về Diệp Vân, thật sự là hận không thể lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Diệp Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn thần sắc trong mắt lại là chìm tới đáy bình tĩnh lại. Chỉ gặp tử quang lóe lên, phía ngoài cùng mấy cái ma tộc cường giả đã bị chặt thành mấy khúc. Nay một tòa đại thành, lại là đầy đủ Diệp Vân thi triển thần vũ bộ pháp, thời gian không dài, Diệp Vân không ngừng trốn tránh, lại là lại chu sát trên trăm ma tộc cường giả. Mở cửa thành ra, để cho chúng ta đi vào. Chỉ gặp ngoài thành, lại xuất hiện một nhóm lớn, mới tới ma tộc cường giả, bọn hắn nhìn thấy tộc nhân của mình, không ngừng bị Diệp Vân chém giết, lập tức rối rít đánh trống gieo họ. Kỳ thực, chỉ cần một mực mang xuống, ma tộc chân chính cái kia một nắm cao thủ, cơ bản cũng sẽ không chết, nhưng Diệp Vân lại là tất nhiên sẽ tươi sống chân nguyên khô kiệt, mệt chết trong thành này. Bất quá, mắt thấy trong tộc cao thủ, không ngừng chết đi, nội thành bên ngoài ma tộc, lại là toàn bộ đều chịu không được. Rắc rắc rắc, chỉ gặp bốn tòa cửa thành, đồng thời mở ra, hàng ngàn hàng vạn ma tộc cứng giả, cùng như thủy triều tràn vào, nhìn tư thế kia, rõ ràng là muốn sống sống giết chết Diệp Vân. Diệp Vân tuy nhiên bị người truy lên trời không đường vô địa không cửa, chật vật không chịu nổi, nhưng thần trí của hắn vẫn là thanh tỉnh vô cùng, thần hồn hơi quét qua, Diệp Vân lập tức phát hiện, những cái kia vào thành, yếu nhất đều là hóa thánh hậu kỳ tồn tại. Cái này ma tộc nội tình, thật sự là giết chi không hết, chảm chi không dứt. Muốn chân chính ngăn trở ma thai, trừ phi là tại cao đoan về mặt chiến lực, siêu việt bọn hắn. Diệp Vân mặc dù nhưng đã nhìn như cùng đường mặt lộ, hắn lại là y nguyên tâm tính nước, còn có tâm tình cân nhắc những vật này. Lúc này, Diệp Vân vừa lúc bị đuổi tới cửa đông trước, chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn ma tộc cường giả, tiền hậu giáp kích mà đến, những cái kia giữ tợn ghê tởm hình dạng, điên cuồng gào thét âm thanh, đều ở Diệp Vân trong lòng, rõ ràng hiện hiện. Hám Sơn chi thuật. Mắt thấy Diệp Vân một quyền đánh tới, nhiều như vậy ma tộc cường giả, hội tụ vào một chỗ, tự nhiên không có khả năng nghĩ đến lùi bước. Quả nhiên, song phương đánh ra lực đạo, vừa mới tiếp xúc, Diệp Vân dĩ kinh toàn thân máu tươi bay ngược trở về, nhiều người như vậy hợp lực một kích, căn bản chính là không có khả năng cản hạ. Đằng sau Na Ta ma tộc, mắt thấy Diệp Vân xông lấy bọn hắn ngược lại bay tới, lập tức toàn bộ hưng phấn lớn giống lên, chân bên dưới càng là tăng thêm mấy phần khí lực, hận không thể lập tức liền đem Diệp Vân bắt, tốt thiên đao vạn quả hắn. Ngay lúc này, đông nhiên từng đợt kinh hô, từ phía trước đám kia ma tộc trong miệng, không ngừng vang lên. Diệp Vân cấp tốc bay ngược thân thể, đống nhiên dừng lại, hắn thân trên đột nhiên hướng về phía trước đè xuống, thủ lĩnh sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, hắn lại là trong tay tử quang lóe lên, lại hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Mà những cái kia nhận cường đại pháp tắc chi lực trùng kích ma tộc, đúng là ngốc ngây ngốc động cũng không động, mặc cho Diệp Vân từ bên cạnh của bọn hắn, xông ra khỏi thành đi. Bên cạnh ma tộc, không dám đả thương tộc nhân của mình, đúng là cũng không kịp ngăn cản. Mấy người Diệp Vân đi ra, một tràng thốt lên tiếng vang lên. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái kia một đường thẳng bên trên, tất cả ma tộc, đều đã nhưng đã chết đi. Chương 552, lực lượng cường đại nhất. Nhanh! Không cần gọi hắn chạy. Cùng giống như thủy triều ma tộc, điên cuồng vọt ra, bọn hắn quyết không thể cho phép, cứ như vậy để Diệp Vân chạy. Diệp Vân một bước xông ra tòa này ma tộc thành trì, lại là đột nhiên thức hải một bộ, toàn thân càng là từng đợt bất lực, vừa rồi một kích, thật sự là thoát lực quá độc ác. Hắn có thể kiên trì lấy lao ra, đã là triệt để bạo phát tất cả tiềm lực. Phía sau truy binh đến, chỉ ở trong nháy mắt, Diệp Vân hữu tâm hướng về phía trước bỏ chạy, lại là toàn thân nhoáng một cái, đã là máu phun phè phè ném xuống đất. Rầm rầm rầm. Mắt thấy Diệp Vân té ngã trên đất, tựa hồ là hôn mê đi, một đám cao thủ ma tộc, lại là không có chần chờ chút nào, rối rít liền toàn lực đánh ra mình một kích mạnh nhất. Nhưng, bọn hắn nói là không chần chờ, nói là cỡ nào quả quyết, nhưng kỳ thực trên thực tế, bọn hắn vẫn là nhận lấy Diệp Vân ngã xuống đất hôn mê ảnh hưởng. Đều nghĩ đến mau chóng giết chết Diệp Vân, lại ngược lại là cho Diệp Vân một chút hy vọng sống. Chỉ gặp Diệp Vân thân thể, đúng là tại trong điện quang hỏa thạch, thiếp trên mặt đất, ngạnh sinh sinh lướt ngang ra hơn 10 trượng. Vô số ma tộc cường giả, lập tức xôn xao, trên đời này, làm sao có thể, có toàn thân nằm dạp trên mặt đất, thi triển thân pháp. Sau một khắc, Diệp Vân thân thể, lại là lướt ngang hơn 10 trượng, chúng ma tộc cái này mới nhìn ra đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên lai, không biết lúc nào, Diệp Vân cổ chân bên trên, đúng là mặc lên một cái mắt thường khó gặp, thánh khí tơ mỏng, chính là cái này tơ mỏng kéo túm, mới khiến cho Diệp Vân thân thể không ngừng lưỡng ngang. Lẽ nào lại như vậy? Là ai, dám này trêu đùa chúng ta? Chỉ gặp một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh, từ một bên bùn trong đất hiện lên đi ra, trong tay hắn lại là vững vàng nâng một tòa tiểu tháp. Chấn. Chấn hồn tháp, cao giai thánh khí chấn hồn tháp. Vũ phá thiên bản tôn cầm, mới thật sự là, bọn hắn vũ thị tộc người, chuyển thừa vô số năm chấn tộc thanh khí. Vô số ma tộc cường giả, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trong thức hải càng là một trận quay cuồng trời đất. thân hồn đúng là ở trong chớp mắt, lên muốn như vậy ngủ say tâm tư. Sau một khắc, bọn hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, lại là phát hiện. Người áo đen kia cùng Diệp Vân, sớm đã biến mất không thấy. Ai nha? Truy! Mau đuổi theo! Một đạo ma khí trùng thiên quần quận thủy triều, cấp tốc hướng về Vũ Phá Thiên phương hướng đuổi tới. Mà giữa sân thực lực mạnh nhất mấy cái ma tộc, lại uy nguyên vẫn là tận chức tận trách, thủ vệ Mục Huyền an toàn. Vũ Phá Thiên lập tức trấn áp nhiều như vậy ma tộc cường giả thần hồn, hắn cũng là bị phản vệ liền phun mấy miệng tâm đầu tinh huyết, nhưng hắn lại là cũng không có cảm giác, chỉ là một đường phi nước đại. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng trong ma tộc, càng là cao thủ mây, chỉ là mấy cái lên xuống, liền có vài chục cái tốc độ nhanh nhất ma tộc, theo sau. Vũ Phá Thiên thân hình lóe lên, sau lưng của hắn trên mặt đất. Lại là đột nhiên bạo khởi vô số đạo sát trận, lập tức đem những truy binh kia, tạm thời cản lại. Lại là mấy cái lên xuống ở giữa, Vũ Phá Thiên nhấc tay khẽ vẫy, chỉ thấy phía trước quang hoa lóe lên, đúng là từ đất bằng phía trên, đứng lên một tòa, quang hoa lấp lóe trận pháp truyền tống. Hắn nắm lấy Diệp Vân, lóe lên một cái rồi biến mất tại trong trận pháp, sau một khắc. Cái kia trận pháp truyền tống ầm vang sụp đổ, đúng là bị tạc lên thiên không bên trong. Diệp Vân lo lắng, ảnh hưởng đến hắn một mạch mà thành động tác, một mực không dám động. Mắt thấy đã xuất hiện ở thiên sơn lĩnh, hắn lúc này mới phun ra một miệng lớn huyết thủy. Người thân thể này, thật đúng là nghịch thiên, dạng này thế mà đều không chết. Diệp Vân khô tàn trên mặt đất, chỉ là, một bên phun máu. Một bên nuốt chửng đan dược chữa thương, lại là tại cưỡng chế lấy như vậy bất tỉnh ngủ mất xúc động. Vì sao bọn hắn, nhất định phải bảo trụ Mục Huyền tính mệnh? Nếu là Mục Huyền hiện tại chết rồi, ai còn dám đầu nhập vào ma tộc? Người cho rằng, ma tộc lâu như vậy đều không toàn diện tiến công thiên sơn lĩnh, lại là vì cái gì? Diệp Vân ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ lại. Bởi vì cái gọi là thiền kim mãi ma cốt, mà cái kia Mục Huyền đúng vậy cái kia một khối xương ngựa. Một khi lương tộc toàn diện chiến tranh bạo phát, trong nhân tộc, nguyện ý đầu nhập vào ma tộc, cũng đều ném tới gần, lúc kia, mới là Mục Huyền thân tử thời điểm. Cái này, Diệp Vân lập tức không nói gì, Vũ Phá Thiên đúng là biết rõ hắn sẽ thất bại, vẫn là để hắn đi. Hắn càng là không tiếc nỗ lực này lớn đại giới, bước lên cùng với chính mình cũng chết tại ma giới phong hiểm, cưỡng ép đem hắn Diệp Vân, từ cái kia biên giới tử vong cho tốn trở về. Tốt, đều là người một nhà, không cần nhiều lời. Diệp Vân trong lòng như bị phỏng, thế mới biết, tại Vũ Phá Thiên trong lòng, chỉ sợ địa vị của mình, so với hắn thân sinh tôn tử, còn trọng yếu nhiều hơn nhiều. Gì, nhưng có chỗ tốt. Diệp Vân nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ một dưới, cuối cùng lại là than khổ một tiếng. Có chút thích lợi, nhưng cái này thông thiên cảnh, thật sự là quá khó khăn. Người sai. Thông thiên cảnh, căn bản cũng không khó. Diệp Vân lập tức ngẩn ngơ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Vũ Phá Thiên, liền ngay cả vết thương trên người hắn đau nhức, đều là trong nháy mắt không cảm giác được. Năm đó ta cũng là một đời thiên tiêu, tu vi cảnh giới cũng là một đường đột nhiên tăng mạnh, cái kia danh thiên tài, càng là tại phía xa Lâm Tử Thành phía trên. Nhưng đến muốn tiến giai thông thiên thời điểm, ta cũng là ngươi như vậy, cảm giác việc này ngàn khó, muôn vàn khó khăn. Trọn vẹn vây lại ta số trăm năm về sau, ta bỗng nhiên mới hiểu được, cái này thông thiên cảnh, thật sự là đơn giản. Đơn giản chi cực. Diệp Vân mở mịt lắc đầu nói, ta không rõ, lại nói, ta cũng không có đã mấy trăm năm thời gian a. Ai, kỳ thực chúng ta đều sai, cùng nhau đi tới, khắp nơi truy cầu hoàn mỹ, ngươi tự nhiên sẽ nghĩ lầm, cái này thông thiên cảnh cũng là muốn hoàn mỹ, mới là tốt nhất. Diệp Vân chấn động toàn thân, đột nhiên trong lòng liền có ngộ hiểu cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy, mình chân nguyên một trận lắc lư, trong đan điền, chân nguyên sôi trào cùng nộ hải, một hòn đảo nhỏ chậm rãi dâng lên, tại cái kia trên đảo nhỏ. Đúng là nhiều hơn một kia, có sinh linh muốn thai nghén mà ra sinh cơ. Biết đi. Đến thông thiên cảnh, tự nhiên có thể dùng thời gian tích lũy, để ba nguyên hợp nhất cảnh giới, đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ, về sau mới đi tự nhiên ngưng kết ra đại đạo chi anh. Nhưng trên thực tế, đây cũng là cũng không có có tác dụng gì. Mắt thấy Diệp Vân lại là đốn ngộ, lại là mê hoặc lắc đầu, Vũ Phá Thiên khẽ thở dài. Đến thông thiên cảnh, lực lượng cường đại nhất, chính là nguồn gốc từ tại cái nội tâm của người. Kém nhất cũng là phát ra từ ở thức hải thần hồn, ngươi truy cầu thân thể, chân nguyên hoàn mỹ, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Diệp Vân nghe vậy, toàn thân ầm vang chấn động, hắn trong đan điền trên đảo nhỏ, lập tức bắt đầu có, ngưng tụ lại đại đạo chi anh xu thế. Nguyên lai, hắn đã sớm có năng lực như vậy, chỉ là bị mình đối hoàn mỹ truy cầu, mà cho đè nén xuống. Đây mới là cái gọi là giải khai khúc mắc chân lý, nếu là hắn căn bản cũng không có năng lực như vậy, cái kia giải khai lại nhiều khúc mắc, lại có tác dụng gì đâu. Ngươi trước ở chỗ này, tinh tâm liệu thương đi, lần này mặc dù không có giết Mục Huyền, nhưng cũng là kết thúc một phần của ngươi tâm sự. Chương 553, Nam Hải ẩn quần tiên. Hải thượng thăng tiểu đảo, ba nguyên dựng đại đạo. Diệp Vân cũng không có tận lực đi tu luyện cùng đốn ngộ, mà là tại toàn tâm điều dưỡng thương thế. Nghìn vạn đạo vết thương, đối với hắn mà nói, đều không tính là gì, nhưng sau cùng cái kia hám sơn một kích, lại là dao động hắn căn cơ. Tựa như là một người bình thường, đột nhiên giận dữ phía dưới, dơ lên vạn cân chi vật, tuy nhiên may mắn lúc ấy chưa chết, nhưng cũng là cơ bản muốn tê liệt cả đời. Chấn ma sách không ngừng vận chuyển, đem Diệp Vân thần hồn, gân cốt, đều một mực chấn áp cùng một chỗ, hắn chậm rãi điều tức, lại là tâm vô bằng vụ, chỉ là tận tâm liệu thương. Một tuần sau, Diệp Vân đi ra mật thất, sớm đã là thần hoàn khí túc, thần thái nhẹ nhõm chi ý, giống như là đồng bền người trong chốn thần tiên, không có chút nào nhục thân liên lụy. Nhanh như vậy, đồng nhiên nhìn thấy tinh thần sức khỏe dồi dào, còn hơn nhiều lúc trước Diệp Vân, Vũ Phá Thiên không khỏi lấy làm kinh hãi, Diệp Vân bị thương nặng bao nhiêu, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Diệp Vân lẳng lặng gật đầu, kỳ thực hắn lần này khỏi bệnh tốc độ, đã rất chậm, hắn càng là lại vững chắc 3 ngày, nửa bước thông thiên cảnh giới, cái này mới rời khỏi mật thất. Đây là một chương hải đồ. Vũ Phá Thiên nhấc tay khẽ vẫy, trong chén trà, lập tức bắn ra một cột nước, thủy quang lóe lên, biến thành một chương đại phong hoàng chiêu Nam Hải quần đảo địa đồ. Chỉ là trong nháy mắt, thủy khí hơi một bức hơi, sớm đã biến mất không thấy. Diệp Vân yên lặng gật đầu, Vũ Phá Thiên không cần nói nhiều cái gì, hắn lại là đã minh bạch, mình từ hắn nơi này đạt được hải đồ sự tình, lại là không thể tiết lộ. Nhớ kỹ. Diệp Vân hơi híp mắt lại, hắn đương nhiên có thể trong nháy mắt đem những cái kia hải đồ khác trong đầu, bất quá, Đại Phong Hoàng Chiêu Nam Bộ, lại là một mảnh cấm khu, làm sao đến đó, Diệp Vân vẫn là không rõ ràng. Bái biệt Vũ Phá Thiên, rời đi Thiên Sơn Lĩnh, Diệp Vân lại một lần nữa chạy tới Đại Phong Hoàng Chiêu. Cái kia phương Nam vô biên đại hải chi thượng, có quần đảo vô số. Ở trên đảo thường có tiên nữ giáng lâm nhân gian, trừ cường phù nhược tích lũy công đức, tại nhân gian giới lưu lại vô số truyền thuyết. Mà kỳ thực, nơi đó chính là nhân gian giới. Cương đại nhất, thuần từ nữ tử tạo thành tông môn, cửu huyền môn tông môn vị trí. Diệp Vân trong lòng, đã sáng ngời kính, chỉ cần mình lại đi chuyến này cửu huyền môn. Thông thiên chi cảnh đã là nước chảy thành sông sự tình. Hắn một đường mau chóng đuổi theo, thời gian trôi mau mà qua, đã từng lộ ra vô biên vô tận đại phong hoàng triều, nay, đã không tính là quá mức không cách nào tưởng tượng tồn tại. Con đường phía trước, đã là nghìn vạn dặm một mảnh khô nước xích thổ, một cỗ bên trong đất trời tinh thuần nhất thuần dương chi khí, trong không khí tùy ý phiêu tán. Cái này một mảnh nam hoang. Nơi này thiên địa dương khí, so cái kia La Phù Sơn, nhưng là muốn tinh thuần nhiều lắm. Diệp Vân thầm khen một tiếng. Lại là án lấy tuyển định lộ tuyến, không ngừng hướng về phía trước tiến đến, coi như biết, từ điện thần kiếm có chút sao động bất an, Diệp Vân cũng là toàn làm không biết. Trước nhập thông thiên, đây cũng là hắn lúc này trong lòng, mục tiêu lớn nhất. Nam hoang tuy nhiên rộng rãi, Diệp Vân lại là một mực đang không gian bên trong xuyên toa, không đủ nửa tháng, hắn rốt cục đi tới mênh mông đại hải chi thượng. Độn không toa vẫn như cũ quang hoa lấp lóe. Diệp Vân mỗi một lần dần hiện ra đến, ngay tại trên mặt biển nhẹ nhàng dẫm một dưới, nếu là mệt mỏi, hắn liền dùng chân khí phi dược đuổi một đoạn đường. Chờ đến trong lòng mục đích cuối cùng nhất trước đó, Diệp Vân lại là ngừng lại. Một khối tấm ván gỗ từ trong túi chữ vật lấy ra, Diệp Vân lẳng lặng xếp bằng ở trên ván gỗ, thuận gợn sóng mà tại trong biển chìm nổi. Thẳng đến sau 3 canh giờ, Diệp Vân cái này mới chậm rãi mở mắt, hai vệt thần quang thả ra, hắn tinh khí thần. Chân nguyên, thân thể đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên hắn đi cửu huyền môn, tuyệt đối không có chút nào ác ý, nhưng có một số việc, cũng không phải mình muốn gì là được, vẫn là ổn thỏa một điểm mới tốt. Chân khí phi dực triển khai, lại đi về phía trước một đoạn ngắn thời gian, một mảnh trắng xóa giả thiên đại vụ, lập tức xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt. Thần Sơn mầm móng đệ tử Diệp Vân, cầu kiến cửu huyền môn chư vị sư tỷ. Diệp Vân nhẹ nhàng nói một tiếng, âm lượng không cao, hắn lại là tự tin, có thể xuyên thấu gian lận bên trong khoảng cách. 3 tiếng về sau, y nguyên không hề có động tĩnh gì, Diệp Vân lập tức chau mày. Đã thấy trước mặt đại vụ, đồng nhiên chia hai bên trái phải, một mảng lớn hòn đảo, lập tức hiện ra. Tiểu đảo tuy nhiên mấy chục mét phương viên, lớn lại là cùng một mảnh lục địa, căn bản chính là vô biên vô tận hướng về sau kéo dài mà đi. Thế nhưng là cái kia tại Vũ Thánh Quân trong mộ, đại triển thần uy Diệp Vân. Chỉ gặp một loạt nữ tử, từ sương mù kia bên trong đi ra, lơ lửng giữa không trung về sau, chia hai bên trái phải, đúng lúc là một loạt 6 cái, tổng cộng 12 người. Những cô gái này, cũng không có mang theo cửu huyền môn đặc chất mạng che mặt, mà là người người hiển lộ ra hoa như ngọc chân thực dung nhan, từng cái váy dài mang theo. Treo ở trường thiên, thật sự là bừng tỉnh tiên nữ trên trời. Diệp Vân càng là nhíu mày, hắn nhưng không có lớn như vậy mặt mũi, để chọn vẹn 12 vị thông thiên cảnh cao thủ, ra nên tiếp. Về phần cái kia Vũ Thánh Quân mộ, Diệp Vân càng là cơ hồ quên đi, lúc kia, mình còn gặp hai vị đi ra du lịch chín huyền môn đệ tử. Bất quá, lúc kia, Diệp Vân tuy nhiên không biết Vũ Tiên mà bái nhập cửu huyền môn, nhưng hắn cố kỵ, không thể cho Thần Sơn dựng nên quá nhiều địch nhân, đã khắp nơi lưu thủ. Có thể nói, nếu không phải Diệp Vân nhất niệm chi nhân, hai vị kia cửu huyền môn đệ tử tử, làm sao có thể sống đến bây giờ. Tại Diệp Vân xem ra, cái này cửu huyền môn liền xem như không cảm kích mình, cũng tuyệt đối không có đạo lý ghen ghét. Bất quá, hiển nhiên người ta không có nghĩ như vậy a. Không tệ. Chính là ta. Diệp Vân trong lòng không kiên nhẫn, lại là ngay cả một cái tại dưới, cũng không chịu nói. Hừ. Tốt một cái Diệp Vân. Bên tay trái, cái kia cầm đầu nữ tử nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nàng giận dữ nói ra, ngươi tại Vũ Thánh Quân mộ đại sát tứ phương, lại là lại giết tới ta cửu huyền môn hay sao? Diệp Vân không khỏi ngẩn ngơ, hắn cau mày nói, những người kia đều là Lâm Tử Thành giết chết, ngươi vì sao nhận định là ta? Liền xem như ta giết, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Im ngay. Lâm sư huynh chính là ta nhân gian giới, công nhận đệ nhất thiếu niên thiên tài, ngươi dám nói xấu với hắn. Diệp Vân há hốc mồm, lập tức im lặng. Mấy vị, tại bên dưới này đến cửu huyền môn, chỉ vì cầu kiến một vị cố nhân, ai muốn vì ta Diệp Vân thông báo. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, lại là cũng không có một vị nữ tử chịu phản ứng với hắn. Diệp Vân lập tức giận dữ, những người này đi ra đến, lại là cố ý muốn làm khó hắn, nếu là nguyên nhân khác, vậy cũng là thôi. Nhưng các nàng đã nhận định là Lâm Tử Thành là người tốt, vậy cũng là địch nhân của mình. Đương nhiên, hắn nghĩ là nghĩ như vậy, Diệp Vân lại nào dám tại người ta cửu huyền môn tông môn trọng địa trước đó quát tháo. Tại bên dưới Diệp Vân. Diệp Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, lại là chấn động đến thiên không đều tựa hồ một trận lay động, bốn phía vân thải thủy khí càng là hướng về bốn phía bỏ trốn mà đi. Đám người chân hạ mặt biển, vô phong hù dọa sóng lớn, thậm chí có trong biển con cá, bị chấn động đến toàn thân bốc lên máu thi thể trôi nổi lên mặt nước. Chương 554, mời phá trận này. 12 cái cửu huyền môn nữ tử, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao mở miệng quát bảo ngưng lại. Im ngay. Ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là Thần Sơn mầm móng đệ tử, liền dám tới nơi đầy quấy rầy. Diệp Vân bất đắc dĩ buông buông tay, hắn cười khổ nói, các vị, không nên lấn hiếp người quá đáng, ta đến cửu huyền môn tìm người, đã các vị không chịu giúp ta thông báo, chẳng lẽ chính ta hô một tiếng đều không được. Cái kia rõ ràng cực kỳ ái mộ Lâm Tử Thành nữ tử đã bị tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nàng duỗi ra một ngón tay, chỉ điểm lấy Diệp Vân, còn không có xuất thủ, lại là trước hung hăng cắn răng. Làm càn. Nơi này cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Diệp Vân theo bản năng hàn quang lóe lên, từ vừa mới bắt đầu, hắn biết Vũ Tiên mà bái nhập cửu huyền môn, liền đối cái này cửu huyền môn hảo không có hảo cảm. Quả nhiên, cái này cửu huyền môn liền trở thành, mình giữa hai người trở ngại. Diệp Vân. Ngươi không cần trứng mắt. Nếu không phải nhìn ngươi liền thừa bên dưới không đến 10 năm tính mạng, ta cái này thay mặt Lâm sư huynh, giao huấn ngươi một chút. Cái gọi là, không đến 10 năm mệnh, dĩ nhiên là chỉ Diệp Vân cùng Lâm Tử Thành 10 năm ước hẹn. Tuy nhiên cơ hồ liền không có người cho rằng Diệp Vân có thể có cái gì thắng qua Lâm Tử Thành hy vọng, bất quá, Diệp Vân thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai mình chỉ còn lại không tới 10 năm tính mạng. Diệp Vân mắt sáng lên, lại là cười. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, Lâm Tử Thành là cái vương bát đản. Lâm Tử Thành là cái người quái dị, Lâm Tử Thành yêu tám cái xỉu nữ nhân. Hắn chỉ là nói một mình, cũng không có cao thanh ồn nào, càng không có nói cùng cựu huyền môn bất kỳ người nào, chỉ là nói cái này tông môn của mình bên trong nhân vật, lại là bây giờ không có lộ ra trêu chọc cựu huyền môn ý tứ. Cái kia 11 nữ tử, đều là âm thầm hé miệng cười trộm, cái kia cầm đầu nữ tử, lại là lập tức khống chế không nổi tâm tình. Lấy, chỉ gặp nàng cũng không đáp lời nói, liền lấy ra một cái đen kịt tiểu sơn đồ vật. Chiếu vào Diệp Vân liền đập tới, vật kia trên không trung, quang hoa lóe lên. Đột nhiên biến thành một tòa núi lớn, liền đặt ở Diệp Vân trên đầu. Đây mới thật sự là Thái Sơn áp đỉnh. Diệp Vân ngẩng đầu một cái, lại là trước mắt đã tối sầm lại, phương viên mấy ngàn thước bên trong. Đã đều ở núi lớn này áp chế chi hạ. Thật là lợi hại thánh khí. Diệp Vân trong lòng giật mình, đáng tiếc, loại vật này đối phó người khác có lẽ đều không kém hơn một kiện cao dài thánh khí, có thể dùng để đối phó Diệp Vân. Lại là không có chút nào hiệu quả. Lang sư tỷ, mắt thấy Diệp Vân ngơ ngác ngây ngốc không nhúc nhích, tựa như là bị sợ choáng váng, những cái kia nãy giờ không nói gì nữ tử, lại là có chút lo lắng. Nếu là thật lập tức đập chết một vị Thần Sơn mầm móng đệ tử, lại là một kiện thật to phiền phức. Nữ tử kia lại là bừng tỉnh không nghe thấy, ngược lại là tăng nhanh, ngọn núi lớn kia giảm xuống tốc độ. Sau đó, Diệp Vân lại là sớm đã lấp lóe ra ngoài, hắn nhấc chân một điểm, liền giẫm tại ngọn núi lớn này phía trên. Ngàn vạn cân lực đạo, lại thêm núi lớn này bản thân trọng lượng, lập tức liền để vị kia lang sư tỷ phun máu tươi tung tóe. Đáng tiếc, đáng tiếc. Này một kiện trọng bảo, này người tài giỏi không được trọng dụng, thật sự là đáng tiếc. Diệp Vân lại là không có lòng thương Hương Tiếc Ngọc chút nào, lại là không im miệng nói đáng tiếc, chân hắn bên dưới lực đạo không giảm, đúng là thẳng tắp dẫm lên ngọn núi lớn này, muốn chìm vào vô biên vô tận nam trong biển. Thu. Vị kia lang sư tỷ tuy nhiên cùng người giao thủ kinh nghiệm không nhiều, lại dù sao cũng là một vị thông thiên cảnh tồn tại, nhất thời không quan sát về sau, nàng lập tức liền điều chỉnh tới. Nàng nhấc tay khẽ vẫy. Cái kia làm lớn núi, lập tức quang hoa lóe lên, lại biến thành vài tấc đại tiểu. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lại là đè xuống mình muốn trắng trợn cướp đoạt món này bảo vật tâm tư. Chư vị sư muội, người này đến ta Cửu Huyền môn náo sự, còn mời mọi người cùng nhau xuất thủ. Cái kia lang sư tỷ gương mặt vẻ không cam lòng, làm sao mình đã bị thương không nhẹ, lại đi giao thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đối phương. Sư tỷ yên tâm. Những cô gái kia, mắt thấy Diệp Vân xuất thủ vô tình, cũng là nổi cơn tức giận, cũng không quản sự tình ngọn nguồn gì, tiến lên liền đem Diệp Vân vây ở bên trong. Chư vị ý gì? Chúng ta Cửu Huyền môn, am hiểu nhất đúng vậy trận pháp nhất đạo, khó được Diệp công tử đến đây, xin mời bình luận một bên dưới chúng ta trận pháp diễn luyện gì đi. Lúc đầu tất cả mọi người muốn giao thủ, nhưng một cái nhìn lấy tuổi tác ít lâu một chút nữ tử, vẫn là cho mọi người tìm được một cái, miễn cưỡng nói còn nghe được lấy cớ. Cũng tốt. Trận đâu? Mời phá trận này. Nữ tử kia làm một cái ánh mắt, 11 vị thông thiên cao thủ, lập tức vây công lên. Diệp Vân ngẩn ngơ, thế mới biết, cái này cái gọi là trận pháp, đúng vậy 11 vị thông thiên cao thủ vây công. Trận không trận, cũng không trọng yếu, dù sao các nàng làm ớn, hung hăng giao huấn Diệp Vân một phen. Diệp Vân âm thầm cười lạnh nói một tiếng, chỉ là 11 vị, đại đạo chi anh bên trong tiền kỳ tồn tại, đối với hắn mà nói, thật sự là không tính là gì. Vũ Thánh Quân mộ đến nay, Diệp Vân thực lực, tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Cũng không biết, lần trước gặp phải hai nữ tử, phải chăng tại cái này 10 trong một người, bất quá, Diệp Vân lại là không muốn lại như vậy mà đơn giản bỏ qua cho các nàng. Vâng! Diệp Vân trong tay y nguyên không không, hắn chỉ là một quyền đánh ra, một cái áo trắng tiên, tay áo dài bồng bềnh nữ tử, đã bị đánh cuồng phún lấy máu tươi, té bay ra ngoài. Dừng tay! Xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng, lại là kinh ngạc, lại là vội vàng sao động gầm thét, Diệp Vân trong lòng cười lạnh. Cái này tất nhiên là ẩn từ một nơi bí mật gần đó Cửu Huyền môn cường giả chân chính. Bành bành bành. Diệp Vân thân hình lóe lên, liên tục thập quyền trung điệp đánh ra, chỉ trong nháy mắt, 10 cái dáng vẻ ngàn vạn, khí độ bất phàm nữ tử đều đã ngất đi. Cái này 10 nữ tử thương thế, lại là so cái kia đệ nhất nhân, còn xa hơn xa nặng nề nhiều lắm. Siêu. Chỉ gặp một vị toàn thân mặc hắc bào lao hầu, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ, từ cực xa bên ngoài, đột nhiên vọt tới Diệp Vân trước mặt. Nàng lại là tức giận toàn thân khí tức đều một trận hỗn loạn. Cảm tình nàng giống to một tiếng, đổi lấy, đúng vậy 10 tên môn hạ đệ tử, toàn bộ trọng thương không dậy nổi. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Bà lão này thẳng khí tay đều run run, nàng nhận hết hơn 1.000 năm tôn sùng, lại thật đúng là lần đầu tiên, động lớn như vậy nộ khí. Phía bên nào lang sư tỷ cũng là bị Diệp Vân thủ đoạn cho sợ ngây người, thế mới biết, đối phương kỳ thực một mực không có đối với mình động sát thủ. Tam sư thúc, ngươi đừng nóng giận, ngàn vạn lần đừng muốn chọc tức thân thể. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, khách khách khí khí nói ra, quá khen, Diệp Vân nơi nào có tiền bối nói đến tốt như vậy. Hổ thẹn a, ai nha, ngươi tiểu tặc này. Diệp Vân lông mày nhảy một cái, lại là theo bản năng thở dài, chẳng lẽ, chuyến này sau cùng kết quả, chính là ta bị đuổi giết, lại dựa vào vô ảnh kiếm đạo bỏ chạy, hoặc là chờ lấy hướng lên trời phong, tự mình xuống núi tới cứu mình. Ai nha. Ngươi láo tặc này bà tử. Chương 555, sáng chế kiếm thứ 8. Vâng. Bà lão này nhất trưởng vỗ nhẹ, Diệp Vân trực tiếp đưa tay đón đỡ, một trận nổ vang về sau, đối phương không phát giác gì, Diệp Vân lại là miệng mũi bước lên máu lui một bước. Bất quá, liền xem như này, bà lão này lại là đột nhiên mở to hai mắt. Vừa rồi, Diệp Vân trong nháy mắt, đánh bại 10 vị thông thiên cảnh nữ đệ tử, lại còn là hạ thủ lưu tình kết quả. Diệp Vân cũng là trong lòng thất kinh. Bà lão này cảnh giới, hẳn là vừa mới đột phá đại đạo chi hậu kỳ kỳ trình độ, không nghĩ tới, nàng đúng là so đại đạo chi anh đỉnh phong tồn tại, mạnh nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi vì sao muốn đến ta Cửu Huyền môn náo sự? Không phải bà lão này đột nhiên trở nên thông tình đạt lý, mà là bà lão này đột nhiên phát hiện, mình nếu là không có thể bà chiêu hai thức cầm kế tiếp văn bối, người này nhưng chính là rất hơi lớn. Đối phương lại là đã hạ thủ lưu tình, song phương tự nhiên cũng không phải vô pháp hòa hoãn. Đương nhiên, hết thể nói cho cùng, vẫn là nhìn thực lực. Tiền bối nói đến cái gì, Diệp Vân thực sự không biết, ta nói chỉ là ngọn thần sơn kia Lâm Tử Thành vài câu nói xấu, không biết vì sao liền trêu chọc tiền bối mang theo 12 người đệ tử, đến đây vây giết tại dưới, thật sự là rất kỳ quái. Bà lão này trên mặt tối đen, lại là vừa vận mạnh đè xuống nộ hỏa, lại bị kích phát ra. Thật đúng là không phải nàng hàm dưỡng không tốt, mà là Diệp Vân miệng, thật sự là quá độc ác, nhất tổn hại chính là, Diệp Vân nói, cũng đều là sự thật. Tốt, tốt. Việc này ta cũng không hỏi, ta lại hỏi ngươi, đến ta cửu huyền môn, cần làm chuyện gì? Ta muốn cầu kiến quý trong môn phái một vị đệ tử, nàng tên là Vũ Tiên. Diệp Vân tối tối thở dài một hơi, nhưng cũng là tại cưỡng chế lấy nộ hỏa, nói ra mục đích của mình. Ngươi tìm Tiên Nhi. Ngươi tìm Tiên Nhi làm cái gì? Bà lão này rõ ràng sững sờ, lại là dùng một loại cảnh giác xem kỹ ánh mắt, không ngừng đánh giá Diệp Vân. Việc này cùng tiền bối không quan hệ, ngươi chỉ cần gọi người đi thông báo liền tốt. Hừ, Tiên Nhi đang lúc bế quan, ngươi trở về đi. Diệp Vân chau mày một cái, cũng không nói gì. Lại là đem trọng kiếm vô phong cho rút ra. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi còn cứng hơn sông ta cửu huyền môn hay sao? Diệp Vân cau mày, trong lòng cũng không biết, bằng cùng với chính mình vô ảnh kiếm đạo. Có thể hay không từ nơi này Nam Hải chạy đi. Còn xin tiền bối nói ra, ngươi cùng rừng kia thành, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ai nha? Vị này cửu huyền môn, địa vị tôn sùng tam trưởng lão, cũng là bị Diệp Vân một câu nói kia cho giận điên lên. Đừng nhìn Diệp Vân nói đến nghiêm túc vô cùng. Nhưng ngụ ý, lại rõ ràng là đang nói, nàng và rừng kia thành, có nhất cước. Cửu huyền môn bên trong, xưa nay nhất tâm truy cầu tiên đạo, mặc dù không có cưỡng chế quy củ. Đại đa số đệ tử đều sẽ thủ thân cả đời, thẳng đến phi thăng, hoặc là tọa hóa. Vị này tam trưởng lão, hôm nay xem như bị Diệp Vân giận điên lên. Nàng cũng không lo được cái gì là ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không lo được Diệp Vân chính là thần sơn mầm móng đệ tử, nàng chỉ hận không thể chỉ trong một chiêu, liền đem Diệp Vân cho chém giết. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, hắn tuy nhiên cũng là sát cơ sôi trào, lại là gắt gao đặt ở một chữ lý bên trên, xem như cho hướng lên trời phong, lưu lại đầy đủ lượn vòng đường sống. Hai người lần giao thủ này, trong khoảnh khắc, Diệp Vân liền toàn diện bị áp chế tại hạ phong. Bất quá, cái này tam trưởng lão muốn đánh giết Diệp Vân, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Diệp Vân bảo mệnh kinh nghiệm, thật sự là phong phú chi cực, đánh tới đánh lui. Hắn nhưng là mặc dù thương mà khó chết, thời gian dần trôi qua, cái này tam trưởng lão thẹn quá hóa giận phía dưới, kích thích sát ý, cũng liền thời gian dần trôi qua giảm đi. Nhưng Diệp Vân tuy nhiên rơi vào hạ phong, lại là sát cơ không ngừng dâng trào dâng lên. Hắn trước chuyến này tới, chính là tìm thê tử của mình, nhưng là hoàn toàn không có cùng bất luận kẻ nào liều mạng dự định. Một cỗ tức giận bất bình oán khí, một cỗ thực lực không đủ có lý khó tả nộ khí, một cỗ hận không thể một kiếm đẩy ra đường ra hỏa khí, không ngừng tại Diệp Vân trong lòng sôi trào, thời gian dần trôi qua, liền từ chiêu kiếm của hắn phía trên, hiện lộ ra. Càng đánh, cái này tam trưởng lão càng là kinh hãi, tiểu tử này không phải có bị bệnh không, mình cùng hắn không thù không oán, hắn liều mạng như vậy làm cái gì? Bao nhiêu thảm liệt vô cùng kiếm chiêu, bao nhiêu con cầu đồng quy vu tận thủ đoạn, đều là tam trưởng lão đời này trô không thấy. Đánh tới đánh lui, rõ ràng tam trưởng lão thực lực mạnh hơn không ít, cũng là bị Diệp Vân khí thế chấn nhiếp, thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Nàng mặc dù là lòng tràn đầy không cam lòng, lại là tại tỉnh táo lại về sau, hoàn toàn không có đánh giết Diệp Vân tâm tình, càng là không thể nào, đi cùng Diệp Vân chơi cái gì đồng quy vu tận. Khắp nơi bó tay bó chân phía dưới, tự nhiên là càng ngày càng là bị động. Tiếp qua mấy chiêu, nàng lại là phát hiện Diệp Vân, ngay cả trong mắt đều đỏ, một cỗ sát cơ không ngừng khuếch tán, đơn giản chính là, sát thần phụ thể, máu rót con ngươi. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi người nào đem ta lấn. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Đồng nhiên, Diệp Vân cước bên dưới lui về phía sau một bước, cái kia cỗ thẳng tiến không lùi, thảm liệt vô cùng khí thế, lập tức hơi một áp chế, tam trưởng lão tại khí cơ tương liên phía dưới, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì, nháy mắt sau đó, nàng liền đột nhiên đổi sắc mặt. Chỉ gặp cái này bên trong đất trời, đột nhiên dâng lên một cỗ phẫn hận bất bình chi ý, cùng một đường nộ khí, từ vô tận sâu trong lòng đất sinh ra, lại xông phá Nam Hải trấn áp, bay thẳng trường thiên mà đi. Rầm rầm rầm. Tựa hồ toàn bộ Nam Hải đều không thể thừa nhận khuất nhục như vậy, dạng này bi phẫn, từng mảnh nhỏ mặt biển, đột nhiên mạc danh kỳ diệu nổ tung, từng đạo ngập trời cự lãng, xoay tròn ra mặt biển số cao trăm trượng. Thiên nhân cảm ứng. Đây là thiên nhân cảm ứng. Tam trưởng lão toàn thân đột nhiên phát lệnh, trong nội tâm nàng kêu to không may, làm sao loại này hiếm thấy, khó gặp sự tình, liền bị mình gặp đây. Sau đó, một cỗ bắt trói lấy thiên địa chi huy, bao hàm lấy phẫn hận bất bình chi ý một đạo vô cùng kiếm quang, liền hoành quét tới. A! Tam trưởng lão một tiếng kinh hô, nàng lại là chưa chiến tâm trước e sợ. Vâng! Một đạo giả thiên đoạn hải kiếm quang, đột nhiên từ cửu huyền môn chỗ sâu chuyển đến, lại là hoành, chém về phía Diệp Vân kiếm quang. Hiển nhiên, người này cũng không có muốn chu sát Diệp Vân ý tứ, bất quá, Diệp Vân lại là đã, hoàn toàn thu liễm không được kiếm thế của chính mình. Chỉ gặp Diệp Vân cùng tam trưởng lão, đồng thời bay ngược mà đi, Diệp Vân chỉ là vết thương nhẹ, cái này tam trưởng lão lại là đã máu tươi cuồn cuộn. Tận đến giờ phút này, nàng vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, cái này sao có thể, mình lại là bại. Đây hết thể đơn giản cùng giống như nằm mơ, quá làm cho nàng vô pháp tin. Sau một khắc, chỉ gặp từng mảnh tán loạn kiếm khí, cuốn lên vô số nước biển, nộ lãng điên cuồng không ngừng xoay tròn, đơn giản cùng thiên băng địa liệt, nước biển đều tại chảy ngược. Diệp công tử chớ nổi giận hơn, ta cửu huyền môn há có khinh nhục chi ý. Mấy cái không ra gì đệ tử tử, nhắm chúng Diệp công tử không vui, ta tự sẽ trừng trị một phen. Diệp Vân đưa tay lau đi bên miệng vết máu, hắn nhưng trong lòng thì kinh hãi, thanh âm này chầm chầm chầm rãi, nhưng nàng một chữ phun ra, toàn bộ mặt biển, lại là một chút xíu, bình yên lặng xuống. Mấy người người này một câu nói xong, toàn bộ Nam Hải, đã bình tĩnh cùng một mặt gương đồng, lại là ngay cả một tia gợn sóng nước, cũng không có. Chương 556, Trấn áp tâm ma. Tiền bối thế nhưng là cựu huyền môn trưởng giáo. Không tệ, Diệp công tử đợi chút, ta cái này đi ra. Diệp Vân im ngay không nói, chỉ là yên lặng điều tức, vừa rồi mấy lần xuất thủ, mặc dù không có cái gì quá lớn thương thế, chân nguyên hao tổn lại là cực lớn. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một cái trên mặt hắc sa cô gái áo bào trắng, đã như chậm thực nhanh trôi nổi đi qua. Diệp công tử tư chất, thật sự là xa so với trong đồn đãi, còn muốn nghịch thiên nhiều a. Lại là không biết, Diệp công tử vì sao nhận định, ta chính là cựu huyền môn trưởng giáo đâu. Diệp Vân đối mặt cái này, thực lực thâm bất khả chắc nữ tử, lại là âm thầm có chút áp lực. Nếu là cựu huyền môn bên trong, ngoại trừ trưởng giáo, còn có người thực lực này mạnh mẽ, vậy cái này cựu huyền môn, liền không khỏi thái quá khả phạm. Mắt nhìn đối phương đưa tay điểm ra một đầu đón khách đường, Diệp Vân trên mặt hiện lộ ra vẻ do dự, bất quá, nghĩ đến hướng lên trời phòng, hắn vẫn là cất bước đi tới. Đáng sợ. Diệp công tử đối ta cựu huyền môn, tựa hồ có phần có thành kiến a. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, lộ ra vài tia bất đắc dĩ. Hắn thấy, nếu không phải Vũ Tiên mà tại cái này cựu huyền môn, hắn mới không thèm để ý cái này cái tông môn đâu, lại thế nào thành kiến. Vừa mới ta đang lúc bế quan, bị Diệp công tử bất bình chi khí kinh động, thế mới biết ta cựu huyền môn bên trong tới khách quý. Lại không biết, Diệp công tử tại sao đến đây. Hai người tại cái kia bạch vụ xếp thành trên đường, chỉ là tùy ý bước ra mấy bước, liền đã đi vào cựu huyền môn chỗ một tòa phía trên hòn đảo lớn. Cất bước tiến vào một gian đình nghỉ mát, chỉ gặp một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, đem tiểu đảo phân làm đại tiểu hai khối, cái này đình nghỉ mát, vừa lúc ở trên dòng suối nhỏ. Ta tới, chỉ là vì cùng quý môn một vị gọi là Vũ Tiên mà gần đây đệ tử, gặp mặt một lần. Tiên nhi chính là ta tân thu quan môn đệ tử, nàng hiện tại đang lúc bế quan, nghiên cứu nhất môn thượng cổ đại trận, Diệp công tử lại là tới không khéo. Diệp Vân trầm mặc không nói. Ban nãy tam trưởng lão cũng là đồng dạng trả lời. Lúc này mới nhắm chúng hai người một phen đại chiến, sau cùng Diệp Vân vẫn là dựa vào chơi xấu, liều mạng, lúc này mới thăng xuống. Cựu huyền môn vị này trưởng giáo khẽ nhíu mày. Chậm rãi nói ra, Diệp công tử chờ một lát, ta hiểu rõ một dưới, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì. Nàng đưa tay một điểm chùm sáng từ đầu ngón tay bay ra, đúng là quang hoa lóe lên. Biến thành một người sống sờ sờ. Thời gian không dài, quang hoa lóe lên. Một điểm trùng sáng, lại bay trở về. Nguyên lai là dạng này, những đệ tử này, cũng là bị ta nuông chiều quá độc ác một số. Nàng than nhẹ một tiếng, trần khẩn nói, Diệp công tử, kỳ thực vừa mới tam trưởng lão xác thực không có dấu diếm, tiên nhi thật đang bế quan. Diệp Vân gật gật đầu, than nhẹ một tiếng. Lại yên lặng ngồi một hồi. Tiền bối nhưng là có chuyện, muốn ta đi làm.